tắc làm việc, xem ra ta là cho các ngươi mặt rồi, lúc này tựu cho các ngươi biết rõ, chọc ta Long Trần, là muốn trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Các ngươi không phải một mực xem ta vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt sao? Tốt, ta đây là tốt rồi, tốt với các ngươi chơi đùa, dù cho làm cái đinh, lão tử cũng làm lớn nhất cái kia một khỏa, hội hung hăng đem bọn ngươi đóng đinh. Long Trần thanh âm lạnh như băng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Thực tế những thông minh cảnh cường giả kia, bọn hắn trong nội tâm có chút sợ hãi, Long Trần người này quá độc ác, một khi lại để cho hắn lớn lên, bọn hắn những người này, chỉ sợ không ai có thể sống sót. Long Trần, ta nguyền rủa ngươi. Phốc, cái kia thiên cơ đảo lão giả gào thét đến một nửa, Long Trần trong tay lôi đình trường thương hào quang tăng vọt, chỉ còn lại nửa người trên hắn, trong nháy mắt bạo thành đầy trời huyết vụ, thiên cơ đảo phó đảo chủ, cứ như vậy bị giết. Ầm ầm, đúng lúc này, Long Trần sau lưng thông đạo rung mạnh, cái kia ngân sắc giao long thân thể khổng lồ, chậm rãi lùi về không gian thông đạo, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Giết bọn chúng đi, mắt thấy ngân sắc giao long biến mất không thấy gì nữa, những thông minh cảnh cường giả kia một tiếng gào to, nhao nhao giơ lên, trong tay thần khí. Chương 1915, hung mãnh lão gia tử. Ngao giống, bỗng nhiên một tiếng chấn thiên nộ hống vang lên, Long Trần sau lưng lôi long xuất hiện lần nữa, cấp tốc xoay tròn. Lôi long mới vừa xuất hiện, những vỏ tới kia thông minh cảnh cường giả nhóm, sắc mặt đại biến, cấp tốc hướng về sau rút lui. Ông ông ông, Long Trần sau lưng lôi long cấp tốc xoay quanh, hư không chấn động, vậy mà tạo thành một cái lôi đình thông đạo. Một đám không có tác dụng đâu ngu ngốc, tới a, cho ta xem ai không sợ chết. Long Trần cười lạnh, vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Những thông minh cảnh cường giả kia, vẻ mặt kinh nghi bất định thần sắc, lúc này Long Trần sau lưng lôi long cấp tốc xoay quanh, hợp thành một cái lôi đình thông đạo. Bởi vì lúc trước, ngân sắc giao long tựu là theo cái lối đi kia ở bên trong giết đi ra, ai cũng không dám cam đoan cái kia ngân sắc giao long sẽ không trở ra, dùng Long Trần cái kia quỷ kế đa đoan tính cách, ai biết hắn là không phải cố ý bố trí xuống bẫy dập, dụ dỗ mọi người trên đường. Trên thực tế, bọn hắn như thế kinh nghi bất định, mới chính thức bị mắc lừa, Long Trần thực lực có hạn, không gian thông đạo căn bản nhịn không được rồi, ngân sắc giao long không thể không phản hồi lôi vực. Hôm nay lôi long cấp tốc xoay tròn, nhìn về phía trên lôi quang cuồn cuộn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, trên thực tế, cái kia đều là cố ý chịu. Long Trần linh hồn chi lực, căn bản không cách nào nữa lần xây dựng không gian thông đạo rồi, trước khi xây dựng không gian thông đạo, đều là mượn mộng kỳ lực lượng, hắn hôm nay, chẳng qua là phô trương thanh thế. Lôi long cuốn ra không gian thông đạo, trên thực tế chính là một cái giả thông đạo, căn bản không có liên tiếp lôi vực, cũng không còn khí lực liên tiếp lôi vực rồi, tuy nhiên thanh thế to lớn, bất quá chính là một cái không xác. Nhưng chính là như vậy một cái không xác, sợ tới mức hơn 30 cái thông minh cảnh cường giả không dám gần phía trước, ai cũng không chịu ra tay mạo hiểm thử một lần, đều đang đợi người khác đi thăm dò. Cái kia thiên cơ đảo lão giả vừa chết, mọi người thoáng cái trở nên đã không có người tâm phúc, bọn họ đều là sống vô số tuế nguyệt lão hồ ly, giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ, càng là sợ chết. Trong lúc nhất thời, Long Trần đứng chắp tay, mặt mang trào phúng, sau lưng lôi long gào thét, vậy mà triệt để chấn nhiếp rồi những lão hồ ly này. Các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, còn muốn đánh nữa hay không, không đánh cút ngay, chúng ta còn chưa ăn cơm đâu rồi, đều muốn chết đói. Quách Nhiên đối với Long Trần có một loại gần như tin tưởng mù quáng, cao giọng khiêu khích. Đúng vậy, muốn lên tựu tranh thủ thời gian lên A, do dự cọng lông A, các ngươi đều sống nhiều năm như vậy rồi, còn không có sống đủ sao. Chết sớm sớm đầu thai, chẳng lẽ các ngươi không muốn, một lần nữa làm người sao. Mặc Niệm cũng đi theo ồn ào, tựu là, ta rõ rệt nói cho các ngươi biết tốt rồi, lão đại của chúng ta là hù dọa các ngươi, tranh thủ thời gian ra tay đi. Trong lúc nhất thời mặt khác Long Huyết các chiến sĩ cũng đi theo ồn ào, đối với những thông minh cảnh cường giả này càng không ngừng trào phúng, tức giận đến những lão gia hỏa kia, trong mắt đều lam rồi. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, nhưng là bối ở phía sau trong lòng bàn tay, hay vẫn là đã đổ mồ hôi rồi. Các ngươi thật đúng là không sợ chết a, bọn hắn nếu là thật xông lại, mọi người tự toàn bộ xong đời. Điểm nhẹ lừa dối a, vạn nhất bên trong có một thiếu kiên nhẫn, tự triệt để làm lộ rồi. Long Trần rõ ràng khẩn trương địa phải chết, nhưng là biểu hiện ra lại biểu hiện làm ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, nhàn nhạt mà nhìn xem đối diện các cường giả. Như vậy mang xuống không phải biện pháp, có lẽ thật là không thành kế, mọi người tập thể ra tay, không cần xuất toàn lực, giữ lại lực lượng, thăm dò công kích. Có một vị cường giả, tựa hồ xem xảy ra điều gì, đối với các vị thông minh cảnh cường giả đạo. Mặt khác cường giả nhao nhao gật đầu, cùng một chỗ động thủ, đạo đạo thần huy rơi xuống, thẳng đến Long Trần chém tới. Ni mã, thật đúng là động thủ, Long Trần giả bộ không được nữa rồi, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, vội vàng ngăn cản, kết quả bị mấy đạo thăm dò tính công kích đánh bay, máu tươi cuồng phun, cho dù là thăm dò tính công kích, cũng không phải hắn một cái hóa thần cảnh đệ tử có thể ngăn cản, may mắn là thăm dò công kích, nếu không Long Trần tựu mất mạng. Long Trần bị đánh bay, Long Trần sau lưng Lôi Long, đã nhận lấy đại bộ phận công kích, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Nguyên lai thật sự là gạt người, tiểu xúc sinh, đi chết đi. Lôi Long bạo toái, tuy nhiên trong nháy mắt một lần nữa tổ hợp, nhưng là những thông minh cảnh cường giả này xem xét, cũng không có không gian chấn động, nói cách khác, Lôi Long vừa rồi hình thành không gian thông đạo, căn bản chính là giả. Nghĩ đến trước khi bị Long Trần như thế nhục nhã, bọn hắn cũng không dám tiến lên một bước, lúc này hỏa trong nháy mắt tựu lên đây, hận không thể đem Long Trần chờ người sống cắn chết. Một đám chết tiệt tiểu xúc sinh, lúc này ta xem các ngươi còn thế nào mạnh miệng. Toàn bộ rút gân lột ra, dịch cốt luyện hồn, cho các ngươi chọn đời không được siêu sinh. Lũ danh con, chịu chết đi. Những thông minh cảnh cường giả này thật sự nổi giận, mà Long Huyết quân đoàn nội tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn cái này mới ý thức tới, giống như bọn hắn gây tai họa rồi. Ngu ngốc, có loại sẽ tới nha, người Long Tam ra tận lực bồi tiếp. Long Trần một vòng vết máu ở khóe miệng, Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, cười lạnh nói, không có một tia ý sợ hãi. Tiểu xúc sinh, còn dám mạnh miệng, một người mặc tà đạo quần áo và trang sức thông minh cảnh cường giả, sắc mặt dữ tợn, người thứ nhất giết đến Long Trần bên người. Long Trần trên mặt hiển hiện khinh thường, Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng địa khiêng trên bả vai trên, tựu như vậy nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, phảng phất đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Chết, cái kia tà đạo thông minh cảnh cường giả giận dữ, bỗng nhiên thu hồi trong tay thần khí, một cái đại thủ thẳng đến Long Trần đánh tới, tuy nhiên ngoài miệng hô hào chết, trên thực tế lại nghĩ đến người sống. Ông, bỗng nhiên trong hư không thần quang tách ra, một tòa bảo tháp từ trên trời giáng xuống, một đạo thần quang kích xạ mà ra. Phốc, cái kia tà đạo thông minh cảnh cường giả, bị cái kia bảo tháp hung hăng đụng ở bên trong, lập tức hóa thành đầy trời huyết vụ, liền nguyên thần đều bị đánh tan rồi. Hắc hắc, rốt cuộc đã tới. Long Trần nhìn xem hư không phía trên vạn trượng tháp cao, không khỏi thở dài một hơi. Huyền Thiên Tháp, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, một tòa bảo tháp ngưng lập hư không phía trên, thần quang chói mắt, không ngừng xoay tròn, mang theo long long thần âm, đem những đánh tới kia các cường giả, nhao nhao đẩy lui. Huyền chủ đại nhân, Long Huyết các chiến sĩ, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy hư không phía trên, hai cái thân ảnh đứng bất động ở Huyền Thiên Tháp trên, đúng là Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ. Lại để cho mọi người kinh hãi chính là, không biết lúc nào, Lý Thiên Huyền vậy mà cũng tấn thăng đến thông minh cảnh, toàn thân sinh tử chi lực lưu truyền, tóc dài áo bào trắng, linh động phiêu giật, tiêu sái đến cực điểm. Vừa nhìn thấy Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ mang theo Huyền Thiên Tháp đến giúp, mọi người không khỏi đại hỉ, cái này xem như được cứu rồi, đều bị mừng rỡ như điên. Hừ, tự tính toán các người đã tới lại có thể thế nào, có thể ngăn cản được bên ngoài nhiều người như vậy công kích sao? Cùng một chỗ động thủ, một cái cổ tộc thông minh cảnh cường giả quát lạnh, cái thứ nhất huy động thần binh, đối với Huyền Thiên Tháp đánh tới. Rầm rầm rầm, Huyền Thiên Tháp đạo đạo thần quang rơi xuống, đám đông bao khỏa, hút vào Huyền Thiên Tháp ở bên trong. Thần quang lưu chuyển, ngăn cản những thông minh cảnh cường giả kia điên cuồng công kích. Huyền Thiên Tháp, ngoại trừ ngũ đại chí tôn thần khí bên ngoài, được xưng phòng ngự thứ nhất, ít nhất ngăn trở các ngươi một thời gian ngắn, có lẽ không có vấn đề gì a. Lý Thiên Huyền đứng tại Huyền Thiên Tháp nội, khẽ mỉm cười nói, thập phần thong dong. Hơn 30 vị thông minh cảnh cường giả điên cuồng công kích, Huyền Thiên Tháp không ngừng chấn động, nhưng là bọn hắn như trước không cách nào phá vỡ Huyền Thiên Tháp hộ thể thần quang, phòng ngự thứ nhất, thật không phải là nói không. Các ngươi thậm chí ngay cả số mệnh thần khí đều vận dụng, sẽ không sợ Huyền Thiên Đạo Tông vì vậy mà hủy diệt sao? Một cái tà đạo thông minh cảnh cường giả oán hận địa đạo. Bình thường như Huyền Thiên Tháp loại này trấn áp số mệnh thần khí, là không thể ly khai tông môn, nếu như tại thần khí ly khai tông môn trong khoảng thời gian này, số mệnh thần chỉ bị phá hư, vậy thì triệt để xong đời. Lúc trước Trấn Thiên Pháp Tông tựu là như thế, bị Long Trần cho phá hủy thần trì, làm cho số mệnh suy bại, thần khí phẩm giai cấp tốc hạ thấp, cuối cùng triệt để biến mất trên thế giới này. Huyền Thiên Tháp cũng là như thế, nếu có người thừa dịp cái lúc này tiến công Huyền Thiên Đạo Tông, phá hủy thần trì, như vậy Huyền Thiên Tháp cuối cùng nhất cũng sẽ sụp đổ, Huyền Thiên Đạo Tông sẽ theo trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất, cho nên vận dụng Huyền Thiên Tháp, đây là một loại cực kỳ mạo hiểm hành vi. Cái này cũng không nhọc đến người quan tâm, nếu như người muốn thử xem, hoàn toàn có thể hiện tại thông chi các người tà đạo cường giả, đến tiến công ta Huyền Thiên Đạo Tông thì tốt rồi. Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói, hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông có đại trận thủ hộ, dù cho không có Huyền Thiên Tháp tại, cũng không sợ người khác đánh lén, phải biết rằng, cái này đại trận, nhưng điều Long Trần táng ra bại sản, mới kiến thành, uy lực tuyệt đối rung động, chỉ có điều, người khác căn bản không biết mà thôi. Không muốn phân tán công kích, mọi người lực công kích, đều tập trung lại, ta đến đếm 1, 2, 3, các ngươi cùng ta. Một cường giả thấy mọi người lung tung công kích, căn bản không cách nào dung chuyển huyền thiên tháp, không khỏi kêu to. Phốc, bất quá hắn vừa mới gọi vào một nửa, bỗng nhiên một thanh kiếm bản rộng, lăng không chém xuống, một đạo kiếm thật lớn ảnh, xé rách thiên khung, một cái thông minh cảnh cường giả, tuy nhiên trước tiên cảnh giác, như trước bị một kiếm liền người mang trong tay thần khí, chém thành hai mảnh. Một đám không biết xấu hổ tinh trùng lên não, dám khi dễ nhà của chúng ta hài tử, đều cho lão tử đi chết. Theo một tiếng chấn thiên nộ hống truyền đến, một cái thân hình cao lớn, tóc trắng râu bạc trắng, giống như phẫn nộ cuồng sư đồng dạng thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong tay hắn nắm lấy một thanh khổng lồ kiếm bản rộng, hai mắt như đao, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, một kiếm đem một cái thông minh cảnh cường giả đánh chết, người không có làm bất luận cái gì dừng lại, đối với đám kia thông minh cảnh cường giả đánh tới. Lão gia tử, Long Trần không khỏi đại hỉ, người này không phải người khác, đúng là Khai Thiên Chiến Tông trưởng môn nhân Ô Rộng Lớn Bao La, thì ra là lão đầu tử, hắn vậy mà phá tan sinh tử huyền quan, tấn chức thông minh cảnh rồi. Hắc hắc, người phát tín hiệu cầu cứu, ta cũng phát, chỉ có điều lão đầu tử, chậm một bước. Bảo Bất Bình cười hắc hắc nói, Long Trần phát giác không ổn thời điểm, trước tiên đã phát động ra bí mật liên lạc tín hiệu, cái kia tín hiệu một khi phát ra, huyền thiên tháp hội trước tiên sinh ra cảm ứng. Vốn tiến vào âm dương giới trước khi, Lý Thiên Huyền đã cảm thấy lần đi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cố ý lại để cho Mộng Kỳ đem cầu cứu tín hiệu cho Long Trần. Cũng bí mật địa đem huyền thiên tháp dẫn vào Trung Châu, vì chính là phòng ngừa phát sinh vạn nhất, kết quả lần nữa chứng minh, Lý Thiên Huyền chú ý cẩn thận, là phi thường tất yếu. Mà Bảo Bất Bình cũng đã phát động ra tín hiệu, hắn tiến vào âm dương giới thời điểm, lão đầu tử còn không có xuất quan, bất qua tín hiệu hay là muốn phát, cho dù chết, cũng muốn lại để cho bảo ra bọn người biết rõ bọn họ là chết như thế nào, về sau tốt vì bọn họ báo thù. Kết quả bọn hắn cũng không nghĩ tới, lão đầu tử vậy mà xuất quan, hơn nữa không biết dùng cái gì bí pháp, vậy mà giết đến nơi này. Phốc, một cái cổ tộc thông minh cảnh cường giả, cùng lão đầu tử kịch chiến, kết quả vừa mới vào tới phụ cận, đã bị lão gia tử một kiếm chém thành hai đoạn. Đây là, khai thiên chi nhận, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, huyền thiên tháp được xưng phòng ngự thứ nhất, mà khai thiên chi nhận, được xưng công kích thứ nhất, liền thần khí đều có thể chặt đứt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng hốt. Chương 1916, cây kim so với cọng dâu. Tấn chức thông minh cảnh sau lão gia tử, cầm trong tay khai thiên chi nhận, sinh tử chi lực bộc phát, khai thiên chi nhận nổ vang bạo hưởng, giống như hung thú thức tỉnh, tàn sát thương sinh. Phàm là thần khí, bị khai thiên chi nhận chém trúng, lập tức bị chém đứt, lão gia tử đại phát thần uy, một kiếm một cái, vậy mà không hợp lại chi tướng, xuất liên tục thất kiếm. Lập tức có 7 cái thông minh cảnh cường giả bị chém giết. Trời ạ, đây là thiên thần hạ phàm sao? Quá sinh mãnh liệt, thiên võ liên minh các đệ tử đều sợ choáng váng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế dũng mãnh bá đạo người, chém giết thông minh cảnh cường giả, quả thực như chém dưa thái rau, cái này còn kinh người rồi. Trốn, lão gia tử cầm trong tay khai thiên chi nhận, không người có thể ngăn cản thứ nhất chiêu, giết được bọn hắn sợ rồi, cũng không dám nữa dừng lại, đào tẩu là bọn hắn duy nhất lựa chọn. Khai thiên thức thứ 8, lão gia tử một tiếng gào thét, giống như kinh lôi nổ vang, một đạo lạnh thấu xương bóng kiếm đánh ra, không gian sụp đổ, chư thiên run rẩy, thế giới một hồi vặn vẹo, mọi người ánh mắt bị chém nứt, trong nháy mắt đó cái gì đều nhìn không thấy rồi. Ầm ầm, mọi người trong tai chỉ có nổ vang bạo hưởng, bỗng nhiên thiên địa chậm rãi trọng điệp, chúng tầm mắt của người chậm rãi khôi phục, một kiếm kia, phảng phất đem trời cùng đất tách ra, bọn hắn cảnh giới không đủ, vậy mà không thấy rõ vừa rồi một chiêu kia. Một chiêu qua đi, mọi người chỉ thấy có 7-8 cái thân ảnh chật vật bay ra, máu tươi cuồng phun, trong tay thần khí đều nứt vỡ rồi, lăn lộn bay về phía phương xa. Mà mặt khác thông minh cảnh cường giả nhóm, vậy mà toàn bộ biến mất không thấy, mà ngay cả Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ đều chịu động dung, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Lý Thiên Huyền không khỏi thở dài, khai thiên chín thức, thần quỷ lui tránh, phần này chiến lực, lại để cho người không thể không phục. Lúc này lão đầu tử, giống như mãnh hổ hạ sơn, giao long xuất hải. Tuy nhiên hắn chỉ có điều mới vừa tiến vào thông minh cảnh, nhưng là cầm trong tay khai thiên chi nhận, dũng mãnh vô địch, bá khí khôn cùng. Phốc, một cái huyền thú nhất tộc thông minh cảnh cường giả, ổn định thân hình, bỗng nhiên một đạo kiếm khí đánh úp lại, đem cái kia thông minh cảnh cường giả đầu lâu chảm xuống dưới. Một chỉ tuyết trắng tay, bắt lấy cái kia thông minh cảnh cường giả đầu lâu, một nữ tử, lăng không mà đứng, trường kiếm nhuốm máu, trường kiếm chỉ vào những thông minh cảnh cường giả kia, quát lạnh nói. Thúc thủ chịu trói, tha các ngươi bất tử, Khi thấy nữ tử kia, Diệp Linh San không khỏi cuồng hỉ, nàng kia không phải người khác, đúng là Diệp Linh San sư phụ, Thiên Võ Liên Minh minh chủ Khúc Kiếm Anh. Tại Khúc Kiếm Anh sau lưng, 10 cái thông minh cảnh cường giả, cùng tại sau lưng, đem những người kia toàn bộ ngăn lại. Thúc thủ chịu trói, cũng phải cho ta chết. Lão gia tử căn bản mặc kệ cái kia một bộ, trong tay khai thiên chi nhận vung vẩy, thẳng hướng những trọng thương kia thông minh cảnh cường giả, một đao một cái, những thông minh cảnh cường giả kia, tại tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, toàn bộ bị chém giết. Lão gia tử một người, cơ hồ giết sạch rồi sở hữu thông minh cảnh cường giả, lúc này hắn hơi có chút thở dốc, trên người tất cả đều là vết máu, lại phụ trợ được hắn càng phát ra bá đạo. Lão gia tử khai thiên chi nhận, hướng trên mặt đất cắm xuống, chống binh khí, nhìn xem Khúc Kiếm Anh, không nói một lời. Lại tới nữa, Long Trần không khỏi che cái trán, cảm giác có chút đau đầu, hai người lại so sánh hăng hái rồi. Ngươi, tốt, tấn chức thông minh, có thể cùng ta đối nghịch có phải không? Khúc Kiếm Anh nhìn xem kiệt ngao bất tuần lão gia tử, không khỏi cả giận nói, rất hiển nhiên, lão gia tử căn bản chưa cho nàng bất luận cái gì mặt mũi. Lời này của ngươi nói được có tật xấu, thứ nhất, ta tự tính toán không có tấn chức thông minh, cũng có thể cùng với ngươi đối nghịch. Thứ hai, những ngu ngốc này khi nhục nhà của ta hài tử, đương gia trường vi hài tử xuất đầu, có cái gì không ổn? Chẳng lẽ ta muốn như những người khác đồng dạng, đệ tử bị người khác giết, nhưng lại ngay cả cái giám cũng không dám phóng một cái? Lão gia tử khinh thường nói, nói láo, ngươi có ý tứ gì? Khúc Kiếm Anh giận dữ, này này, hai vị giảm nhiệt, hai vị đều là tiền bối cao nhân, tại hơn 10 vạn đệ tử trước mặt cãi nhau, thật sự có chút không thích hợp. Long Trần vội vàng chạy vội mà đến, tranh thủ thời gian khuyên can, hai vị này đều là bạo tính tình, niên kỳ càng lão, tính tình càng bạo, nếu đánh nhau, có thể tự gây ra thiên đại chê cười. Long Trần vừa nói như vậy, Khúc Kiếm Anh cái này mới phát hiện, hơn 10 vạn Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, chính vẻ mặt kinh dị xem của bọn hắn, biểu lộ thập phần cổ quái. Khúc Kiếm Anh hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng nói, những người khác phong ân phụ nghĩa, đều quên, hắn sở dĩ có thể đi vào giai thông minh, là ai công lao. Khúc Kiếm Anh nói đến đây, vành mắt hơi đỏ lên, rất hiển nhiên, lúc trước nàng bỏ bao công sức, tìm kiếm nghĩ cách phải giúp lão đầu tử, cuối cùng vẫn là thông qua Long Trần, mới đưa cái kia đoạn tâm đắc, dụng kế lại để cho lão gia tử dùng. Hôm nay lão gia tử tấn chức thông minh rồi, không lĩnh nàng tình không nói, còn muốn cùng nàng đối nghịch, làm cho nàng ở trước mặt mọi người xuống đài không được, nàng tự nhiên có chút ủy khuất. Ta, nghe được Khúc Kiếm Anh vừa nói như vậy, lão đầu tử biến sắc, muốn phản bác. Long Trần vội vàng kéo lại lão đầu tử, được, lão gia tử bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm, ta đã nói với ngươi, lần này âm dương giới ở bên trong, tính toán là có đại sự xảy ra, chúng ta nhanh đi về, thương lượng một chút chính sự quan trọng hơn. Muốn thương lượng các ngươi thương lượng, ta một cái lão già hỏm hẹp, có cái gì tốt thương lượng, dù sao đều là người ta nói tính toán, ta nói chuyện không lo cẩu nói láo. Ta đi trở về, dù sao các ngươi có chuyện gì, tự cho cái tin tức, ta khai thiên chiến tông chiến tranh liền từ đến không có kinh sợ qua. Lão gia tử nói xong, đối với Bảo Bất Bình, Thường Hạo bọn người vung tay lên, khai thiên chiến tông đệ tử, chỉ có thể xám xịt đi theo lão đầu tử đằng sau, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đánh nữa một cái bất đắc dĩ thủ thế, chỉ có thể đi theo lão đầu tử đã đi ra. Long Trần cười nói, minh chủ đại nhân, ngài cũng chớ cùng lão gia tử so đo, hắn người này tựu cái kia tính tình. Lời hữu ích cũng không có tốt khang, hắn đã cho thấy thái độ rồi, chỉ cần Thiên Võ Liên Minh có điều khiển, hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước, chỉ có điều, hắn người này phương thức biểu đạt có vấn đề, ngài cũng đừng để trong lòng. Lão đầu tử xác thực quá bướng bỉnh rồi, mà minh chủ đại nhân cũng không khá hơn bao nhiêu, há miệng, tự vạch trần người khác đoàn, biết rất rõ ràng lão đầu tử cái kia tính tình nóng này. Vừa nghe đến nói như vậy, giống như bị cố ý khiêu khích bình thường, nàng lại hết lần này tới lần khác nói như vậy. Mà lão đầu tử cũng thế, chứng kiến Khúc Kiếm Anh con mắt đỏ lên, rõ ràng có chút mềm lòng, nhưng chính là thấp không dưới đầu đến, hảo hảo nói vài lời nói, cái này đều tội gì khổ như thế chứ. Lão đầu tử thậm chí đều không có hỏi thăm Long Trần tại âm dương giới ở bên trong tình huống, liền mang theo Bảo Bất Bình bọn người đi rồi, hiển nhiên không muốn cùng mọi người chung sống. Khai thiên chiến tông từ trên xuống dưới, chính là cái tính tình, thích ngươi, có thể đem mệnh giao cho ngươi, không thích ngươi, xem đều lười phải xem ngươi liếc, cho nên cùng người khác đều có chút không hợp nhau, cho nên, khai thiên chiến tông cơ bản không quá cùng ngoại giới câu thông. Lão đầu tử mang theo khai thiên chiến tông đệ tử ly khai, hôm nay chỉ còn lại có Khúc Kiếm Anh bọn người, Khúc Kiếm Anh nhìn xem lão đầu tử quật cường bóng lưng, môi rung rung vài cái, cuối cùng nhất hay vẫn là cái gì cũng không nói đi ra. Đi, về trước Thiên Võ Liên Minh nói sau, Khúc Kiếm Anh vung tay lên, mang theo mọi người, thẳng đến Thiên Võ Liên Minh tổng bộ chạy vội mà đi, có Khúc Kiếm Anh bọn người bảo hộ, mọi người rốt cục quay trở về Thiên Võ Liên Minh. Đã đến Thiên Võ Liên Minh, các đệ tử trái tim đó, rốt cục xem như rơi xuống địa, cả đám đều có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng, thậm chí có chút hít nữ đệ tử, ôm nhau mà khóc, còn sống cảm giác thật tốt quá. Tuy nhiên kịch chiến thời điểm, bọn hắn không sợ chết, đó là bởi vì tại loại tình huống đó xuống, bọn hắn phải dũng cảm, mà hôm nay kiếp nạn qua đi, mọi người hội sinh ra một loại nghĩ mà sợ tâm lý. Trái lại Long Huyết quân đoàn mọi người, nguyên một đám khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng dạng, làm cho những Thiên Võ Liên Minh này các đệ tử, bội phục sát đất. Đây mới thực sự là cường giả, chính thức bái kiến sóng to gió lớn dũng sĩ, hiển nhiên, loại này chém giết, đối với Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ mà nói, đã là bình thường như ăn cơm. Những Thiên Võ Liên Minh này các đệ tử, mang theo kính sợ cùng sùng bái tâm tình, hướng Long Huyết các chiến sĩ trao đổi, trong lúc nhất thời những đệ tử trẻ tuổi này, làm cho cả Thiên Võ Liên Minh tổng bộ trở nên phi thường náo nhiệt. Vị này hẳn là Quảng Hàn Cung Thiên Vũ chân nhân cao đồ a. Đương mọi người đi tới Thiên Võ Liên Minh, Khúc Kiếm Anh nhìn xem Diệp Chi Thu đạo: "Không dám, sư tôn đúng là Thiên Vũ chân nhân, Diệp Chi Thu bái kiến minh chủ đại nhân." Diệp Chi Thu có chút thi lễ đạo. Khúc Kiếm Anh khẽ mỉm cười nói: "Tính toán ra, Thiên Vũ chân nhân còn là của ta tiền bối. Vậy có phải hay không về sau, ta cần phải gọi minh chủ đại nhân vi sư tỷ?" Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời, cho cái cột tranh thủ thời gian hướng trên bò. "Hỗn tiểu tử, ngươi liền tiện nghi của lão nương cũng dám chiếm, ngứa ra ngứa có phải không?" Khúc Kiếm Anh thò tay cho Long Trần một cái bạo hạt rẻ, không khỏi mắng: "Này làm sao xem như chiếm tiện nghi đâu rồi, giảng đạo lý, Diệp Chi Thu là đồng môn của ta, càng là hồng nhan tri kỷ của ta, sư phụ nàng là của ngươi tiền bối, nàng có lẽ hướng ngươi gọi sư tỷ, ta cùng nàng cùng thế hệ, không phải cũng có thể hướng ngươi gọi sư tỷ sao?" Long Trần bụng lấy cái chán, không phục địa giải thích: "Ngươi, ngươi cái danh con, sư phụ nàng với ngươi quan hệ thân, hay vẫn là lão đầu tử với ngươi quan hệ thân, quan hệ từ chỗ nào đầu luận, phân không rõ sao?" Khúc Kiếm Anh không khỏi mắng: "Cái này, nếu không như vậy đi, Chi Thu tại thời điểm, ta hướng ngươi gọi sư tỷ, không tại thời điểm, chúng ta lại từ lão gia tử bên kia luận." Long Trần do dự một chút nói: "Lăn con bê, thật đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử hội đào thành độc, một cái trong ổ, không có một đồ tốt." Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Khục khục, Lý Thiên Huyền không khỏi khô khốc một hồi khục, lão huyền chủ cũng là vẻ mặt cười khổ, hiển nhiên hai người bọn họ cũng bị mắng. "Ta không có nói các ngươi, ta nói đúng là cái kia như trong hầm phân thạch đầu, vừa thối lại vừa cứng chính là cái kia lão hỗn đản." Khúc Kiếm Anh lúc này mới nhớ tới, Long Trần không riêng gì Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, cũng là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, vội vàng giải thích. Mộng Kỳ, Sở Giao, Diệp Linh San bọn người không khỏi một hồi cười trộm, Long Trần người này thật sự rất xấu rồi, ai tiện nghi cũng dám chiếm. "Ngươi cho ta ngậm miệng lại, tối nay lại thu thập ngươi." Gặp Long Trần còn muốn giải thích, Khúc Kiếm Anh căn bản không để cho hắn cơ hội, nói xong quay đầu đối với Mạc Niệm nói. "Mạc gia năm đó huy hoàng thời điểm, cắt cứ một phương, hiệu lệnh chỗ đến, viễn cổ thế gia liên minh, không ai dám không theo. Tuy nhiên Mạc gia hiện tại xuống dốc rồi, nhưng là hổ lão hùng phong tại, ngươi như thế nào ngày từng ngày chuyện đứng đắn không làm, cả ngày kéo con bê, sẽ không sợ ném tổ tiên của ngươi mặt sao?" Chương 1917, giết đến tận cửa. Khúc Kiếm Anh ngữ khí, thật giống như một cái nghiêm khắc trưởng bối, quát tháo chính nhà mình đích hài tử, mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng hiển nhiên cũng không có đem Mạc Niệm đương ngoại nhân. Mạc Niệm vẻ mặt người vô tội mà nói, kỳ thật cũng không tính kéo con bê a, ta đây là đào móc lịch sử di tích, tục tiếp tiên cổ văn minh, vì Thiên Vũ đại lục phát triển. Ngừng ngừng, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người dùng bầy phân, khó trách sẽ cùng Long Trần người kia sẽ trở thành vi bạn bè, cùng Long Trần học không xuất ra cái gì hảo đồ chơi. Khúc Kiếm Anh tức giận nói, nàng chẳng muốn nghe Mạc Niệm nói xạo. Mạc Niệm lúc này vẻ mặt cảm động, nhìn lên lấy Khúc Kiếm Anh kích động mà nói, tiền bối lời ấy rất được ta tâm, kỳ thật, ta đã từng là một cái vô cùng thuần khiết, tích cực hướng lên năm thanh niên tốt, cái đó từng muốn. Ai, nhất ngộ Long Trần lầm trung thân, nói nhiều hơn, đều là nước mắt a. Mạc Niệm một bộ vô cùng ủy khuất thần sắc, làm cho Long Trần giận dữ, người đặc sao bản thân mình tựu là xấu loại, cùng lão tử có mao quan hệ. Ngươi đến cùng họ Mạc hay vẫn là họ Lại, ngươi lừa bịp trên ai được quá. Nghe được Long Trần quát mắng, ở đây các đệ tử cười đến không được, mà ngay cả một ít tuổi cao đức trọng thông minh cảnh lão giả nhóm, cũng không khỏi mỉm cười, hiện tại hài tử, thật đúng là có sức sống, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nhanh như vậy có thể trầm tĩnh lại. Mọi người cười vang đồng thời, cũng đúng Long Trần bọn người cảm thấy thật sâu kính nể, cái gì là cao thủ. Đây mới thực sự là cao thủ chân chính, không cần thời khắc bảo trì cao thủ phong phạm, muốn nói tựu nói, muốn chửi thì chửi, không có một điểm làm ra vẻ, càng sẽ không thời khắc thể hiện ra tài trí hơn người cảm giác về sự ưu việt. Bất kể là Long Trần hay vẫn là Mặc Niệm, hay là mặt khác cường giả, người ta căn bản cũng không có cái loại này vinh váo hung hăng, cao cao tại thượng cảm giác. Tại thời điểm chiến đấu, bọn họ là bất bại chiến thần, vô địch khắp thiên hạ, sát phạt quyết đoán, thần uy cái thế. Nhưng là bình thường, căn bản nhìn không ra bọn họ là cái gì cao thủ, bọn hắn cũng chưa từng có đem mình làm cao thủ, cùng mọi người cười cười nói nói, đối với cường giả không kiêu ngạo không tự ti, đối với kẻ yếu, cũng đối xử như nhau, cường giả như vậy, càng thêm đáng giá người đi kính nể. Gặp Long Trần cùng Mặc Niệm đối với Hắc, vốn vẻ mặt vẻ giận dữ Khúc Kiếm Anh, cũng nhịn cười không được, hai người này, tựu là một đôi nhi kẻ dở hơi. Đã thành, đừng đấu võ mồm rồi, mấy người các ngươi đều tiến đến, theo chúng ta nói một chút tình huống bên trong, thuận tiện thảo luận một chút hình thức. Khúc Kiếm Anh đối với Long Trần bọn người đạo, Khúc Kiếm Anh ý tứ, muốn Long Trần, Mặc Niệm, Diệp Linh San, Diệp Chi Thu còn có Long Huyết quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả, đều cùng một chỗ tiến đến, đây là một loại tôn trọng, cũng là một loại khẳng định. Tuy nhiên bọn họ đều là hóa thần cảnh đệ tử, nhưng là bọn hắn đều có được tiềm lực khủng bố, ngày sau tấn chức thông minh, trên căn bản là ván đã đóng thuyền sự tình, cho nên đem bọn họ đều trở thành tương lai chính đạo nòng cốt đến bồi dưỡng. Cảm ơn minh chủ đại nhân, đệ tử tựu không đi, đệ tử chính là Quảng Hàn cung đệ tử, có một số việc bất tiện tham dự. Diệp Chi Thu lời nói dịu dàng xin miễn Khúc Kiếm Anh mời. Quảng Hàn cung đồng dạng cũng là độc lập với chính tà phân tranh bên ngoài, nàng sở dĩ đứng tại Long Trần bên này, đó là quan hệ cá nhân, nhưng là nếu như tham gia chính đạo hội nghị, vậy thì chờ tại đem Quảng Hàn cung cũng liên lụy vào đến rồi, cho nên, nàng không thể tham gia cái hội nghị này. Minh chủ đại nhân, ta đã lớn như vậy, sẽ không đã tham gia cái gì hội nghị, ngài có cái gì phân phó, trực tiếp lại để cho Linh San cô nương nói với ta tốt rồi, ta tự tính toán xông pha khói lửa, cũng không chối từ. Mặc Niệm vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, Long Trần nghe được nổi da gà tất cả đứng lên rồi, tán gái còn có như vậy không biết xấu hổ, Long Trần coi như là kiến thức Mặc Niệm ra mặt dày. Minh chủ đại nhân, chúng ta lệ thuộc Long Huyết quân đoàn chỉ cần Long Trần một người đi là đủ rồi, dù sao hắn nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó, chúng ta tự không tham gia náo nhiệt rồi. Tỷ muội chúng ta cùng Chi Thu tỷ rất nhiều năm không gặp, vừa vặn có nhiều chuyện muốn nói, chúng ta tự không để cho chư vị thêm phiền toái. Sở Giao mở miệng nói, bởi như vậy, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người thối lui ra khỏi, chỉ cần Long Trần một người là đủ rồi. Long Trần vụng trộm cho Diệp Linh San khiến ánh mắt, Diệp Linh San lập tức hiểu ý tới, mở miệng nói. Minh chủ đại nhân, lần này đại chiến, chúng ta Thiên Võ Liên Minh ở bên trong, có rất nhiều nổi tiếng cường giả, ta cảm thấy bọn hắn có tư cách vào đến cùng một chỗ thảo luận một chút. Tại công chúng nơi, Diệp Linh San là không thể xưng hô Khúc Kiếm Anh vi sư tôn, muốn mở miệng xưng hô minh chủ đại nhân, như vậy tỏ vẻ công và tư rõ ràng. Long Huyết quân đoàn các cường giả, đều rời khỏi trận này hội nghị, là có thâm ý, đây là cho Diệp Linh San thêm nữa để bạt nhân tài cơ hội. Dù sao Thiên Võ Liên Minh là Thiên Võ Liên Minh, Long Huyết quân đoàn là Long Huyết quân đoàn, Diệp Linh San phải bồi dưỡng tâm phúc của mình, chờ những tâm phúc này lớn lên, trưởng quản riêng phần mình tông môn, mới có thể nhanh hơn củng cố Thiên Võ Liên Minh địa vị. Trước khi Diệp Linh San có ý nghĩ này, nhưng lại không dám nói ra, bởi vì những cường giả này tuy nhiên xuất sắc, nhưng là cùng Long Huyết quân đoàn những quái vật này so sánh với, hay vẫn là phải kém hơn một chút. Nếu như mời bọn hắn tiến đến, cùng những quái vật này đặt song song, bọn hắn hội sinh ra một loại tự ti. Hôm nay Long Huyết quân đoàn rời khỏi hội nghị, chẳng khác gì là đem vị trí lại để cho đi ra, cũng tỏ rõ lập trường, Long Huyết quân đoàn sẽ không nhúng chàm Thiên Võ Liên Minh là bất luận cái gì chức vụ, lại để cho tất cả mọi người yên tâm. Trên thực tế điểm này trọng yếu phi thường, bởi vì Long Huyết quân đoàn quá cường đại, nếu như Long Huyết quân đoàn dung nhập Thiên Võ Liên Minh bên trong, dùng không được bao lâu, Thiên Võ Liên Minh là được Long Huyết quân đoàn không mặc cả, cái này phi thường bất lợi với Thiên Võ Liên Minh ổn định. Hơn nữa, thế lực đối địch cũng sẽ dùng chuyện này đến làm văn, nói Long Trần mưu đồ đã lâu, mưu quyền xoán vị, dụng tâm ác độc. Dù sao Thiên Võ Liên Minh là một cái liên minh, mà không phải một cái tông môn, quan hệ rắc rối phức tạp, Long Trần cũng không muốn trộn lẫn vào trong đó. Khúc Kiếm Anh cũng nhìn ra Long Trần tâm tư, nhẹ gật đầu, lại để cho Diệp Linh San chọn lựa một đám nòng cốt, tổng cộng 36 cái cường giả, cùng một chỗ tiến nhập hội nghị đại sảnh. Lý Thiên Huyền cũng đi theo tiến nhập đại sảnh. Nhưng là lão Huyền chủ lại mang theo Huyền Thiên Tháp đã đi ra, hôm nay Huyền Thiên Tháp ly khai Huyền Thiên Đạo Tông tin tức, tới lúc gấp rút nhanh chóng khuếch tán, vì an toàn, Huyền Thiên Tháp hay là muốn phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông mới được. Mặc Niệm bọn người, tắc thì cùng những đệ tử này, tại trên quảng trường nói nhăng nói cuội, trong lúc nhất thời trên quảng trường phi thường náo nhiệt, một hồi chiến tranh tẩy lễ, kéo gần lại mọi người khoảng cách. Thực tế những tại kia sinh tử trong lĩnh vực, cảm ngộ sinh tử chi đạo các đệ tử, càng là đối với Long Huyết quân đoàn cảm thấy tự đáy lòng cảm kích, Long Huyết các chiến sĩ hy sinh quá lớn, mà đạt được chỗ tốt, chỉ có bọn hắn. Thiên Võ Liên Minh bên trong, có vô số đệ tử, không có tư cách tiến vào âm dương giới, bọn hắn tu vi quá yếu, đi chỉ biết chịu chết, Khúc Kiếm Anh từng hạ nghiêm lệnh, bát phẩm phía dưới thiên hành giả đệ tử, nếu như dám vào nhập âm dương giới, lập tức khu trục ra Thiên Võ Liên Minh. Lúc đương thời rất nhiều đệ tử trong nội tâm khó hiểu, thậm chí có chút ít tức giận, cho rằng đây là chậm trễ bọn hắn tìm kiếm cơ duyên, tuy nhiên ngoài miệng không dám nói gì, nhưng là trong nội tâm cực không thoải mái. Thế nhưng mà hôm nay, gặp hơn 60 vạn đệ tử, chỉ trở lại hơn 10 vạn, theo trong miệng của bọn hắn, biết được trận chiến ấy thảm thiết về sau, bọn hắn không khỏi một trận hoảng sợ. Đừng nói bát phẩm, cửu phẩm thiên hành giả rồi, mà ngay cả diễn thiên giả, đều vừa chết một mảng lớn, bọn hắn những thất phẩm này phía dưới thiên hành giả, liền pháo hôi đều không tính là, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Khúc Kiếm Anh khổ tâm. Long Trần bọn người tiến vào Thiên Vũ Đại Điện, Long Trần cũng không có phát hiện tứ đại thái thượng trưởng lão, toàn bộ hội nghị hay vẫn là do Khúc Kiếm Anh chủ trì. Tứ đại thái thượng trưởng lão, thọ nguyên không nhiều, bất tiện tùy ý đi đi lại lại, vẫn còn tĩnh tu. Phảng phất nhìn ra Long Trần nghi hoặc, Khúc Kiếm Anh mở miệng nói. Minh chủ đại nhân, đệ tử đã lấy được trường sinh quả. Long Trần nói chuyện, lấy ra mười mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, hương thơm xông vào mũi trái cây. Người vậy mà thật sự đã tìm được trường sinh quả. Khúc Kiếm Anh không khỏi kinh hỉ mà nói, mọi người không khỏi đại hỉ. Kỳ thật, cái này trường sinh quả ta cũng không phải tận lực tìm kiếm, tại cái đó thần bí dược viên ở bên trong, đại trận nứt vỡ, ta mượn gió bẻ măng, tự đều thu, kết quả phát hiện trong đó rõ ràng có trường sinh quả. Long Trần cười nói, lúc trước phóng ra âm dương tiên thảo, Diệp Linh San phá hủy Đông Hoang Trung mảnh vỡ phong ấn, kết quả dẫn xuất khủng bố nghiêu đầu ma. Những nghiêu đầu kia ma phá hủy dược viên kết giới, Long Trần đến rồi một cái đại cướp sạch, mặc kệ nhận thức không biết chân dược cây ăn quả, toàn bộ đều thu vào, bên trong vậy mà phát hiện trường sinh quả. Thật tốt quá, đã có trường sinh quả, tứ đại thái thượng trưởng lão, hội gia tăng nhất định được thọ nguyên, khí huyết tràn đầy phía dưới, có thể toàn lực ra tay, chúng ta Thiên Võ Liên Minh, cũng thì có càng lớn bảo đảm. Khúc Kiếm Anh tiếp nhận Long Trần trường sinh quả, không khỏi mừng rỡ địa đạo. Đúng rồi, người còn có thêm nữa sao? Khúc Kiếm Anh đạo, đã không có, cứ như vậy nhiều. Long Trần lắc đầu nói, bất quá ngoài miệng nói không có, nhưng lại vụng trộm truyền âm nói, cái này trường sinh quả ta tại đây còn có rất nhiều, đầy đủ dùng. Tiểu hỗn đản, tại đây đều là tin được người, dùng được lấy để ý như vậy sao? Khúc Kiếm Anh tức giận nói, bất quá đồng dạng cũng là linh hồn truyền âm. Hắc hắc. Ngài tin được là chuyện của ngài, dù sao ta tại đây ta chỉ tin tưởng ngài cùng Diệp Linh San. Long Trần đáp lại nói, ta cho ngươi biết, không cho phép câu dẫn đồ đệ của ta. Khúc Kiếm Anh cảnh cáo nói, ta đi. Long Trần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, như thế nào như phòng lang đồng dạng để phòng ta à? Khúc Kiếm Anh đối với Diệp Linh San nói, Linh San, đại khái nói một chút tình huống bên trong a. Diệp Linh San gật gật đầu, đem lần này đại chiến trải qua, rõ ràng rành mạch. Từ đầu chí cuối địa nói một lần, trong đó kể cả, đan cốc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, thiên cơ đảo, huyết sát điện nhóm thế lực, âm thầm liên thủ, tại âm dương giới bố trí xuống thiên la địa võng, muốn đem Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên Minh đệ tử một mẻ hốt gọn sự tình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Nghe tới cái này âm mưu thời điểm, tuy nhiên Khúc Kiếm Anh bọn người sớm có chuẩn bị, như trước cảm thấy vừa sợ vừa giận, lần này âm dương giới, căn bản chính là một cái âm mưu. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng ngưng trọng, hôm nay Thiên Võ Liên Minh, chỉ sợ đã cùng tất cả thế lực lớn, triệt để vạch mặt rồi, cuộc sống sau này đem càng ngày càng khó đã qua. Bất quá khi nghe nói, Diệp Linh San đánh chết tà đạo Tam Vương một trong Minh Kiệt, Khúc Kiếm Anh nhìn xem Diệp Linh San, đã tự hào lại đau lòng, Diệp Linh San tuổi còn nhỏ, tự nâng lên nặng như vậy trọng trách, nàng người sư phụ này cảm thấy có chút tại tâm không đành lòng, nhưng là lại không có biện pháp. Khúc Kiếm Anh, lăn ra đây. Hôm nay nếu như ngươi không để cho ta một cái công đạo, Thiên Võ Liên Minh từ hôm nay trở đi, ngay tại Thiên Vũ Đại Lục biến mất a. Khúc Kiếm Anh đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, ở trên hư không trên vang lên, giống như cuồn cuộn lôi đình, đinh tai nhức óc, Khúc Kiếm Anh biến sắc. Chương 1918, Dương Cung Bạt Kiếm. Khúc Kiếm Anh đi ra Thiên Võ Liên Minh tổng bộ, chỉ thấy hư không phía trên, rậm rạp chằng chịt cường giả, đã đem Thiên Võ Liên Minh tổng bộ vây quanh. Những cường giả này vậy mà toàn bộ đều là thông minh cảnh cường giả, chừng hơn 1000 người, hơn 1000 thông minh cảnh cường giả uy áp, phóng xạ ra, Thiên Võ Liên Minh đệ tử, cảm giác thân thể bị núi cao ngăn chặn, toàn thân cốt cách đều muốn vỡ vụn bình thường, vậy mà nằm sấp trên mặt đất. Tuy nhiên biết rõ như vậy rất khuất nhục, nhưng là bọn hắn thật sự bất lực, bọn hắn muốn đứng lên, thế nhưng mà tại thực lực tuyệt đối trước mặt, muốn chống cự, quang cần dũng khí là không được. Thiên võ quảng trường trên, chỉ có Long huyết quân đoàn cùng một ít cường đại diễn thiên giả, miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng là đối mặt khủng bố như thế uy áp, bọn hắn thân thể cũng đang không ngừng địa run rẩy, đau khổ trèo trống. Suốt hơn 1.000 cái thông minh cảnh cường giả, hàng lâm thanh phong thành, cường hoành bá đạo, tuy không che giấu chút nào sát ý của mình, trong nháy mắt toàn bộ thanh phong trưởng thành người cảm thấy bất an, một cử động cũng không dám. Hơn 1.000 cái thông minh cảnh cường giả, đủ để phá vỡ toàn bộ thiên vũ đại lục, đây là lực lượng tuyệt đối. Những người này, có chính đạo, có tà đạo, có đan cốc, có viễn cổ thế gia liên minh, có cổ tộc, có huyền thú nhất tộc. Long Trần thấy được hai cái quen thuộc gương mặt, một cái là đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân, trong những người này, dùng hắn cầm đầu, vừa rồi gào to, chính là hắn phát ra. Tại Dư Khiếu Vân bên người, Long Trần thấy được Đế Long, hắn cũng đang lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt hào quang sắc bén, phảng phất muốn đem Long Trần đâm thủng. Tại Đế Long bên người cách đó không xa, là một người mặc hắc bào, hốc mắt đi đến bên trong lõm, hai mắt thâm thúy giống như liệp ưng lão giả. Vị lão giả này, quanh thân huyết khí tràn ngập, phảng phất đắm chìm trong huyết trong sông, hắn quanh thân không gian kịch liệt chấn động, ẩn ẩn có thể chứng kiến, vô tận oan hồn tại giãy giụa, tại gào thét, cái kia cảnh tượng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Lão giả này không phải người khác, đúng là tà đạo đệ nhất cường giả, cũng là tà đạo kẻ thống trị, Tà La Tổ Tiên Tà Vấn Thiên, là chính đạo ở bên trong kiêng kỵ nhất cùng sợ hãi nhân vật. Tà Vấn Thiên đại danh, toàn bộ thiên vũ đại lục không người không biết, không người không hiểu, nhưng là chân chính bái kiến người của hắn, lại ít càng thêm ít, hắn vậy mà cũng tới. Tại Tà Vấn Thiên cách đó không xa, là một cái thân hình cao lớn, giống như thiết tháp, lại mọc ra mũi chim ưng lão giả, người này hai mắt như ưng, trong con người có kim quang lưu chuyển, giống như hai đợt đại nhật, khép mở gian, giống như có kim sắc tia chớp bắn ra, sắc bén như kiếm. Người này là huyền thú nhất tộc kẻ thống trị, tên là Bằng Vạn Lý, nghe nói là Côn Bằng nhất tộc hậu duệ, chiến lược thông thiên. Côn Bằng là Bằng tộc thủy tổ, trước có Côn, sau có Bằng, do Côn hóa Bằng mới có thể được xưng là Côn Bằng, giữ lại nguyên thủy nhất huyết mạch. Ngân Dực Thanh Bằng, Kim Sĩ Đại Bằng chờ Bằng tộc đều là Côn Bằng chi nhánh, Côn Bằng mới là Bằng tộc mạnh nhất tồn tại. Long Trần đã từng chém giết qua Bằng thiên tài Bằng Vạn Sinh, đúng là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc thiên kiêu, bất quá nhưng lại Kim Sĩ Đại Bằng cùng nhân tộc con lai hậu duệ, cũng không phải là chính thức Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc. Cái này Bằng Vạn Lý đứng ở nơi đó, cũng không có bao nhiêu khí tức chấn động, nhưng là hắn khí huyết chi lực, lại làm cho quanh thân không gian càng không ngừng nổ vang bạo hưởng, phảng phất một ngọn núi lửa tùy thời đều bộc phát. Tại mặt khác một bên, là một cái khuôn mặt âm trầm trung niên nam tử, người này tại trong mọi người, lộ ra cực kỳ tuổi trẻ. Bất kể là khí huyết hay vẫn là khí tức, đều không có hiển hóa, nhìn về phía trên thật giống như một cái cực kỳ người bình thường. Quan trọng nhất là, hắn lớn lên cũng cực kỳ bình thường, dù cho đứng ở phía trước một loạt, cũng phi thường dễ dàng bị người bỏ qua. Bất quá khi Long Trần chứng kiến hắn thời điểm, da đầu trong nháy mắt rét run, cảm giác tóc chuẩn bị ngược lại, giống như bị độc xà theo dõi. Long Trần trước tiên xác định, người này là một cái khủng bố sát thủ, hắn khả năng không phải trong mọi người mạnh nhất, nhưng nhất định là điểm chết người nhất một cái. Long Trần cũng không có đoán sai, người này đúng là huyết sát điện điện chủ Trung Tử Dương, thiên vũ đại lục trên kinh khủng nhất sát thủ, chỉ có điều, bề ngoài giống như theo không có người bái kiến xuất thủ của hắn, mà tên của hắn chỉ có thế hệ trước cường giả biết rõ. Tại huyết sát điện điện chủ Trung Tử Dương bên người, nhưng lại một vị tài hoa xuất chúng lão giả, người này trước trán phương trường lấy hai cây sừng hươu, sau lưng mọc ra kiếm đồng dạng gai ngược, hai tay hai chân đều là bốn căn móng vuốt sắc bén, cùng long chảo thập phần tương tự. Cái này tài hoa xuất chúng lão giả, chính là cổ tộc kẻ thống trị, tên là Long Quân Thương, cái này đồng dạng là bá chủ cấp cường giả. Hắn là huyền thú thiên tích giác long cùng nhân tộc con lai hậu đại, thiên tích giác long tại huyền thú nhất tộc ở bên trong, là cực kỳ khủng bố tồn tại, cũng không thể so với Côn Bằng nhất tộc chênh lệch. Bất quá không biết vì cái gì, thiên tích giác long nhất tộc, tại sinh sôi nảy nở trong quá trình xuất hiện vấn đề, về sau vậy mà diệt tuyệt. Huyết mạch của bọn hắn, chỉ có con lai sau cổ tộc mới có truyền lưu, cho nên Long Quân Thương tự xưng là thiên tích giác long hậu nhân, kế thừa thiên tích giác long huyết thống, một lòng muốn mang lấy cổ tộc, trở về huyền thú nhất tộc, nhận tổ quy tông. Cổ tộc đối với huyền thú nhất tộc có một loại trời sinh tình cảm, có lẽ là huyền thú nhất tộc huyết thống quá mức cường đại, cổ tộc đối với huyền thú nhất tộc có quy thúc cảm giác, nhưng là đối với nhân tộc, lại không có bất kỳ cảm tình, ngược lại đối với nhân tộc vô tình giết chóc, theo thực chất bên trong xem thường nhân tộc. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có một nhân cách bên ngoài bắt mắt, người này thân mặc một thân đạo bào, khuôn mặt gầy gò, râu dài bồng bềnh, có phần có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Chỉ có điều người này, lúc này sắc mặt khó coi, trong con ngươi lóe khiếp người ánh sáng chói lọi, đâm nhân tâm phách, chính nhìn xem Long Trần, phảng phất muốn đem Long Trần thấy thông thấu. Chứng kiến lão giả kia, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, người này Long Trần đã đoán được thân phận của hắn, Thiên Cơ Đảo đảo chủ, chỉ có Thiên Cơ Đảo bọn bịp bợm giang hồ mới ưa thích cả ngày trang được dạng chó hình người. Mà Long Trần cũng không có đoán sai, người này đúng là Thiên Cơ Đảo đảo chủ, tự số động huyền tán nhân, cái gọi là tán nhân, trên thực tế là một loại tự diễu thuyết pháp. Bởi vì tán nhân là một loại nghĩa xấu, là chỉ một ít đối với sự thật sinh hoạt, đối với sự vật, đều đề không nổi hứng thú, cùng thế không hợp nhau, hoặc là chỉ những bất cần đời kia, phóng đãng không bị trói buộc người, nói trắng ra là tựu là người rảnh rỗi, phế nhân. Nhưng là thân là cường giả tự diễu, vậy thì không giống với lúc trước, đồng dạng là tán nhân, hắn danh xưng, lại thành riêng một ngọn cờ, cá tính tươi sáng rõ nét danh xưng, vừa mới phù hợp Thiên Cơ Đảo cái loại này thần bí lừa dối bản chất. Động huyền, tựu là hiểu rõ huyền cơ, biết mà không nói, minh mà không là, nghe phi thường cố ý cảnh. Chỉ có điều, hôm nay động huyền tán nhân, lại cùng dĩ vãng phong khinh vân đạm tán nhân phong cách bất đồng, hắn sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì, hắn dù sao không thật sự tán nhân, Thiên Cơ Đảo xuất sắc nhất bốn cái thiên cơ tử, tương lai người thừa kế của hắn, vậy mà toàn bộ đều đã bị chết ở tại âm dương giới, đây chính là Thiên Cơ Đảo thành lập đến nay, chưa bao giờ có sỉ nhục. Không riêng tứ đại thiên cơ tử bị chém giết, mà ngay cả đường đường phó đảo chủ, cũng bị chém giết, nếu như bị mặt khác cường giả chém giết cũng thì thôi, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Thế nhưng mà vị này phó đường chủ, đường đường thông minh cảnh cường giả, đã bước chân vào bước thứ hai, lại bị một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử chỗ chém giết. Long Trần không riêng chém giết tứ đại thiên cơ tử, liền Thiên Cơ Đảo phó đảo chủ cũng cùng lúc làm sạch rồi, giết hết tiểu nhân giết lão, chuyện này đặt ở ai trên người, dù ai cũng không cách nào bình tĩnh. Vốn tưởng rằng một hồi gia công không xuất lực sống, kết quả tứ đại thiên cơ tử một cái phó đảo chủ tất cả đều góp đi vào rồi, hắn có thể nào không giận. Cho nên hiện tại động huyền tán nhân, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần ăn sống nuốt tươi. Bất kể là Dư Khiếu Vân, Đế Long, Tà Vấn Thiên, Long Quân Thương, Bằng Vạn Lý, Trung Tử Dương hay vẫn là động huyền tán nhân, đều nộ khí trùng thiên. Bởi vì này lần âm dương giới, có thể nói bọn hắn bị bại quá thảm rồi, kế hoạch như thế chu đáo, tính toán từng bước đúng chỗ, tinh anh ra hết, như thế nào tính toán, cũng có thể đem Long Trần bọn người một mẻ hốt gọn. Lúc trước nguyên kế hoạch phái ra một nửa đệ tử, tựu đầy đủ thu thập Long Trần bọn người rồi, nhưng là về sau vì ổn thỏa để đạt được mục đích, riêng phần mình lại bỏ thêm gấp đôi lực lượng. Thế nhưng mà vốn là không sơ hở tí nào kế hoạch, vậy mà dùng thảm bại xong việc, khi thấy Hỏa Liệt Vân, Tà La, Giao Kỳ Chân Quân, Đế Phong bọn người trốn về đến thời điểm, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hơn 200 vạn tinh nhuệ đi vào, cuối cùng trốn tới, tính cả Hỏa Liệt Vân bọn người tính cả, tổng cộng mới vừa về 37, bọn hắn quả thực muốn điên rồi. Nhưng là bọn hắn còn có một bước cuối cùng bảo hiểm, cái kia chính là truyền tống trận, thế nhưng mà chờ bọn hắn bổ nhào vào truyền tống trận thời điểm, mới biết được, trận pháp trong chăn đồ phá hư, vội vàng tiến đến chiến trường, lại phát hiện, người đi trường không, đầy đất thi thể, cái kia hơn 30 cái thông minh cảnh cường giả, vậy mà toàn bộ bị chém giết. Trong nháy mắt, những nhân khí này huyết dâng lên, nhao nhao đem tin dữ truyền trở về, kết quả tất cả thế lực lớn kẻ thống trị nhóm đều ngồi không yên, trước tiên giết đã đến Thanh Phong Thành Thiên Võ Liên Minh tổng bộ. Bọn hắn cuồng nộ rồi, thảm như vậy trọng thương vong, làm bọn hắn trong lòng nhỏ máu, phải biết rằng, vì một trận chiến này có thể 100% thắng lợi, từng cái thế lực đều phái ra 7 thành đã ngoài cường đại nhất đệ tử, kết quả toàn quân bị diệt, bọn hắn không cách nào tiếp nhận, bọn hắn nhất định phải lại để cho Thiên Võ Liên Minh trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Thực tế khi thấy Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, vậy mà không ai bỏ mình, bọn hắn lửa giận trong nháy mắt bạo dạp, hận không thể hiện tại tự động thủ, đem những người này toàn bộ giết sạch. Khúc Kiếm Anh, giao ra Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn, cùng với sở hữu tham dự âm dương giới đại chiến đệ tử, nếu không, hôm nay chúng ta tựu san bằng Thiên Võ Liên Minh. Dư Khiếu Vân nghiêm nghị quát, Dư Khiếu Vân vừa lên đến tựu lớn tiếng dọa người, há mồm tựu khai ra Khúc Kiếm Anh không cách nào tiếp nhận điều kiện, rất hiển nhiên, mục đích của hắn đã rất rõ ràng rồi, tựu muốn nhờ tất cả mọi người lửa giận, bị diệt Thiên Võ Liên Minh. San bằng Thiên Võ Liên Minh, ha ha ha, tốt, ta tựu nhìn xem, người có hay không bổn sự kia. Khúc Kiếm Anh giận quá thành cười, Dư Khiếu Vân bọn người dụng kế không thành, đem mình đệ tử đều góp đi vào rồi, hôm nay lại vẫn muốn bị cắn ngược lại một cái, cùng người như vậy, giảng đạo lý là vô dụng. Khúc Kiếm Anh duỗi tay ra, trong tay nhiều ra một tấm lệnh bài, bị nàng một tay bóp nát. Đương, bỗng nhiên Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ Nội, một ngụm cổ xưa trung tiếng vang lên, thiên địa rúng động, vang vọng trời cao. Thiên Vũ làm cho, có người không khỏi một tiếng thét kinh hãi, bỗng nhiên Thiên Võ Liên Minh Hậu Điện một đạo cột sáng phóng lên trời, làm cho hư không nổ vang bạo hưởng, vô tận thần uy lưu chuyển. Chỉ thấy nguyên một đám thân ảnh, theo cái kia trong cột sáng bay ra, bên trong một cái thân ảnh cao lớn, vừa mới xuất hiện, tự phát ra gầm lên giận dữ. Còn dám khi dễ nhà của ta hài tử, hôm nay tiểu chém chết các ngươi bọn này tinh trùng lên não. Chương 1919, cự phách tề tụ. Thanh âm kia không phải người khác, đúng là đi mà quay lại lão gia tử, vậy mà lần nữa giết trở lại. Thiên võ làm cho có hai chủng, một loại tên là thiên võ triệu tập lệnh, một loại vi chí tôn thiên võ lệnh, người phía trước tại tất cả đại trong lĩnh vực, gặp được thời khắc nguy cơ, có thể tuyên bố, tựa như Diệp Linh San tại âm dương giới ở bên trong tuyên bố cái chủng loại kia. Mà lúc này Khúc Kiếm Anh kích hoạt, chí tôn thiên võ lệnh, chính là thiên võ liên minh cao nhất hiệu lệnh, chỉ có thiên võ liên minh minh chủ mới có tư cách tuyên bố, hơn nữa chí tôn thiên võ lệnh chính là duy nhất một lần lệnh bài. Tại thiên võ liên minh dưới cờ tất cả đại tông môn trưởng môn cấp cường giả, trên người đều có một khối bị triệu tập lệnh, một khi chí tôn thiên võ lệnh bị kích hoạt, bọn hắn chỉ có bóp nát trong tay bị triệu tập lệnh, sẽ hình thành một cái lối đi, trước tiên truyền tống tới. Đây là một cái cực kỳ khủng bố lệnh bài, một khi kích hoạt, cũng tự biểu thị huyết chiến sắp mở ra. Quảng Viễn, chờ một chút, lão gia tử vừa mới xuất hiện, dẫn theo khai thiên chi nhận, liền hướng đối phương phóng đi, lại bị Khúc Kiếm Anh một phát bắt được. Chờ một chút, một trận chiến này không phải chuyện đùa, ngươi tính tình nóng nảy khiêm tốn một chút, cái này quan hệ đến chúng ta toàn bộ thiên võ liên minh sinh tử tồn vong. Nghe Khúc Kiếm Anh nói như vậy, lão đầu tử cái này mới đứng vững thân hình, lạnh lùng nhìn các tộc cường giả nói. Cái kia tốt, tốt cơm không sợ muộn, hôm nay liền giết thống khoái, lão tử đã sớm xem bọn này con rùa con bê không vừa mắt rồi. Theo lão gia tử đến, càng ngày càng nhiều cường giả, nhao nhao theo trong truyền tống trận bay ra, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ cũng đều biết, đây là muốn chính thức khai chiến. Rất nhanh, Long Trần thấy được lão huyền chủ cũng đã đến, Long Trần nhìn về phía lão huyền chủ nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Chứng kiến lão huyền chủ gật đầu, Long Trần an tâm, lúc trước lão huyền chủ sốt ruột đi, nói là lo lắng huyền thiên đạo tông an nguy, trên thực tế chẳng qua là một cái lấy cớ, hắn lớn nhất mục đích là đem Nguyệt Tiểu Thiến cất bước. Ông, càng ngày càng nhiều cường giả, theo trong truyền tống trận bay ra, mấy cái thời gian hô hấp, tự có mấy trăm vị thông minh cảnh cường giả đã đến. Bất quá mười mấy hơi thở về sau, tự không còn có cường giả đã đến, Khúc Kiếm Anh sau lưng không gian thông đạo, cũng dần dần khép kín rồi. Nên đến đều đến rồi, đừng nói mười mấy cái thời gian hô hấp, tự tính toán nửa cái thời gian hô hấp, đều đầy đủ bọn hắn truyền tống đã tới. Mà không muốn đến, tự tính toán cho bọn hắn một cái canh giờ cân nhắc, bọn hắn cũng sẽ không đến. Mười mấy cái thời gian hô hấp, tổng cộng có hơn 600 cái thông minh cảnh cường giả đã đến, đứng tại Khúc Kiếm Anh sau lưng. Khúc Kiếm Anh sắc mặt thoáng có chút khó coi, đồng thời trong đôi mắt mang theo nồng đậm thất vọng, thiên võ làm cho phát ra, sở hữu trưởng môn cấp cường giả, không có khả năng không có người nhìn không tới. Lúc này trời võ làm cho phát ra, cũng chỉ có một số nhỏ người đã đến, để cho nhất nàng thất vọng chính là, lúc trước cùng nàng cùng một chỗ đẫm máu chiến đấu hăng hái mọi người, có rất nhiều quen thuộc gương mặt, nên xuất hiện lại không có xuất hiện. Đây mới là nàng khó khăn nhất qua, tuế nguyệt sói mòn, rất nhiều thứ đều sẽ thay đổi, kể cả người tình cảm, sự thật so Khúc Kiếm Anh trong tưởng tượng, còn muốn tàn khốc. Nhiều như vậy cường giả xuất hiện, Thanh Phong Thành đã một mảnh hỗn loạn, vô số cường giả, chuyển nhà, cấp tốc hướng thành chạy đi, cái này nếu đánh nhau, toàn bộ Thanh Phong Thành hội lập tức bị san thành bình địa, lưu trong thành, đem hài cốt không còn. Khúc Kiếm Anh, người không nghĩ tới a, người ngu muội vô tri, bảo thủ, cũng sớm đã làm cho người cười chê. Hôm nay Thiên Võ Liên Minh bị ngươi khiến cho chướng khí mù mịt, chúng bạn xa lánh, Thiên Võ đệ nhất đại minh, toàn bộ thế giới bá chủ. Đáng tiếc cấp bậc cao nhất triệu tập lệnh, nhưng lại ngay cả 1/3 người đều không có mời đến. Hôm nay, Thiên Võ Liên Minh đã nhân tâm tan rã, ngươi còn không biết ngươi sai ở nơi nào sao? Dư Khiếu Vân đứng chắp tay, lạnh lùng thốt, phải biết rằng, Thiên Võ Liên Minh thực lực cực kỳ khủng bố, nếu như sở hữu cường giả đến đầy đủ, trên lực lượng đủ để đơn giản nghiền áp bọn hắn. Dù là tự tính toán đến một nửa, nhân số cũng sẽ không so với bọn hắn ít hơn nhiều. Rõ ràng là các ngươi âm thầm châm ngòi ly gián, thu mua phản đồ, còn có mặt mũi chỉ trích người khác. Ngươi thật sự là trên cái thế giới này nhất người vô sỉ. Gặp Khúc Kiếm Anh sắc mặt khó coi, Diệp Linh San không khỏi giận dữ, đối với Dư Khiếu Vân quát. Om sòm, tại đây không có ngươi nói chuyện tư cách. Dư Khiếu Vân quát lạnh, âm thanh như điên lôi, trong đó càng mang theo một loại vô thượng ý chí. Diệp Linh San bỗng nhiên cảm thấy bị một cỗ chấn động tập trung, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ông, bỗng nhiên Long Trần vừa sải bước ra, ngăn tại Diệp Linh San trước người, bỗng nhiên hư không một hồi kích động, ở đây cường giả, bất luận địch ta, không không động dung. Vậy mà chặn thông minh cảnh cường giả vô thượng ý chí. Một cái thông minh cảnh cường giả, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phải biết rằng, thông minh cảnh cường giả ý chí, là từ sinh tử chi lực trong mài luyện ra được, đó là một loại đã vượt qua sinh tử, quân lâm thiên hạ ý chí, không có tìm hiểu sinh tử chi nhân, căn bản không cách nào ngăn cản. Thế nhưng mà Long Trần một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, vậy mà dựa vào ý chí của mình, cùng thông minh cảnh cường giả vô thượng ý chí đối chiến, hơn nữa rõ ràng triệt tiêu Dư Khiếu Vân ý chí uy áp, điều này có thể không lại để cho người khiếp sợ. Vậy mới tốt chứ, gặp Long Trần chặn Dư Khiếu Vân ý chí, lão đầu tử trên mặt hiển hiện một vòng kiêu ngạo, nhìn xem Long Trần phát triển, thậm chí so chính hắn bước vào thông minh cảnh còn cao hứng hơn. Nàng không nói chuyện tư cách, vậy ngươi có tư cách gì mò mẫm tất tất? Cũng bởi vì ngươi không sống đi một tí tuổi tác sao? Lấy lớn hiếp nhỏ, rất quang vinh, thật sự là buồn cười, tự ngươi nhân vật như vậy, cũng có thể lên làm đan cốc cốc chủ, xem ra Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả cũng là mắt bị mù rồi, vậy mà tuyển loại người như ngươi người đến quản lý tín đồ. Long Trần cười lạnh nói, Long Trần cái này mới mở miệng, ở đây cường giả, không khỏi đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này Long Trần thật to gan, vậy mà gọi thẳng hai vị thần linh tục danh, lại vẫn nói mắt bị mù, như thế khinh nhờn thần linh, hắn thật sự không sợ sao. Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả chính là đan cốc cung phụng thần linh, trên cái thế giới này không ai không biết, Long Trần thật đúng là cùng trong truyền thuyết đồng dạng, không gì kiêng kỵ a. Long Trần, người cấu kết thủy ma tộc, giết hại thiên võ thiên kiêu, mưu toàn phá vỡ ta thiên võ đại lục, hôm nay càng là khinh nhờn thần linh, hôm nay mặc kệ có ai bảo vệ ngươi đều vô dụng, ngươi phải tiếp nhận thiên võ đại lục chế tài. Dư Khiếu Vân nghiêm nghị quát, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, cười lạnh nói cái thế giới này thật đúng là, nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý, ai miệng đại, ai có thể đổi trắng thay đen. Ta tự hỏi ngươi, ngươi đặt sao cái nào trong mắt, chứng kiến ta cấu kết thủy ma tộc. Hừ, còn muốn nói xạo, ngươi cùng thủy ma tộc nữ tử liên thủ giết chóc thiên võ cường giả ảnh Lưu Niệm Ngọc, ngay tại trên tay của ta, ngươi còn muốn chống chế sao? Dư Khiếu Vân cười lạnh nói, ngươi là ngu ngốc sao? Ta lúc nào cùng nàng liên thủ rồi, nàng giết nàng, ta giết ta, chẳng qua là thời gian địa điểm đồng dạng mà thôi, là được liên thủ. Chẳng lẽ lão tử vì chứng minh cùng nàng không có quan hệ, nàng động thủ thời điểm, ta muốn thành thành thật thật bị người chém chết, mới có thể chứng minh trong sạch của ta. Ngươi xác định đầu óc ngươi ở bên trong, trang được không phải bã đậu. Ngươi nhiều lần nhìn xem ảnh Lưu Niệm Ngọc, ta có nói với nàng qua một câu sao? Ta có nói với nàng, như thế nào phối hợp sao? Long Trần xì mũi coi thường địa đạo, ngươi mặc dù không có nói với nàng lời nói, ai biết các ngươi có hay không linh hồn truyền âm. Dư Khiếu Vân cười lạnh nói, lời này của ngươi nói hay lắm, ai biết, nghe xong ngươi cái này khẩu khí, tự là đoán được, ngươi đặc sao đoán được, có thể thật đúng. Ngươi cũng bởi vì một cái hoài nghi, có thể cho người định tội. Các ngươi đan cốc, thật đúng là kiểu như châu bò a, ta đây hoài nghi ngươi mới là thủy ma tộc ở lại thiên võ liên minh nằm vùng, cũng có thể rồi. Long Trần đạo, quả thực là thiên đại chê cười. Dư Khiếu Vân cười lạnh, thế nào lại là thiên đại chê cười? Suy đoán của ta là có lý có cứ, người đan cốc kinh doanh nhiều năm như vậy, vốn đập vào trung lập cờ hiệu, mỗi ngày bán thuốc giả vô thanh vô tức địa vơ vét của cải. Đừng không thừa nhận, lúc trước Đông Hoàng Tế Cốt Đan Phong Ba, ta muốn ở đây đều nghe nói qua a, các người cố ý cắt giảm đan dược dược lực, lại để cho mọi người rất nhiều địa mua thuốc, từ đó giành món lợi cách xù. Lúc ấy được Hoa Vân Tông vạch trần, sau đó ưỡn lấy một trương mặt to, nói là hành vi cá nhân, tùy tiện giết mấy cái không ngờ tiểu nhân vật, âm thầm dùng tiền, mới dẹp loạn cái này trường phong ba. Trên thực tế, tế cốt đan chẳng qua là phần đông thuốc giả bên trong một loại mà thôi, các người đan cốc những năm gần đây này kiếm được lòng dạ hiểm độc tiền còn thiếu sao. Hôm nay các người dùng những lòng dạ hiểm độc này tiền, đón mua tất cả đại tông môn, châm ngòi ly gián, lại để cho thiên võ liên minh chia năm xẻ bảy. Sau đó lại lợi dụng âm dương giới, cố ý cùng thiên cơ đảo thông đồng, lấy cực kỳ ngu xuẩn phương thức, cho các người những đệ tử kia chịu chết, cho nên, chúng ta mới có cơ hội đánh chết nhiều như vậy cường giả. Bằng không thì chúng ta chỉ có 60 vạn người, hơn nữa đại đa số đều là kẻ yếu, làm sao có thể đủ lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng hơn 200 vạn tinh anh đại quân. Chẳng lẽ các người đều là ngu ngốc, chính mình nghĩ mãi mà không rõ sao? Nói bậy tám, Dư Khiếu Vân sắc mặt tái nhợt nổi giận nói, thiếu cùng ta kéo không có tác dụng đâu, người tựu là muốn không cho ta nói chuyện, đã ngươi vu ta, muốn đưa ta vào chỗ chết, ta đây cũng không cần thiết, hôm nay đặc sao đánh bệnh loét mũi nói Ni Mã nói thẳng. Ngươi không phải là cố ý lại để cho tất cả thế lực lớn tổn thất thảm trọng, chỉ có bọn hắn đau đớn, mới có thể sinh ra cừu hận, sau đó đem ngươi phần này cừu hận, chiết cho Thiên Võ Liên Minh. Đến lúc đó, Thiên Võ Liên Minh cùng tất cả thế lực lớn giết được máu chảy thành sông, thi cốt như núi, người đàn cốc nhưng lại ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Các ngươi đều là một đám loại ngu xuẩn, được đương hầu tử đùa nghịch, lại còn không biết, đem chính mình tinh nhuệ nhất đệ tử tống xuất, sau đó được thành thành thật thật địa gài bẫy. Các ngươi đều không có đầu óc sao? Hơn 200 vạn cường giả, nhưng lại đều là tinh nhuệ, bị chúng ta giết tinh quang, nếu như không phải bọn hắn chủ động phối hợp, chúng ta giết được nhiều người như vậy sao? Các ngươi còn muốn, các ngươi ra bao nhiêu đệ tử? Đan cốc lại ra bao nhiêu đệ tử? Tự tính toán không cần đầu óc muốn, dùng bờ mông muốn, cũng có thể suy nghĩ cẩn thận a. Đan cốc dụng tâm ác độc, châm ngòi tất cả thế lực lớn đại chiến, hao tổn Thiên Võ đại lục nguyên khí, ta hỏi các ngươi cái này đối với ai càng có lợi? Ai mới là cuối cùng nhất người được lợi, đến cùng ai mới là thủy ma tộc gian tế? Long Trần gióng giạc, nước miếng tung bay, nói đến kích động chỗ, thanh âm mang theo thanh âm rung động, còn có một tia khàn khàn, cực kỳ kích động tính. Ở đây cường giả, bất luận địch ta, đều vẻ mặt hồ nghi địa nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Dư Khiếu Vân, bọn hắn thật sự bị Long Trần khơi gợi lên đối với Dư Khiếu Vân lòng nghi ngờ. Ngươi nói láo, ta Đan Cốc chính là chân thần truyền thừa, như thế nào sẽ cùng thủy ma tộc thông đồng làm bậy, hôm nay nhiều lời vô ích, Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, phải chém đầu. Dư Khiếu Vân bị tức được toàn thân phát run, hắn lần thứ nhất gặp được, như thế người vô sỉ. Nói láo, ai dám động đến nhà của ta hài tử thử xem. Lão gia tử cái thứ nhất đứng ra, trong tay khai thiên chi nhận, chỉ vào Dư Khiếu Vân, đằng đằng sát khí địa quát. Các ngươi đã muốn chết, cái kia sẽ thanh toàn các ngươi tốt rồi. Dư Khiếu Vân quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên đại duỗi tay ra, hư không nổ bung, một ngụm thiên địa dung lô xuất hiện, cửu thiên ngôi sao run rẩy, đối với lão gia tử đập tới, vừa ra tay, tựu là nhất cuồng bạo tuyệt sát. Chương 1920, đại tế tự hiện thân. Long Trần, tìm một cơ hội đào tẩu, Dư Khiếu Vân hiển nhiên đã bố cục thành công, tuyệt đối sẽ không cho ngươi giải thích cơ hội. Nếu như trận chiến đấu này khai hỏa, toàn bộ Thiên Võ đại lục sẽ triệt để đại loạn, tất cả thế lực lớn nguyên khí đại thương, Đan Cốc sẽ trở thành người được lợi lớn nhất. Mắt thấy Dư Khiếu Vân động thủ, Lý Thiên Huyền vội vàng đối với Long Trần truyền âm nói. Minh bạch, Long Trần gật gật đầu, Dư Khiếu Vân bố trí lớn như vậy tổng thể, hôm nay đã đến kết thúc công việc giai đoạn. Long Trần có hay không cấu kết thủy ma tộc đã không trọng yếu, tự tính toán không có Trăng Tiểu Thiến, hắn cũng sẽ có mặt khác lấy cớ phát động chiến tranh. Hôm nay lưỡng thế lực lớn mâu thuẫn điểm, tự tập trung ở Long Trần trên người, hiện tại Dư Khiếu Vân cắn chết Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn cùng thủy ma tộc cấu kết, muốn dùng Long Trần làm dẫn tử, phát động huyết chiến. Oanh, thiên dạ lô cùng khai thiên chi nhận thần quang bạo lên, chư thiên ngôi sao một hồi lắc lư, khủng bố thần uy tràn ngập, hào quang phún dũng, vô tận đại đạo mảnh vỡ lưu truyền, che đậy thiên khung. Tiểu Vân, Long Trần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đương hai kiện thần binh kích động một khắc, Long Trần lập tức truyền âm Tiểu Vân. Tiểu Vân lập tức hóa thành bản thể, Long Huyết quân đoàn sở hữu cường giả, nhao nhao nhảy lên Tiểu Vân phía sau lưng, Tiểu Vân hóa thành một đạo lưu quang, kích xạ mà ra. Muốn sợ tội bỏ trốn, ngươi nếu như thật không có làm việc trái với lương tâm, cần gì phải đào tẩu. Đế Long cười lạnh, bàn tay lớn kỳ trương, một chỉ cực lớn bàn tay, che khuất bầu trời, ngăn cản Truy Vân Thôn Thiên Tước đường đi. Truy Vân Thôn Thiên Tước chiều cao trăm dặm, nhưng là cùng cái con kia bàn tay lớn so sánh với, lại có vẻ như vậy nhỏ bé, mắt thấy Truy Vân Thôn Thiên Tước sẽ bị một phát bắt được. Xoẹt, một đạo kiếm quang kích xạ, lăng không chém rụng, cái con kia bàn tay lớn, bị một kiếm chém thành hai mảnh. Trốn là được sợ tội bỏ trốn, không trốn, tự tùy ý các ngươi giết chóc, Long Trần nói được thật không có sai, ai miệng đại, có thể lật ngược phải trái nữa à. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, Yến Nam Thiên lăng không mà đứng, trường kiếm trong tay chỉ xéo, hắn ra tay, một kiếm nứt vỡ Đế Long công kích. Ngay tại lúc đó, Thiên Võ Liên Minh mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão, cũng rốt cục xuất hiện, bọn hắn thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mà nhìn xem mọi người. Đế Long một kích bị nứt vỡ, Truy Vân Thôn Thiên Tước đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trên hư không phía trên, bất luận kẻ nào muốn đuổi theo cũng không kịp rồi. Ông, hư không phía trên, Dư Khiếu Vân cùng lão đầu tử lại là một chiêu liều mạng. Trong thiên địa hỗn độn khí tức phún dũng, đại đạo quy tắc lượn lờ, ánh sáng thiên vũ, một kích qua đi, lão gia tử bị chấn đắc liên tục rút lui. Dù sao lão gia tử mới vừa tiến vào thông minh cảnh, mà Dư Khiếu Vân chính là chính cống tử cảnh cường giả, chạy tới thông minh cảnh bước thứ ba, giữa hai người tu vi, có chênh lệch cực lớn. Lão gia tử bị một kích đẩy lui, không khỏi giận dữ, một tiếng gào thét, tóc trắng chuẩn bị ngược lại, trong tay khai thiên chi nhận nổ vang bạo hưởng, làm cho cửu thiên nổ vang, vũ trụ sợ run. Ầm ầm, khủng bố uy áp nứt vỡ bát phương đám mây, càn khôn biến sắc, chỉ thấy trên 9 tầng trời, hàng tỷ ngôi sao lưu chuyển, vạn đạo nổ vang. Đây là, trong truyền thuyết, khai thiên thức thứ 9. Truyền thuyết khai thiên thức thứ 9, chính là thần kỹ, có thể chảm địa khai thiên, nứt vỡ muôn đời, bị diệt càn khôn, cái này thanh thế, thật là khủng khiếp. Lúc này lão gia tử giống như thiên thần phụ thể, trong tay khai thiên chi nhận trực chỉ thiên khung, toàn thân khí thế, tại điên cuồng kéo lên, phảng phất vĩnh viễn không chừng mực. Quảng Viễn, không muốn, nhìn thấy lão gia tử động tác, khúc kiếm anh sắc mặt trong nháy mắt thương trắng như tờ giấy, không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sợ cái gì, ta lão đầu một cái mạng, đổi đan cốc cốc chủ một cái mạng, ta một chút cũng không lỗ. Ta khai thiên chiến tông, có Long Trần tại, tất nhiên có thể làm cho ta khai thiên chiến tông lại hiện ra huy hoàng, mà hắn đan cốc đâu? Hắn đã chết, tựu không còn có cái gì nữa, ta sợ hắn cái. Lão gia tử ngửa mặt lên trời cười to, tại vạn đạo trong tiếng nổ vang, lộ ra như vậy cao ngạo cùng bá đạo. Khai thiên thức thứ 9, chính là khai thiên 9 thức trung cực chi chiêu, nghe đồn cần thức tỉnh thần lực mới có thể thi triển, nếu như không có thần lực ủng hộ, tựu cần thiêu đốt tánh mạng làm đại giá, cũng có thể gây ra một chiêu này. Bất quá một chiêu này bộc phát qua đi, lão gia tử tánh mạng hội lập tức khô kiệt, bất quá một chiêu này, sẽ là một loại lưỡng bại đều vong chiêu số. Dư Khiếu Vân sắc mặt đại biến, lúc này hắn bị khủng bố uy áp tập trung, tuy nhiên chung quanh có vô số cường giả, nhưng là hắn chỉ có thể một mình ngăn cản cái này tuyệt sát một kích. Hừ, muốn cùng ta đồng quy vu tận, vậy thì nhìn xem, người có hay không tư cách này rồi. Dư Khiếu Vân hừ lạnh một tiếng, chắp tay trước ngực, sau lưng thế giới bỗng nhiên nổ bung, chỉ thấy lưỡng cái cự đại pho tượng xuất hiện ở trên hư không phía trên. Cái kia hai cái pho tượng, không phải người khác, đúng là đan cốc cung phụng hai cái thần linh, Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ. Đương cái kia hai cái pho tượng vừa xuất hiện, vô tận thần quang lưu chuyển, thần thánh sao, rộng lớn khí cơ, phóng xạ ra, làm cho người linh hồn run rẩy, giống như chân thần hàng lâm, làm cho người sinh ra quỳ xuống cúng bái xúc động. Ta có thần minh chi lực gia trì, ta ngược lại muốn nhìn, chết đến tận cùng là ai? Dư Khiếu Vân cười lạnh, vậy thì nhìn xem tốt rồi. Lão gia tử căn bản không để ý tới đối phương sau lưng pho tượng thần huy, hắn hai mắt như điện, toàn thân khí tức phún dũng, giống như núi lửa bị điểm đốt, một đạo bóng kiếm phóng lên trời, thẳng vào vân thiên, trong thiên địa khắc nghiệt chi khí, lại bị một kiếm này cho hấp được một giọt không dư thừa. Ở đây thông minh cảnh cường giả nhóm, đều bị sắc mặt đại biến, da của bọn hắn cảm giác như kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức, ai cũng không nghĩ ra, mới vào thông minh cảnh lão gia tử, vậy mà có thể bộc phát như thế làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Quảng Viễn, không muốn. Khúc Kiếm Anh bỗng nhiên lệ như suối trào, nàng biết rõ, lão gia tử một kiếm này chém xuống đi, sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nhưng là nàng biết rõ lão đầu tử tính tình, nếu như nàng đi ngăn cản, sẽ chỉ làm lão gia tử phân tâm, nhưng không cách nào cải biến cái này thế tại tất phát một kích. Trong lúc nhất thời Khúc Kiếm Anh tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời, ở đây các cường giả tâm, thoáng cái trầm xuống, một kích này bộc phát, cũng biểu thị thế chiến, sẽ triệt để bộc phát. Làm gì lớn như vậy hỏa khí, cùng một chỗ ngồi xuống uống một chén, không được chứ. Bỗng nhiên trong thiên địa vang lên một đạo thanh âm nhu hòa, nghe vào người trong tai, làm cho người toàn thân căng cứng thần kinh lập tức thư chậm lại. Để cho nhất người kinh hãi chính là, theo một câu rơi xuống, thiên địa vạn đạo vốn là giống như kéo căng dây cung, theo người nọ một câu, chậm rãi lỏng xuống dưới. Bất kể là lão gia tử, hay vẫn là Dư Khiếu Vân, hai người tích lũy khí thế, giống như bóng da bị chọc lấy một cái lỗ nhỏ. Khí tức cấp tốc tiết ra ngoài, cuối cùng nhất hai người khí thế, trong nháy mắt tiêu giảm thành vô hình. Dư Khiếu Vân sau lưng pho tượng biến mất, lão gia tử triệu hồi ra kình thiên lưỡi dao khổng lồ, cũng không thấy rồi, trong lúc nhất thời ở đây sở hữu cường giả không khỏi hoảng hốt. Phương nào cao nhân, kính xin hiện thân, Dư Khiếu Vân kêu lớn, cao nhân không dám nhận, bất quá là một cái lão tử quỷ mà thôi, đã các hạ triệu kiến, lão hủ đành phải kiên trì đi ra. Đang khi nói chuyện, xa xa đi tới một vị lão giả. Người này khuôn mặt hòa ái, tóc bạc mặt hồng hào, trên mặt treo cười ôn hòa cho, làm cho người hết sức thoải mái. Hắn cầm trong tay một căn mộc trượng, bên hông treo một cái hồ lô, quần áo có chút cổ xưa, nhưng lại giặt hồ được sạch sẽ. Tử thần cung đại tế tự, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhận ra lão giả này lai lịch. Nghe được người nọ kinh hô, ở đây sở hữu cường giả, giật nảy mình, phải biết rằng, truyền thuyết lão giả này, chính là tử thần sứ giả, là gần với thần nhất minh người, tu vi thâm bất khả chắc. Chỉ có điều đại tế tự thanh danh rất lớn, nhưng lại không có mấy người bái kiến bản thân của hắn, chớ nói chi là xuất thủ, cho nên, rất nhiều người chỉ là đưa hắn coi là thần bí tồn tại, cũng không có làm tuyệt thế cường giả. Thế nhưng mà hôm nay, hắn vừa đến, bất hiện sơn bất lộ thủy, chỉ bằng một câu, tự áp chế Dư Khiếu Vân cùng lão gia tử tên đã trên dây một kích, cái này tu vi, thật sự quá kinh khủng. Tiền bối chính là phương ngoại chi nhân, không biết tới đây, có gì chỉ giáo. Dư Khiếu Vân nhìn xem đại tế tự, trong ánh mắt hiển hiện một vòng kiêng kỵ chi sắc, bất qua sắc mặt là một mảnh lạnh lùng, cũng không có quá nhiều tôn kính. Bởi vì tử thần cung cùng đan cốc, từng có một đoạn không quá hài hòa hợp tác, cuối cùng mỗi người đi một ngả, những điển cố này người trẻ tuổi không biết, nhưng là người thế hệ trước, tuy nhiên cũng hiểu được, cái kia trên thực tế là đan cốc trong lịch sử một cái chỗ bẩn. Cho nên lúc này thấy đại tế tự đã đến, Dư Khiếu Vân ánh mắt lăng lệ ác liệt, hắn cảm thấy đại tế tự đến, rất có thể là nhằm vào hắn đan cốc. Cho nên mới mở miệng, lên đường ra nước ngoài hai chữ, ý tứ rất rõ ràng, chính là các ngươi không để ý tới thế sự, đây là muốn chạy đến chõ mõm vào sao. Đại tế tự khẽ mỉm cười nói, cốc chủ đại nhân nói không sai, bất quá bất kể là nước ngoài người, hay vẫn là trong cục người, cái này muốn xem cách cục lớn nhỏ. Các ngươi nếu như một trận chiến, hội liên quan đến toàn bộ thiên võ đại lục, làm cho hàng tỷ sinh linh bị diệt, tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Ta tử thần cung, dù sao đã ở thiên võ đại lục ở trong, cũng sẽ phải chịu liên quan đến, cho nên, cái gọi là nước ngoài, trong cục, tranh luận cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Hừ, đại tế tự có phải hay không có chút nói chuyện giật gân. Ta đan cốc chẳng qua là vì thiên võ đại lục an bình, đuổi bắt thủy ma tộc gian tế, giữ gìn thế giới hòa bình, chúng ta điểm xuất phát, cũng là vì thiên võ đại lục sinh linh suy nghĩ, đại tế tự, có phải hay không có chút đổi trắng thay đen nữa nha. Dư Khiếu Vân không vui nói, ha ha, cốc chủ đại nhân đã hiểu lầm, lão hủ đến đây, cũng không phải tới đưa người hòa giải, cũng không phải tới khuyên khung, lại càng không là dùng thẩm phán người tư thái xuất hiện ở chỗ này. Lão hủ đã bằng chừng ấy tuổi, cũng không muốn quản nhiều như vậy nhàn sự, lão hủ ở chỗ này chỉ có mấy câu muốn cùng chư vị ở đây nói. Hôm nay thiên võ đại lục tiến nhập đại thời đại, nhân tài cường thịnh, thiên kiêu như măng mọc sau mưa toát ra, thực lực càng ngày càng mạnh. Nhưng là các ngươi không nên quên rồi, đại thời đại tiến đến, không chỉ là thiên võ đại lục đại thời đại, các ngươi không nên quên, đại hắc ám thời đại là làm sao tới. Đại tế tự mỉm cười, nói xong, tự như vậy quay người ly khai, không có lại nói nhiều một câu. Bất quá đại hắc ám thời đại cái này năm chữ, lại làm cho ở đây sở hữu cường giả, sắc mặt thoáng cái thay đổi, giống như bị năm cái đại chùy hung hăng nện ở mọi người trong lòng. Đại hắc ám thời đại, tự là phát sinh ở đại thời đại hậu kỳ, hôm nay đại thời đại tiến đến, cũng tự biểu thị đại hắc ám thời đại cũng sắp xảy ra rồi. Nhìn xem đại tế tự rời đi, Dư Khiếu Vân trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, chính là bởi vì đại hắc ám thời đại tiến đến, chúng ta mới chịu đoàn kết nhất trí, thanh trừ gian tế, an tâm phát triển, long trần bất tử, thiên võ đại lục tự cũng không an bình. Cốc chủ đại nhân những lời này, người không biết là tự mình đánh mình mặt sao. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một đám người xuất hiện, khi thấy một người cầm đầu thời điểm, Dư Khiếu Vân sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Chương 1921, Mã Như Vân. Đại tế tự đi rồi, lại đến rồi một đám người kia chừng hơn 500 người, bọn chúng đều là thông minh cảnh cường giả, bọn hắn vừa xuất hiện, lập tức lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bởi vì này đoàn người đều xuyên lấy đồng dạng quần áo và trang sức, biểu hiện ra thân phận của bọn hắn, tiêu chí lấy bọn họ đều là một cái tông môn chi nhân. Hoa Vân Tông, có người rốt cục nói ra đám người kia thân phận, những thông minh cảnh cường giả này, vậy mà toàn bộ đều xuyên lấy Hoa Vân Tông quần áo và trang sức. Một người cầm đầu, dáng người không cao, hắn mạo xấu xí, gầy teo nho nhỏ, không có một tia cao thủ phong phạm, càng giống là một cái bình thường người. Người nọ mỉm cười, ôm quyền nói, không có ý tứ, bêu xấu, những năm này sinh ý không tốt làm, thế đạo cũng không yên ổn, đi ra ngoài tại bên ngoài, an toàn thứ nhất, không thể không mang theo nhiều vệ sĩ một chút. Người nọ mới mở miệng, người làm ăn sắc mặt lộ rõ, nói chuyện cực kỳ hòa khí, nhưng là sau lưng có hơn 500 cái thông minh cảnh cường giả làm bảo tiêu, cảm thấy hắn đây là một loại có mục đích là khoe khoang. Bất quá loại này khoe khoang, không phải ai đều có tư cách làm được, dưới đời này không có bất kỳ một cái tông môn, có thể có như thế thực lực khủng bố. Lúc này tất cả mọi người rốt cục minh bạch, vì cái gì đan cốc kiêng kỵ như vậy Hoa Vân Tông rồi, nguyên lai Hoa Vân Tông nội tình, vậy mà khủng bố như vậy. Đại đa số tông môn, chỉ biết là, Hoa Vân Tông gần đây thâm tàng bất lộ, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới, bọn hắn rõ ràng cường hãn đã đến loại trình độ này. Mã Như Vân, người có ý tứ gì? Dư Khiếu Vân mặt lạnh lấy đạo, vị khách quan kia, ngài dùng loại này ngữ khí nói chuyện, có thể tự lại để cho người có chút kinh sợ rồi. Chúng ta bất quá là một đám người làm ăn, đi tới chỗ nào sinh ý liền làm ở đâu, nói trắng ra là, tựu là làm điểm mua bán nhỏ, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Chúng ta đến nơi đây đâu rồi, là vì thấy được mấu chốt buôn bán, chứng kiến mấu chốt buôn bán, lại không hạ thủ, cái kia cũng không phải là một cái hợp cách thương nhân rồi. Người nọ hòa hợp êm thấm địa cười nói, người nọ không phải người khác, đúng là Hoa Vân Tông tông chủ Mã Như Vân, là trên cái thế giới này, lớn nhất lực ảnh hưởng mấy người một trong. Không muốn vòng vo rồi, có chuyện nói thẳng. Dư Khiếu Vân lạnh lùng thốt, ha ha, xem ra Dư Cốc chủ không thích ấm trường thức nói chuyện, cái kia tốt, chúng ta đây tựu thẳng vào chủ đề a. Thiên Võ Liên Minh chính là ta Hoa Vân Tông khách hàng cũ, Khúc Kiếm Anh Minh chủ càng là chúng ta Hoa Vân Tông áo cơm cha mẹ, bình thường đối với chúng ta nhiều có chiếu cố, nếu như không phải Khúc Kiếm Anh Minh chủ đại lực hợp tác, chúng ta Hoa Vân Tông không biết có bao nhiêu người muốn đói bụng rồi. Cho nên đâu rồi, đường khách hàng gặp nạn, đối với chúng ta mà nói, cái này chính là một cái mấu chốt buôn bán, đầu tư phân tài chính đầu tư cùng tình cảm đầu tư. Cho nên, dùng ngài Đan Cốc Cốc chủ khôn khéo ý nghĩ, mới có thể minh bạch ý của ta a. Mã Như Vân ha ha cười cười, bất ôn bất hỏa địa đạo, ý của ngươi chính là ngươi muốn nhúng tay chuyện này, chẳng lẽ ngươi quên các ngươi Hoa Vân Tông tôn chỉ đến sao? Dư Khiếu Vân lạnh lùng thốt, Hoa Vân Tông gần đây chỉ việc buôn bán, chưa bao giờ nhúng tay bất luận cái gì tông môn gian ân oán, đây là nguyên tắc của bọn hắn. Cho nên nói a, Cốc chủ đại nhân trước ngươi đã từng nói qua, tự là tự mình trừ mặt của mình á. Nói cái gì đại hắc ám thời đại tiến đến, muốn mọi người đoàn kết nhất trí, cùng chống chọi với bên ngoài nhục, người Đàn Cốc không phải một mực trung lập tại tất cả thế lực lớn tầm đó, cũng không thiên vị sao? Làm sao lại bỗng nhiên lên cao một hô, biến hóa nhanh chóng, dùng chúa cứu thế tự cho mình là, cầm lấy dao mổ giết người đâu? Mã Như Vân hỏi ngược lại, ta đây là vì Thiên Võ Đại Lục an nguy suy nghĩ. Dư Khiếu Vân cả giận nói, cái kia ta cũng là a, Thiên Võ Liên Minh chính là đệ nhất thiên hạ đại minh, là thế giới ổn định trụ cột, nếu như trụ cột dao động, thiên hạ tất nhiên loạn thành một bầy. Thiên hạ vừa loạn, việc binh đao nổi lên bốn phía, cường đạo hoành hành, sinh linh đổ thán, cái này chính là Thiên Võ Đại Lục hỏa. Tại công, ta Hoa Vân Tông thân là Thiên Võ Đại Lục một thành viên, hưởng thụ thiên ân, đương phụ nhận trách nhiệm, khơi mào gánh nặng, ủng hộ Thiên Võ Liên Minh. Tại tư, nếu như thiên hạ đại loạn, ta Hoa Vân Tông sinh ý khắp các nơi, đem sẽ phải chịu thảm trọng trùng kích, tổn thất không thể đo lường. Cho nên, mặc kệ tại công hay vẫn là tại tư, chúng ta đều có lý do đứng tại Thiên Võ Liên Minh bên này. Dù sao chúng ta cùng Đan Cốc không giống với, Đan Cốc các loại liệu thương đan, trừ bỏ độc đan, dưỡng hồn đan, bạo thiên đan các loại đều là trong chiến tranh kinh khủng nhất tiêu hao phẩm. Một khi chiến tranh bộc phát, các người Đan Cốc kiếm được đầy bồn đầy bát, mà chúng ta Hoa Vân Tông sắp sửa nắm chặt dây lưng quần sống rồi, cho nên chúng ta không có lựa chọn nào khác a. Mã Như Vân nhìn xem Dư Khiếu Vân, không nhanh không chậm địa đạo. Nghe tới Mã Như Vân, tất cả mọi người không khỏi trong lòng tim đập mạnh một cú. Bọn hắn nhìn về phía Dư Khiếu Vân ánh mắt có chút thay đổi. Một khi chiến tranh phát động, cuối cùng nhất được lợi thật sự chính là Đan Cốc, tại cuộc chiến sinh tử trên trận, có đôi khi căn bản không có cơ hội chữa thương, chỉ có thể dựa vào đan dược đến đỉnh, ai cũng muốn mua đại lượng đan dược đến bảo vệ tánh mạng. Trước khi nghe được Long Trần nói Dư Khiếu Vân là thủy ma tộc gian tế, mặc dù nói được có vài phần đạo lý, nhưng là hoài nghi cũng không có nhiều người. Bởi vì ai cũng biết, Đan Cốc chính là chân thần truyền thừa. Dư Khiếu Vân không dám phản bội thần linh, cùng thủy ma tộc cấu kết mới đúng. Nhưng là Mã Như Vân tựu không giống với lúc trước, đầu tiên Mã Như Vân thân phận còn tại đó, sức nặng rất nặng, nói chúng tim đen địa vạch cuối cùng nhất được lợi người. Tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh chờ tất cả thế lực lớn các cường giả, sắc mặt biến hóa, bọn hắn rốt cục nghe thấy được âm mưu hương vị. Trước khi Long Trần đã phân tích đã qua, đây là một cái âm mưu, hôm nay Mã Như Vân cũng vạch, Đan Cốc là lớn nhất người được lợi. Hôm nay hồi tưởng lại Long Trần trước khi nói lời, mọi người rốt cuộc cảm giác có chút không đúng rồi. Nói hưu nói vượn, ta Đan Cốc lúc nào đã làm loại này vô sỉ sự tình. Ta làm như vậy, hoàn toàn là vì Long Trần cấu kết thủy ma tộc cường giả, dục phá vỡ Thiên Võ Đại Lục, không có biện pháp mới đứng ra. Dư Khiếu Vân sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị quát, bởi vì hắn phát hiện, tất cả thế lực lớn cường giả, đối với hắn quăng đến rồi ánh mắt hoài nghi, hiển nhiên Long Trần châm ngòi, tại Mã Như Vân dẫn đạo xuống. Bạo phát, bọn hắn rốt cuộc sinh nghi rồi. Bỗng nhiên Thiên Cơ Đảo đảo chủ động Huyền Tán Nhân đứng ra nói, đúng vậy, ta cần phải làm chứng, Dư Cốc chủ là vì giúp đỡ chính nghĩa, mới ra tay ngăn cơn sóng dữ. Ta Thiên Cơ Đảo đã sớm tính toán qua, đại thời đại tiến đến thời điểm, có đại hung chi nhân xuất thế, làm hại thiên võ. Trải qua nhiều năm như vậy quan sát, chúng ta đã có thể để xác định, Long Trần tựu là cái này đại hung chi nhân. Chư vị có thể nhìn xem Long Trần quật khởi lịch sử. hắn một đường theo đông hoang xa xôi thế tục tiểu quốc đi ra. Hắn một đường đi về phía trước, đưa tới bao nhiêu phân tranh, đưa tới bao nhiêu giết chóc, có bao nhiêu người chết trên tay hắn. Có lẽ có người biết nói, cường giả quật khởi, tựu là đạp trên địch nhân thi cốt đi về phía trước, nhưng là các người có nghĩ tới hay không? Bất luận cái gì thiên kiêu, có ai như Long Trần như vậy, chinh chiến không ngớt, giết chóc không ngừng, đi tới chỗ nào, ở đâu thì có tai họa, ở đâu sẽ chết người. Thả ngươi mẹ cẩu giám thí, đều là những người kia tự tìm, Long Trần nếu như không hoàn thủ, sẽ chết tại trong tay của bọn hắn, chẳng lẽ Long Trần cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị người giết. Lão gia tử rốt cuộc nhịn không được, đối với động huyền tán nhân chửi ầm lên, hiển nhiên đối với động huyền tán nhân vu oan, cực kỳ phẫn nộ. Hừ, tự tìm hay sao? Vậy tại sao những người kia không tìm người khác, hết lần này tới lần khác tìm tới Long Trần? Còn không phải bởi vì, Long Trần mệnh trung chú định tựu là tuyệt thế hung nhân, cùng nhân mạng cách tương trùng, mới có thể dẫn phát mâu thuẫn. Ta dám cam đoan, chỉ cần Long Trần còn sống một ngày, cái thế giới này tựu cũng không an bình, Long Trần là thiên võ liên minh náo động đầu sỏ gây nên. Động huyền tán nhân trịch địa hữu thanh địa đạo, ta đi ngươi mẹ, lão gia tử trong nháy mắt bạo tẩu, mang theo khai thiên chi nhận sẽ giết đi ra, lão gia tử cái kia bạo tính tình cũng mặc kệ nơi, đi lên tựu chém. Bất quá lão gia tử vừa động, sớm có chuẩn bị khúc kiếm anh, bỗng nhiên sau lưng ôm chặt lấy lão gia tử, cùng lúc đó, càng có 7-8 người nâng đỡ, ôm cái cổ, túm chân, đem lão gia tử một mực vây khốn. Ô huynh, tỉnh táo, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Một cái lão giả gắt gao ôm lấy lão gia tử cổ kêu lên, hiển nhiên bọn họ là quen biết đã lâu rồi. Các ngươi buông ra ta, các ngươi là cái đó cùng. Buông ra ta, ta muốn giết chết cái này con rùa đen vương bát đản, đem hắn chém thành quy linh cao. Lão gia tử gào thét dãy giụa, vốn thập phần khẩn trương không khí, bởi vì lão gia tử một câu quy linh cao, tất cả mọi người trên mặt cổ quái, không thể tưởng được tánh khí táo bạo khai thiên chiến tông tông chủ, lại vẫn có ẩn giấu một mặt. Bất quá khúc kiếm anh bọn người, lại không dám khinh thường chút nào, gắt gao ôm lão đầu tử, vạn nhất hắn dãy giụa rồi, hắn thật sự hội dốc sức liều mạng, khai thiên chiến tông người, một khi đầu nóng đầu, liền thần linh cũng dám chém, cái thế giới này sẽ không có bọn hắn không dám làm sự tình. Bị lão đầu tử luôn mồm mắng thành con rùa đen vương bát đản, động huyền tán nhân sắc mặt trầm xuống, vừa muốn mở miệng quát lạnh, bên kia Mã Như Vân nói chuyện. Như vậy cãi lộn không có bất kỳ ý nghĩa, mọi người cũng đừng suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ rồi, sáo lộ chơi nhiều hơn, tựu không có ý nghĩa rồi. Các ngươi nói Long Trần là tuyệt thế hung nhân, nói Long Trần cấu kết thủy ma tộc, nói Long Trần là thiên võ đại lục tai họa, nhưng là cái này chỉ là các ngươi nói mà thôi. Các ngươi có chứng cứ gì sao? Các ngươi há mồm nói ai có tội, có thể trực tiếp định tội, còn không phải bởi vì các ngươi cảm giác mình thực lực cường đại sao? Trên cái thế giới này, giảng đạo lý là cần xem điều kiện, lang sẽ không theo con thỏ giảng đạo lý, cự long sẽ không theo tẩu thú giảng đạo lý, bởi vì thực lực của hai bên kém quá nhiều, cho nên tựu không có nói đạo lý tất yếu. Trước khi các ngươi động thủ, cũng là bởi vì các ngươi cảm thấy thực lực cường độ đại, đã không cần giảng đạo lý rồi, các ngươi nói cái gì chính là cái gì. Hiện tại ta Hoa Vân Tông tỏ vẻ toàn lực ủng hộ Thiên Võ Liên Minh, nếu như các ngươi còn cảm giác được thực lực các ngươi cường đại, vậy cũng không cần giảng đạo lý, trực tiếp khai chiến tốt rồi. Dù sao mọi người thực lực đều không sai biệt lắm, cùng lắm thì huyết chiến một hồi, sau đó chờ đại hắc ám tiến đến thời điểm, cùng một chỗ bị hủy diệt được rồi. Mã Như Vân buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, không phục tựu làm, có cái gì phải sợ hay sao? Đến nha, giết nha. Mã Như Vân, cái thứ nhất đã nhận được lão đầu tử đồng ý, lão đầu tử lớn tiếng hô hòa đạo. Bất quá khi Mã Như Vân câu này lời vừa nói ra, đàn cốc bên này cường giả, có rất nhiều người có chút rút lui, một phương diện bọn hắn ngửi được âm mưu hương vị, một mặt khác, một khi chiến đấu, ai cũng sẽ không nịnh nọt, nhất định là lưỡng bại câu thương. Mặt khác, tại đây rất nhiều tông môn, đều cùng Hoa Vân Tông có nhất định được lui tới, nếu như đắc tội Hoa Vân Tông, cuộc sống của bọn hắn khẳng định không sống khá giả, phần đông nhân tố tập hợp cùng một chỗ, bọn hắn trở nên do dự. Mã Như Vân đứng ở trước mặt mọi người, tuy nhiên dáng người không cao, nhưng lại thong dong bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, so sánh với Dư Khiếu Vân, hắn thêm nữa ra một loại vương giả phong phạm. Chương 1922, khu trục Long Trần. Mã Như Vân đứng chắp tay, lẳng lặng yên nhìn xem Dư Khiếu Vân, tại sau lưng của hắn, hơn 500 vị thông minh cảnh cường giả, không rên một tiếng, hào khí yên lặng được đáng sợ. Trên thực tế Hoa Vân Tông có 4 cái phó tông chủ, một cái tông chủ, bình thường lộ diện, đều là phó tông chủ, Mã Như Vân rất nhiều người biết rõ kỳ danh, nhưng là không có mấy người bái kiến một thân. Lúc này đây Mã Như Vân tự mình trình diện, Hoa Vân Tông từ trước tới nay lần thứ nhất bày ra như thế thực lực khủng bố, thoáng cái chấn nhiếp tất cả mọi người. Trên cái thế giới này nhất lực lượng đáng sợ, không phải thiên phú, không phải thuật pháp, không phải chiến kỹ, cũng không phải thần thông, mà là tài lực. Hoa Vân Tông bán đấu giá, khắp thế giới từng cái nơi hẻo lánh, nhiều năm như vậy kinh doanh xuống, không biết âm thầm tích lũy bao nhiêu tài phú. Khủng bố như thế tài phú xuống, bọn hắn tất nhiên muốn âm thầm bồi dưỡng lực lượng của mình, thương nhân ánh mắt, gần đây đều là vượt mức quy định, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chỉ làm một chỉ càng ngày càng mập dê, cuối cùng bị người vô tình ăn tươi. Chỉ cần có tiền, dê cũng có thể trở thành bá chủ, thậm chí có thể thuê một đoàn lang làm bảo tiêu, trên cái thế giới này, tiền không phải vạn năng, nhưng là không có tiền là tuyệt đối không thể. Lại tốt thiên phú, không có tiền làm hậu thuẫn, cũng là không tốt, một cái hội họa thiên tài, liền giấy bút cũng mua không nổi, cũng chỉ có thể bị mai một. Một cái tài trí bình thường, chỉ cần có người giáo, bất quá tài lực chèo chống, cũng có thể nuôi dưỡng được nhất định năng lực. Hoa Vân Tông sở dĩ dám cùng Đan Cốc khiêu chiến, cũng là bởi vì bọn hắn khống chế kinh khủng nhất lực lượng một trong tài phú. Kỳ thật bất kể là Đan Cốc hay vẫn là Hoa Vân Tông, bọn hắn tài phú cùng nội tình, đều là thâm bất khả chắc, cho nên không có người nguyện ý đắc tội bọn hắn. Hôm nay Hoa Vân Tông cùng Đan Cốc triệt để nói rõ thái độ, làm cho tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện, thiên cơ đảo nhóm thế lực, đều trở nên bị động. Nếu như hôm nay triệt để đắc tội Hoa Vân Tông, cuộc sống sau này có thể tựu không dễ chịu lắm, đồ đạc của bọn hắn bán không xuất ra, cần thứ đồ vật mua không được, vậy thì xong đời. Bất quá so sánh với bảy đại cường giả, tà đạo bá chủ Tà Vấn Thiên, sắc mặt một mảnh bình tĩnh, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem. Bất quá tại lúc này, hắn bỗng nhiên mở miệng, hôm nay ta cho Mã Tông chủ một cái mặt mũi, trận chiến đấu này, chúng ta tà đạo rời khỏi, bất quá, Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, chính là chúng ta tà đạo giết chết hết người, ta hy vọng Mã Tông chủ cho một cái trả lời thuyết phục. Đương Tà Vấn Thiên mở miệng, ở đây các cường giả, đều sắc mặt hơi đổi, bọn hắn không nghĩ tới, Tà Vấn Thiên vậy mà cái thứ nhất thỏa hiệp rồi. Mã Như Vân đối với cái này, lại một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ, nếu như đại chiến khởi xướng, tự tính toán Thiên Võ Liên Minh bị diệt, đây chẳng qua là 1/3 diệt vong. Còn có 2/3, không có tham dự chính đạo cường giả, hội phụ thuộc vào Đan Cốc tất nhiên hội cân đối tà đạo cùng chính đạo quan hệ, lại để cho hai đạo tất cả nhường một bước, chung sống hòa bình. Nhưng là đó căn bản không thực tế, chính đạo cường giả quỷ kế đa đoan, cùng bọn họ chung sống hòa bình, không khác bảo hổ lột ra, sớm muộn gì gặp nhiều thua thiệt. Còn không bằng bảo trì loại này Thiên Võ Liên Minh phân liệt hiện trạng, Đan Cốc tuyệt đối sẽ làm cho Thiên Võ Liên Minh một mực nội loạn xuống dưới, mà tà đạo, nhưng có thể tỏa sơn quan hổ đấu. Có thể trở thành tà đạo bá chủ, Tà Vấn Thiên cũng không phải người ngu, hắn biết rõ, nếu như tiếp tục dựa theo Đan Cốc bố trí đi xuống đi, cuối cùng nhất người thắng, chỉ có Đan Cốc. Mặt khác tất cả thế lực lớn, đều muốn sẽ trở thành vi Đan Cốc phụ thuộc, không có người nguyện ý bị người khác ước thúc. Hôm nay Thiên Võ Liên Minh đã chia năm xẻ bảy, lại cùng tất cả thế lực lớn kết thù, bọn hắn tà đạo đã lấy được lớn nhất lợi ích, lúc này thu tay lại, thời cơ vừa mới tốt, mượn con lừa hạ sườn núi đồng thời, trả lại cho Hoa Vân Tông một cái mặt mũi, nhất cử lưỡng tiện. Các ngươi chính tà chi tranh, đã rằng có vô số năm, loại này cừu hận, không người nào có thể hóa giải, ta Hoa Vân Tông bất quá là một đám người làm ăn, càng vô tâm quản loại sự tình này. Chúng ta chỉ cần Thiên Võ Đại Lục có thể duy trì một cái biểu hiện ra bình thản, để cho chúng ta bọn này tiểu thương người bán hàng rong, có thể có phần cơm ăn là đủ rồi. Ở chỗ này, ta Mã Như Vân đại biểu Hoa Vân Tông hàng tỷ đệ tử, đối với các hạ tỏ vẻ cảm tạ, cảm ơn lão bản. Mã Như Vân vậy mà đối với Tà Vấn Thiên có chút khom người, tỏ vẻ nói lời cảm tạ. Hoa Vân Tông cường giả, bất kể là tông chủ hay vẫn là đệ tử, bọn họ đều là dùng người làm ăn tự cho mình là, chỉ cần là đối mặt hộ khách, đều trở thành áo cơm cha mẹ, phi thường lễ phép mà khách khí, không có một tia cao thủ cái giá đỡ. Bất quá cũng chính là bởi vì, Hoa Vân Tông quá khách khí, rất nhiều người cho là bọn họ thực lực cũng không được tốt lắm, nhưng là hôm nay, ý nghĩ này muốn triệt để đổi mới rồi. Mã Như Vân mang 500 cường giả đã đến, một mặt là trợ giúp Thiên Võ Liên Minh, còn bên kia mặt cũng là lập uy đến rồi, cảnh cáo những đối với kia Hoa Vân Tông dục dịch ra hỏa, không muốn hướng mũi thương đụng lên. Gặp Hoa Vân Tông cũng mặc kệ tà đạo đuổi giết Long Trần bọn người, Tà Vấn Thiên có chút liền ôm quyền, hướng Dư Khiếu Vân đánh nữa cái bắt chuyện, quay người rời đi. Theo Tà Vấn Thiên rời đi, trong đám người, có hơn 200 tà đạo thông minh cảnh cường giả, theo ở phía sau cùng một chỗ đã đi ra. Gặp Tà Vấn Thiên ly khai, Dư Khiếu Vân sắc mặt có chút âm trầm, hắn đã đoán được Tà Vấn Thiên tâm tư, hôm nay hình thức, đối với Tà Vấn Thiên mà nói là tốt nhất, cho nên hắn muốn bảo trì hiện trạng. Không có quan hệ, sự tình đã đến trình độ này, chúng ta xem như đã thắng lợi rồi, chúng ta đã bày ra thiên la địa võng, Long Trần cùng hắn Long huyết quân đoàn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại liều mạng, rõ ràng không khôn ngoan. Thiên cơ đảo chủ động Huyền Tán Nhân đối với Dư Khiếu Vân truyền âm nói. Theo đại tế tự xuất hiện, lại đến Mã Như Vân làm rối, hôm nay tình thế nhanh quay ngược trở lại, trước mọi người lửa giận, đã biến mất hơn phân nửa, dần dần khôi phục tỉnh táo, đã mất đi dùng phẫn nộ khơi mào chiến tranh cơ hội. Bất quá, dù vậy, bọn hắn còn là người thắng, chỉ cần diệt trừ Long huyết quân đoàn cùng Long Trần, Thiên Võ Liên Minh đã không đủ gây sợ, đã không có nhiều ngày như vậy kiêu đệ tử, mấy năm sau, Thiên Võ Liên Minh sẽ xuống dốc, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Ngươi đừng quên rồi, bọn hắn nơi này có mấy vạn người, tiến vào qua sinh tử triều tịch tìm hiểu qua, tự tính toán giết Long Trần, bọn hắn nếu như lớn lên, đồng dạng là địch nhân đáng sợ. Dư Khiếu Vân truyền âm nói, cái này không cần lo lắng, ngoại bộ tạo áp lực, bên trong từng điểm thu mua thì tốt rồi, nếu như thu mua không được, không phải có huyết sát điện tại sao? Lại để cho những thiên kiêu kia đệ tử, nguyên một đám biến mất, chờ áp lực lớn hơn, bọn hắn tự nhiên sẽ khuất phục. Thiên cơ đảo chủ động Huyền Tán Nhân thản nhiên nói, bọn hắn muốn bày tỏ thái độ rồi, người mở miệng trước a, nếu không sẽ rất xấu hổ. Động Huyền Tán Nhân lại nói, Dư Khiếu Vân gật gật đầu, nhìn xem Mã Như Vân cùng Khúc Kiếm Anh chờ có người nói, đã như vậy chúng ta tự định kế tiếp điều ước, Long Trần cùng Long huyết quân đoàn cấu kết thủy ma tộc, đổ sát các tộc đệ tử, bọn họ là toàn bộ đại lục địch nhân, phải diệt trừ. Chúng ta truy giết bọn hắn, tất cả thế lực lớn không được ngăn trở, nếu không chính là chúng ta sở hữu thế lực địch nhân, chúng ta muốn quần công. Dư Khiếu Vân mới mở miệng, nguyên vốn chuẩn bị tỏ thái độ các cường giả, khẽ gật đầu, lần này bọn hắn chết đệ tử nhiều lắm, cái này khí phải ra, nếu không sĩ khí bị nhục, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Nói láo, ta Khai Thiên Chiến Tông tuyệt đối không đáp ứng, muốn khi dễ ta ra hài tử, trước hết theo lão đầu tử thi thể bước qua đi. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, cái thứ nhất phản đối. Lão gia tử tỉnh táo, đây bất quá là một cái tạm thích ứng chi mà tính, trước đem trận chiến tranh này tiêu giảm ở vô hình. Lý Thiên Huyền vội vàng truyền âm nói, ý của hắn là đáp ứng trước chuyện này, một khi tất cả thế lực lớn tán đi, hắn có rất nhiều phương pháp có thể bảo vệ Long Trần. Vậy cũng không được, không chừng bánh bao còn tranh khẩu khí đâu. Ta tuyệt đối không thể để cho hài tử thụ ủy khuất. Lão gia tử quát lạnh nói, Lý Thiên Huyền một hồi im lặng, Khai Thiên Chiến Tông người, quả nhiên đều là dầu muối không tiến người, cái gì đạo lý đều giảng không thông, quá táo bạo rồi. Một đám không có cốt khí kinh sợ hàng, cái này sợ. Tốt, các ngươi sợ lão tử không sợ. Lão gia tử Khai Thiên Chi nhận chỉ vào Dư Khiếu Vân chờ có người nói. Ta Ô Quảng Viễn đem lời để ở chỗ này, chỉ cần lão tử có một hơi tại, ai cũng đừng muốn khi dễ nhà của chúng ta hài tử. Lão gia tử buông xuống một câu, hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên cũng làm như vậy đã đi ra, cũng không biết hắn là đi tìm Long Trần rồi, hay vẫn là không muốn cùng mọi người nói chuyện, phản hồi Khai Thiên Chiến Tông đi. Tuy nhiên lão gia tử buông xuống ngoan thoại, nếu như là bình thường tông môn cường giả, tuyệt đối không dám lại đối với Long Trần sinh ra nửa điểm lệch gia niệm, sợ chọc giận tới lão gia tử, giết đến tận cửa, bị diệt toàn bộ tông. Bất quá đối với Dư Khiếu Vân bọn người, lại không có bất kỳ uy hiếp, bởi vì lão gia tử tuy nhiên chiến lực khủng bố, nhưng là chỉ số thông minh không cao, một cái bẫy, có thể đem hắn lừa bịp đến xít sao, nhấc lên không dậy nổi bao nhiêu sóng, bọn hắn hiện tại chủ yếu mục tiêu, hay vẫn là đặt ở Long Trần trên người. Làm sao bây giờ, Khúc Kiếm Anh vậy mà hướng Lý Thiên Huyền truyền âm, Lý Thiên Huyền gần đây dùng trí tuệ lấy xưng, cái lúc này, Khúc Kiếm Anh muốn nghe xem Lý Thiên Huyền ý kiến, dù sao Long Trần là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, đem Long Trần cùng Long Huyết Quân đoàn tương ứng, trục xuất Huyền Thiên Đạo Tông, trục xuất Thiên Võ Liên Minh. Lý Thiên Huyền không có chút gì do dự địa đạo, như vậy sao được, cái này đối với Long Trần quá không công bình. Khúc Kiếm Anh cả giận nói, choáng luôn, đây không phải nhất thời tạm thích ứng chi kế sao? Hôm nay trục xuất, ngày mai lại để cho bọn hắn một lần nữa vào cửa không được sao sao? Lý Thiên Huyền một hồi im lặng, những tiền bối này đầu óc, như thế nào cũng sẽ không quẹo vào chút đấy. Thế nhưng mà bọn hắn hội, Khúc Kiếm Anh vẫn còn có chút do dự địa đạo, yên tâm, trên cái thế giới này, không ai có thể giết được Long Trần. Lý Thiên Huyền lời thề son sắt địa đạo, bất quá trong lòng của hắn, thực sự có nhất định được lo lắng, nghịch thiên giả bất tử tại nhân thủ, bởi vì không có cơ hội kia. Nhưng là Long Trần người bên cạnh, đều là người bình thường, nhưng là Long Trần nếu như tình nguyện chết, cũng muốn cùng Long Huyết Quân đoàn cùng một chỗ, hắn tự là tự mình muốn chết, cũng sẽ vẫn lạc. Trong lịch sử những nghịch thiên giả kia, sở dĩ sẽ không chết tại tay người khác, bởi vì vì bọn họ đều là cô độc chi nhân, vô khiên vô quải, mà Long Trần bất đồng, nhược điểm của hắn hết sức rõ ràng. Nhưng là nếu như không đáp ứng, như vậy chuyện này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi hỗn chiến, xin ý kiến phê bình chúng Dư Khiếu Vân mưu kế. Khúc Kiếm Anh cười khổ, cái này lão đầu tử chỉ sợ muốn hận chết nàng, nhưng là cái tên xấu xa này, chỉ có nàng đảm đương. Ta tuyên bố, Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn tương ứng, từ hôm nay trở đi, không còn là ta Thiên Võ Liên Minh đệ tử, ân oán tự gánh. Khúc Kiếm Anh lúc nói lời này, cảm giác mình đầu óc một mảnh hỗn loạn, trong lòng tại nhỏ máu. Long Trần vì Thiên Võ Liên Minh bỏ ra nhiều như vậy, nàng lại làm cho Long Trần chính mình đến bối nồi, nàng cảm giác mình quá hèn hạ vô tình. Gặp Khúc Kiếm Anh nói ra lời này, Dư Khiếu Vân hơi kinh hãi, cái này căn bản không phải Khúc Kiếm Anh phong cách mới đúng, bỗng nhiên hắn thấy được cách đó không xa Lý Thiên Huyền, trong nháy mắt đã minh bạch cái gì. Không thể, Long Trần sư huynh, trung can nghĩa đảm, nghĩa khí vô song, hắn và Long Huyết quân đoàn vì yểm hộ chúng ta, đưa sinh tử tại không để ý. Minh chủ đại nhân, ngươi như thế nào có thể đem Long Trần sư huynh khu trục đi ra ngoài? Cái này không công bình, chúng ta không tiếp thụ. Khúc Kiếm Anh vừa mới nói xong, những theo kia âm dương giới ở bên trong đi ra các đệ tử, trong nháy mắt tựu nổ, hai mắt đỏ bừng địa gào thét. Chương 1923, Long Trần nguy cơ. Khúc Kiếm Anh cái này một tuyên bố, toàn bộ Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, thoáng cái nổ nồi, bọn hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Minh chủ đại nhân, không thể như vậy a, Long Trần sư huynh chính là chúng ta Thiên Võ Liên Minh đệ tử trụ cột vững vàng. Tại chính tà cuộc chiến ở bên trong, nhiều lần lập chiến công, chém giết bao nhiêu tà đạo cao thủ. Ngài làm như vậy, sẽ không sợ Long Trần sư huynh thương tâm sao? Một cái dáng người không cao, chân lại dị thường tráng kiện nam tử, đứng ra lớn tiếng kêu lên. Người này không phải người khác, đúng là Thiên Võ Liên Minh tam thống lĩnh, lúc trước hắn còn đã từng khiêu chiến qua Long Trần, lại đối với Long Trần khăng khăng một mực kính phục, hôm nay nghe được Khúc Kiếm Anh khu trục Long Trần, hắn lại cái thứ nhất đứng ra phản đối. Minh chủ đại nhân, Long Trần sư huynh mang bọn ta xuất sinh nhập tử, hôm nay cường địch tiếp cận, nhưng chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt đối không tiếp thụ uy hiếp. Tứ thống lĩnh cũng kêu lớn, im ngay, Minh chủ đại nhân quyết định, các ngươi không có tư cách phản đối. Một cái Thiên Võ Liên Minh nội lão giả, nghiêm nghị quát. Phần đông đệ tử giận dữ, vừa muốn nói chuyện, Diệp Linh San lại ngăn trở mọi người, chúng ta muốn tôn trọng Minh chủ đại nhân lựa chọn. Linh San sư tỷ ngươi, mà ngay cả Thanh Thanh đều thất vọng rồi. Bọn hắn trong nội tâm phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể đem lửa giận đè xuống, hết cách rồi, bọn hắn thực lực không đủ, không có tư cách tham dự như thế trọng đại quyết định. Lúc này, ngươi hài lòng chưa? Khúc Kiếm Anh lạnh lùng mà nhìn xem Dư Khiếu Vân, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Nàng biết rõ, Dư Khiếu Vân muốn đúng là Khúc Kiếm Anh một cái hứa hẹn, như vậy Long Trần tựu trở nên không nhà để về, tùy ý bọn hắn truy sát. Nàng vốn không cách nào hạ quyết định này, là Lý Thiên Huyền ngạnh làm cho nàng hạ quyết định này, đây cũng là duy nhất giải quyết trước mắt mâu thuẫn phương pháp, chỉ có điều, như vậy tương đương hy sinh Long Trần, trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu. Sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước? Nếu như lúc trước ngươi không phải bảo thủ, mù quáng mà che chở Long Trần, cũng sẽ không có hôm nay rồi, lại càng không có nhiều thiên tài như vậy chết thảm, đây hết thảy đều là ngươi nhưỡng được quả đắng. Dư Khiếu Vân lắc đầu, không khỏi thở dài nói. Dư Khiếu Vân, được tiện nghi, còn muốn đem trách nhiệm đẩy cho người khác, Khúc Kiếm Anh trong nháy mắt nổi giận, trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ vào Dư Khiếu Vân, bộ dáng kia hận không thể đem Dư Khiếu Vân bầm thây vạn đoạn, người này quá âm hiểm, quá vô sỉ rồi. Dư Cốc Chủ, thị phi ưu khuyết điểm, bây giờ nói hay vẫn là quá sớm, cái thế giới này, thật sự giả không được, giả thực không được. Dù là chân tướng bị che giấu nhất thời, cuối cùng có tra ra manh mối một ngày, đến lúc đó ai tên rủ xuống thiên cổ, ai để tiếng xấu muôn đời, còn cần phải thời gian đến nghiệm chứng. Lý Thiên Huyền đứng ra, mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti địa đạo. Lý Thiên Huyền tuy nhiên tại cái này trong đám người, bất quá là một cái vãn bối, nhưng là trên người hắn mang theo một loại bẩm sinh bình tĩnh. Trời sinh trí giả, làm cho người không dám khinh thường. Lý Thiên Huyền, mặc dù nói được so sánh mịt mờ, nhưng là người ở chỗ này, đều có thể nghe hiểu được, ý tứ tự coi như người có thể vu hãm Long Trần nhất thời, luôn luôn chân tướng rõ ràng một ngày. Những lời này cực kỳ cao minh, Long Trần phải chăng phản bội Thiên Võ Đại Lục, cấu kết thủy ma tộc, tất cả mọi người không có chứng cớ, đan cốc lấy thế đè người, căn bản không để cho Long Trần cơ hội giải thích, đây là một loại man không nói đạo lý hành vi. Thiên Võ Liên Minh là vì tránh cho sinh linh đồ thán, mới miễn cưỡng khuất phục, nhưng là đương một khi chân tướng rõ ràng ngày, Thiên Võ Liên Minh thì có quyền lực một tuyết trước hổ thẹn, đây là vì về sau tìm chàng tử làm chăn đệm. Đã sớm nghe nói Huyền Thiên Đạo Tông Lý Thiên Huyền là một vị tuổi trẻ trí giả, quả nhiên bất phàm. Mã Như Vân nhìn xem Lý Thiên Huyền không khỏi mỉm cười, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Xác thực như thế, người này trí tuệ cực cao, Đáng tiếc, nếu như đi vào Ta Hoa Vân Tông, không xuất ra 10 năm, Ta Hoa Vân Tông tự có thể áp chế đan cốc. Tại Mã Như Vân bên cạnh một vị bất ngờ mặt trẻ, khuôn mặt hòa ái dễ gần lão giả, không khỏi gật đầu nói. Vị lão giả này, không phải người khác, đúng là Hoa Vân Tông tứ đại phó tông chủ một trong Hoa Minh Hùng, cũng là Trịnh Văn Long lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng. Bất quá Văn Long cũng không kém, tuổi trẻ tài cao, dám xông dám làm, lồng ngực, ý nghĩ, phách lực, không thể bắt bẻ. Chỉ bất quá vẫn là quá trẻ tuổi, còn cần tôi luyện, người về sau nhiều phóng cho hắn một ít quyền lực, không muốn khung ở hắn phát triển không gian. Mã Như Vân đạo, vâng, Hoa Minh Hùng ứng tiếng nói, khóe miệng của hắn hiển hiện một vòng dáng tươi cười, Mã Như Vân trên cơ bản rất ít để ý tới Hoa Vân Tông đích sự vật. Tuy nhiên Hoa Vân Tông có 4 cái phó tông chủ, trên thực tế, mặt khác 3 vị phó tông chủ đều phụ trách các nơi sinh ý, toàn bộ Hoa Vân Tông vận hành đều là Hoa Minh Hùng quản lý, rất nhiều người đều cho rằng Hoa Minh Hùng tài là Hoa Vân Tông chính thức người đứng đầu. Mà Hoa Minh Hùng, đối với Trịnh Văn Long cũng cực kỳ yêu thích, trở thành đệ tử của mình đối đãi giống nhau, nghe được Mã Như Vân muốn trọng điểm đề bạt Trịnh Văn Long, hắn tự nhiên cao hứng. Vàng thật không sợ lửa, ta đan cốc đối với thiên võ đại lục chi tâm, có thể chiêu nhật nguyệt, vì đại lục an bình, không sợ lưng đeo bất luận cái gì bêu danh. Dư Khiếu Vân mỉm cười, chính khí lăng nhưng địa đạo. Dư Khiếu Vân cũng là một đời kiêu hùng, há miệng, tránh nặng tìm nhẹ. Không nói Long Trần phải chăng bị oan uổng, mà là nói hắn đan cốc thái độ. Nói cách khác, mặc kệ Long Trần có phải thật vậy hay không cấu kết thủy ma tộc, chỉ cần là đối với thiên võ đại lục có uy hiếp, bọn hắn thà rằng giết lầm 1000, cũng không buông tha một cái, dù là giết nhầm rồi, bọn hắn cũng là vì thiên võ đại lục suy nghĩ, đã có một cái thần thánh mà sao lý do, thế nhân nhất định sẽ lý giải bọn hắn. Chúng ta đây hay vẫn là mỏi mắt mong chờ a, ta muốn, thời gian có thể chứng minh hết thảy. Lý Thiên Huyền đối mặt Dư Khiếu Vân vô sỉ nói xạo, một chút cũng không có sinh khí, khẽ mỉm cười nói. Vậy thì chờ xem a. Dư Khiếu Vân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, mang theo mọi người đã đi ra, ngoại trừ Dư Khiếu Vân bên ngoài, mặt khác các tộc cường giả, đều cùng Hoa Minh Hùng đánh nữa cái bắt chuyện mới ly khai. Dù sao bọn hắn không phải đan cốc, rất nhiều địa phương còn muốn cùng Hoa Vân Tông hợp tác, hôm nay mọi người cũng không có vạch mặt, hợp tác hay là muốn tiếp tục nữa. Mã Như Vân bình thường rất ít lộ diện. Nhưng là Hoa Minh Hùng cùng rất nhiều người lại là quen biết cũ, chào hỏi cũng là cho thấy thái độ, dù sao Hoa Vân Tông là người làm ăn, chỉ cần có sinh ý muốn làm. Rất nhanh, tất cả thế lực lớn các cường giả, đều nhao nhao đã đi ra, Thanh Phong Thành cũng khôi phục bình tĩnh. Trước khi kịch chiến, bởi vì là ở trên hư không phía trên, phía dưới có thông minh cảnh cường giả bảo hộ, lão gia tử cùng Dư Khiếu Vân một kích mạnh nhất bị đại tế tự ngăn trở, cho nên Thanh Phong Thành cũng không có bị phá hư. Mắt thấy Dư Khiếu Vân bọn người rời đi. Vốn là Thanh Phong Thành nội cường giả, cũng bắt đầu chậm rãi phản hồi. Đa tạ Mã Tông chủ viện thủ, Khúc Kiếm Anh lúc này mới đối với Mã Như Vân đến tỏ vẻ cảm tạ, nếu như không phải Mã Như Vân, tại thực lực cách xa dưới tình huống, Dư Khiếu Vân tuyệt đối sẽ không buông tha cái này trọng thương thiên võ liên minh cơ hội. Khúc Minh chủ khách khí, chúng ta đều là một ít buôn bán, nhất sợ sẽ là việc binh đao nổi lên bốn phía, như vậy chúng ta tựu cũng phải đi ăn mày rồi. Cho nên, ngài không muốn cảm tạ ta, chúng ta đây cũng là vì tự chúng ta. Nếu như ngài thật muốn cảm tạ ta, vậy thì nhiều đến điểm đại đơn A, để cho chúng ta kiếm chút đỉnh tiền. Mã Như Vân cười nói, lúc này Mã Như Vân ở đâu còn có vừa rồi cao thủ phong phạm, tựa như một cái tiểu tiểu thương đồng dạng, không có một tia cái giá đỡ, chuyện trò vui vẻ. Mã Tông chủ ngài quá khách khí, phần nhân tình này, mọi người chúng ta đều ghi ở trong lòng. Khúc Kiếm Anh cảm kích địa đạo, là ngài khách khí mới đúng, cái kia ta bên này còn có chút sự tình, hãy đi về trước rồi, chư vị khách hàng. Về sau cần phải nhớ rõ chiếu cố tiểu điếm sinh ý ha. Mã Như Vân ha ha cười cười, làm một cái dây ấp, trên mặt tất cả đều là hòa khí sinh tài dáng tươi cười, mang theo hơn 500 vị thông minh cảnh cường giả cũng đã đi ra. Tất cả mọi người tán đi rồi, sở hữu thông minh cảnh cường giả, được vời tập đã đến thiên võ đại điện, Khúc Kiếm Anh đối với những có thể này đã đến cường giả, tỏ vẻ cảm tạ, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, cái lúc này mới có thể nhìn ra, ai mới là nhất tin cậy minh hữu. Lý Tông Chủ, chuyện này chúng ta là không phải rất xin lỗi Long Trần. Mọi người sau khi ngồi xuống, Khúc Kiếm Anh mở miệng nói. Đây là không có biện pháp sự tình, năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn, bất quá ta tin tưởng, Long Trần nhất định có thể lý giải, cũng có thể gánh chịu nổi cái này trọng trách. Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói, chúng ta bây giờ nên như thế nào, bí mật phái người đi bảo hộ Long Trần sao? Khúc Kiếm Anh hỏi, không, đã chậm, dựa theo Dư Khiếu Vân cùng Động Huyền Tán Nhân đa mưu túc trí. Bọn hắn không có khả năng chỉ bố trí một đầu đường lui. Lý Thiên Huyền lắc đầu nói, Mọi người không khỏi cả kinh, các hạ có ý tứ là... Lý Thiên Huyền hít sâu một hơi nói, đầu tiên Dư Khiếu Vân giết đến tận Thiên Võ Liên Minh thời gian tựu không đúng, bọn hắn đến cửa thời gian, so với ta dự đoán, đến muộn thời gian nửa nén hương. Cái này thời gian nửa nén hương ở bên trong, bọn hắn nhất định tại nghiên cứu sách lược, Long Trần đào tẩu, có lẽ tại dữ liệu của bọn hắn bên trong. Cho nên Long Trần chạy ra về sau, trên thực tế hội rơi vào bọn hắn trong cạm bẫy. Cái gì, vậy người còn lại để cho Long Trần trốn? Khúc Kiếm Anh chấn động, Long Trần không trốn. Dù cho có đại tế tự cảnh cáo, Mã Tông Chủ đã đến, đều không thể ngăn cản trận này đại chiến. Trên thực tế, bọn hắn có lưỡng cái mục đích, một cái là giết Long Trần, còn có một tựu là có ý định khơi mào trận này đại chiến, mà trận này đại chiến mới là bọn hắn mục đích chủ yếu. Bởi vì chúng ta một khi thất bại, Thiên Võ Liên Minh từ nay về sau chia năm xẻ bảy, tan thành mây khói, chỉ còn lại có một ít tán hộ, căn bản không thể đối với đan cốc cấu thành uy hiếp. Cho nên trận này đại chiến, vô luận thắng thua, song phương đều tổn thất thảm trọng, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, chúng ta tổn thất, khẳng định so với bọn hắn đại, bởi vì vi thực lực của chúng ta, chẳng qua là Thiên Võ Liên Minh 1/3. Một khi nhân thủ hao tổn, những làm phản kia, cùng những đang trông xem thế nào kia chính đạo tông môn, sẽ trong nháy mắt hướng đan cốc nghiêng. Bởi vì chúng ta nội tình, liều bất quá tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện, thiên cơ đảo nhóm thế lực tổng. Tự tính toán mọi người riêng phần mình hao tổn một nửa. Chúng ta cũng chịu không nổi, đây cũng là vì cái gì, Dư Khiếu Vân kiên trì đại chiến nguyên nhân. Cho nên, trận này trưởng, chỉ cần đánh nữa, chúng ta tự thua, mà có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ có Long Trần. Lý Thiên Huyền thập phần chắc chắc địa đạo, thế nhưng mà Long Trần hắn chẳng qua là một cái hóa thần cảnh đệ tử A, mà đuổi giết hắn, toàn bộ đều là thông minh cảnh cường giả, người lại để cho hắn như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Có cường giả khó hiểu, cái này ta cũng không biết, nhưng là ta chỉ tin tưởng một điểm, Long Trần. Hắn có thể có hôm nay, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, ta tin tưởng hắn. Lý Thiên Huyền đạo, không được, lại để cho một đứa bé đến bối nồi, chúng ta lại ở chỗ này đương rùa đen rút đầu, ta làm không được. Cùng lắm thì ta dịch dung giả dạng thoáng một phát, che giấu nguyên lai thân phận, trước đi tiếp ứng thoáng một phát Long Trần. Lập tức có không ít thông minh cảnh cường giả đứng lên, bọn hắn cảm thấy làm như vậy, đối với Long Trần quá không công bình. Đã chậm, theo Long Trần thoát đi Thanh Phong Thành, cũng đã tiến nhập bẫy dập. Hôm nay Thiên Võ Đại Lục vận mệnh, tựu niết tại Long Trần trong tay, chúng ta có thể làm. Chỉ có lặng lặng yên chờ đợi Long Trần tin tức, Lý Thiên Huyền nhìn xem Long Trần thoát đi phương hướng, lẩm bẩm. Chương 1924, thông minh cảnh cường giả chặn giết. Ông, hư không chấn động, Truy Vân Thôn Thiên Tước thân ảnh tại trong hư không không ngừng vặn vẹo, tại trong thiên địa cấp tốc xuyên thẳng qua, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Long Trần, chúng ta đây là đi nơi nào? Mộng Kỳ hỏi, tựu thẳng tắp hướng Đông Hải chạy vội a. Mộng Kỳ ngươi vất vả một điểm, một đường triển khai linh hồn thăm hỏi, nếu như cảm ứng được cường giả uy áp, lập tức tránh đi. Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, tình huống như thế nào? Mặc Niệm không khỏi hỏi, chẳng lẽ ngươi đã quên, lần này âm mưu, chủ mưu là đan cốc cùng thiên cơ đảo, dùng bọn hắn cáo giả, như thế nào hội không để phòng dừng lại chúng ta đào tẩu. Cho nên, chúng ta đào tẩu lộ tuyến trên, tất nhiên bụi gai trùng trùng điệp điệp, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Long Trần đạo, bà mẹ nó. Không thể nào, ta Mặc Niệm đời này tựu chưa làm qua mấy lần chuyện tốt, vừa mới chuẩn bị làm một lần người tốt, tựu bị người đuổi giết. Cái này cũng quá uất ức đi à nha, ta một người thời điểm, đều có thể qua tự nhiên, theo ngươi lăn lộn, kết quả chật vật như vậy. Mặc Niệm một hồi im lặng, một mình hắn đơn hỗn, hạng gì tiêu sái, lần này vì Thiên Võ Liên Minh xuất đầu, kết quả Thiên Võ Liên Minh vậy mà không cách nào bảo hộ bọn hắn, còn phải chính mình đào tẩu, cái này quá nén giận rồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng không cần oán trách, ai bảo ngươi là huynh đệ của ta đâu. Không gài ngươi, ta còn có thể lừa bịp ai. Điều này cũng đúng, nghe xong Long Trần những lời này, thần kỳ được là, Mặc Niệm cũng không có phản bác, ngược lại nở nụ cười. Bất quá ta có một điểm không hiểu, ngươi một chút như vậy cũng không tức giận. Mặc Niệm không khỏi hỏi, tại sao phải sinh khí, uống nước nhớ nguồn, người không thể vong bản, ta là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, nếu như không có Huyền Thiên Đạo Tông bồi dưỡng. Chúng ta tự cũng không có hôm nay. Khai Thiên Chiến Tông cũng là của ta tông môn, không có lão gia tử chiếu cố, ta khả năng đã sớm chết rồi. Khúc Kiếm Anh là lão gia tử hồng nhan chi kỷ, khắp nơi đối với ta giữ gìn, không tiếc cùng các tộc là địch. Trên thực tế, tuy nhiên lần này đại chiến, là mưu đồ đã lâu kế hoạch, nhưng là nếu như không có ta, Khúc Kiếm Anh tiền bối tuyệt đối sẽ không bị động như thế. Nói trắng ra là, rất nhiều họa đều là ta nhắm chúng ta là đàn ông, đã dám trêu họa. Chúng ta tự dám gánh chịu, tuyệt đối sẽ không lùi bước, cũng sẽ không oán trời trách đất. Long Trần chính khí nghiêm nghị địa đạo, ngừng ngừng ngừng, coi như ta nói không lại ngươi, lại cho ngươi nói tiếp, đối lập phía dưới, ta đều nhanh thành vong ân phụ nghĩa, lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân, ta thừa nhận ngươi làm rất đúng biết không? Mặc Niệm vội vàng khoát tay, luận đến khẩu tài, hắn tự nhận không phải Long Trần đối thủ, thằng này rất có thể lừa dối rồi. Hô, bỗng nhiên Truy Vân Thôn Thiên Tước một cái cấp tốc chuyển hướng, mọi người nhoáng một cái, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Quả nhiên như Long Trần theo như lời, có cường giả cản đường, ta lại để cho Truy Vân Thôn Thiên Tước tránh đi bọn hắn. Mộng Kỳ hai tay kết ấn, đứng tại Truy Vân Thôn Thiên Tước tai trên đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Là cái gì cấp bậc cường giả? Mặc Niệm hỏi, Mộng Kỳ lắc đầu, ta chỉ là cảm ứng được uy áp, tự lập tức lại để cho Tiểu Vân tránh đi, cũng không rõ ràng lắm. Không cần nghĩ, có thể phái ra chặn đường chúng ta, tất nhiên là thông minh cảnh cường giả. Long Trần đạo, ông, Truy Vân Thôn Thiên Tước tại trong hư không, liên tục chuyển hướng, bỗng nhiên Mộng Kỳ biến sắc. Không tốt rồi, phía trước bị phong tỏa rồi, ba người, chúng ta phải đối mặt bên trong một cái. Vậy thì chọn một tốt rồi, chúng ta tiến lên. Long Trần đạo, kỳ quái, bọn họ là làm sao biết, chúng ta đào tẩu lộ tuyến. Mặc Niệm một hồi kinh dị địa đạo, người quá coi thường Thiên Cơ Đảo rồi, cái kia Thiên Cơ Đảo đảo chủ tự thân xuất mã, dù cho trên người chúng ta có thần khí hộ thể, cũng có thể bị hắn tính ra một ít mánh khóe. Nếu như không có điểm bản lĩnh thật sự, Thiên Cơ Đảo chỉ dựa vào lừa dối, cũng sẽ không có hôm nay địa vị. Chi Thu, Mặc Niệm, Tử Phong, chúng ta đến phía trước đến, mọi người cùng nhau tụ lực, đồng thời động thủ, có thể hay không tiến lên, tự xem chúng ta một kích này rồi. Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, tuy nhiên Sở Giao, Liễu Như Yên bọn người công kích, đều phi thường cường đại, nhưng là không đủ sắc bén, hơn nữa, nếu như quá nhiều người ra tay, thiên đạo chi lực, sẽ trở nên thiếu thốn, ngược lại bất lợi với công kích. Long Trần cùng Nhạc Tử Phong không phải diễn thiên giả, nhưng là Diệp Chi Thu cùng Mặc Niệm, người khác ra tay, sẽ ảnh hưởng lực công kích của bọn hắn. Tiểu Vân giảm tốc độ, cùng một chỗ tụ lực, Long Trần hít sâu một hơi, bàn tay lớn mở ra, một đóa màu đen hoa sen, trong tay sinh ra, ngay sau đó trong thiên địa thần thánh sao tụng kinh chi tiếng vang lên. Toàn bộ thế giới phảng phất trong nháy mắt bị điểm đốt, vô tận hỏa diễm chi lực, hướng Long Trần trong tay hoa sen hội tụ. Hoa sen chín hoa, từng cái cánh hoa đỉnh, xuất hiện một cái màu đen viên cầu, vô tận hỏa diễm chi lực bị cánh hoa hấp thu, trên mặt cánh hoa đạo đạo đường vân sáng lên, đem những hỏa diễm chi lực kia chuyển vận đến cánh hoa đỉnh viên cầu phía trên. Một cỗ kinh khủng uy áp, chậm rãi bốc lên, hư không vặn vẹo, uy áp càng ngày càng mạnh, trong tay hoa sen càng lúc càng lớn, hóa thành một đóa đường kính vạn trượng khổng lồ hỏa liên. Diệt thế hỏa liên, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát lớn, cái kia cực lớn hỏa liên như là một đạo lưu tinh kích xạ mà ra, vạch phá phía chân trời. Ông, diệt thế hỏa liên bị Long Trần phát ra, Truy Vân Thôn Thiên Tước tốc độ trong nháy mắt tăng lên đi lên, đón lấy cái kia hỏa liên yểm hộ, cấp tốc xông về trước. Diệt thế hỏa liên một đường chạy như bay, trong thiên địa tụng kinh thanh âm không ngừng, hỏa liên càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà đường kính đạt ngàn dặm, làm thiên địa nổ vang bạo hưởng. Tới gần, mọi người chỉ thấy phía trước hư không hắc bạch chi lực đan vào, tạo thành một mảnh phương viên 10 vạn dặm lưới lớn, tại lưới lớn hạch tâm, một cái lão giả khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn vậy mà dùng sinh tử chi lực, phong tỏa cái này phiến thiên địa, đồng thời tại hắn tả hữu, đều có thông minh cảnh cường giả thủ hộ, nơi này là một mảnh tử vong chi địa. Đương cực lớn hoa sen kích xạ mà đến thời điểm, lão giả kia bỗng nhiên mở to mắt, hừ lạnh một tiếng, đại trong tay, một thanh dài đao sáng lên, thần quang chói mắt, một đao đối với cái kia cực lớn hỏa liên chạm đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm phía trên 9 quả màu đen ngôi sao đồng thời bạo toái, khủng bố lực lượng sụp đổ khai cửu thiên. Lão giả kia cánh tay rung mạnh, hắn không nghĩ tới, Long Trần hỏa liên thậm chí có cường đại như thế sức bật, lại bị đẩy lui mấy bước, sau lưng của hắn lĩnh vực chi võng vậy mà trận trận lắc lư. Ông, hỏa liên bạo toái đồng thời, Long Trần, Diệp Chi Thu, Mặc Niệm cùng Nhạc Tử Phong đồng thời ra tay, lưỡng đạo kiếm khí, một đạo đao ảnh, cùng một mũi tên, nứt vỡ hư không, đồng thời giết đến. Không tốt, một kích này cùng lúc trước diệt thế hỏa liên phối hợp không chê vào đâu được, lão giả kia vừa mới bị đẩy lui, bốn người công kích lập tức giết đến, căn bản không để cho hắn bất luận cái gì hồi lực cơ hội, lão giả kia lập tức biến sắc. Bàn tay lớn hướng trường trên đao vỗ, trường đao phát ra một tiếng nổ vang, hào quang chướng mắt, đạo đạo thần văn bắn ra, phóng xạ thiên địa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia thông minh cảnh cường giả vội vàng ngăn cản, liền một nửa lực lượng đều không có sử xuất, đã bị bốn người lực lượng đẩy lui, một ngụm máu tươi phun ra. Phải biết rằng, Long Trần, Mặc Niệm, Diệp Chi Thu cùng Nhạc Tử Phong hợp lực một kích, cho dù là thông minh cảnh cường giả đều không thể đơn giản tiếp, chớ nói chi là dùng một nửa lực lượng đi đón rồi, lão giả kia lập tức bị tổn thất nặng. Bất quá cái kia thông minh cảnh cường giả, cũng cực kỳ khủng bố, tuy nhiên xuất kỳ bất ý phía dưới bị thương, nhưng là sau lưng của hắn lĩnh vực chi võng, cũng không có bị phá hư. Tiểu Vân Long Trần quát to một tiếng, Tiểu Vân bỗng nhiên trong đôi mắt phù văn chấn động, một đạo quang mang kích xạ mà ra, đâm vào cái kia lĩnh vực chi võng trên. Hừ, muốn phá ta lĩnh vực, nằm mơ đi thôi. Cái kia thông minh cảnh cường giả bị đẩy lui thổ huyết, không khỏi vừa sợ vừa giận, bị một đám nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử kích thương, với hắn mà nói đây là một loại sỉ nhục. Tuy nhiên điểm ấy thương với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng là cũng làm hắn tức giận, mắt thấy Truy Vân Thôn Thiên Tước công kích sinh tử của hắn lĩnh vực, hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay, đối với mọi người chém rụng. Ông, bất quá lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Truy Vân Thôn Thiên Tước một kích, rơi vào cái kia sinh tử lĩnh vực phía trên, sinh tử lĩnh vực nổi lên một mảnh rung động, cái kia rung động cấp tốc mở rộng tạo thành một cái màu đen khe hở, Truy Vân Thôn Thiên Tước thân thể tiến vào cái kia rung động bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thông minh cảnh cường giả một đao, vậy mà chém một cái không, sinh tử của hắn lĩnh vực vẫn còn, nhưng là Long Trần đám người đã biến mất không thấy. Cái này, làm sao có thể, lão giả kia không khỏi vừa sợ vừa giận, hắn chợt nhớ tới đến rồi, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, có một loại thần thông có thể bỏ qua không gian trói buộc thần thông thôn thiên phá hư. Thế nhưng mà thôn thiên phá hư thần thông, đầu tiên cần huyết mạch cực kỳ tinh thuần Truy Vân Thôn Thiên Tước hậu duệ, hơn nữa cần đạt tới 11 giai mới được. Cái này lưỡng điều kiện thiếu một thứ cũng không được, thế nhưng mà Tiểu Vân vậy mà dùng thập giai tu vi, thi triển một kích này, làm hắn chặn đường kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không xong, bị bọn hắn chạy. Đúng lúc này, mặt khác hai cái thông minh cảnh cường giả chạy vội mà đến, bọn họ là phong tỏa mặt khác hai phe hướng, vốn Long Trần một khi tiến vào khu vực này, ba người vây kín, Long Trần bọn người là được chim trong lồng. Vốn không sơ hở tí nào kế hoạch, dĩ nhiên cũng làm thất bại như vậy rồi, nhìn xem Long Trần rời đi phương hướng. Ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Truy, một người đảo, không có tác dụng đâu, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tốc độ, được xưng vũ nội thứ nhất, mà ngay cả kim bằng nhất tộc, đều muốn cam bái hạ phong, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Vội vàng đem tình huống nơi này báo cáo, làm trên mặt nghĩ biện pháp A. Cái kia bị thụ bị thương thông minh cảnh cường giả, hít sâu một hơi đạo, hắn không phải không thừa nhận, hắn sơ suất quá. Ha ha ha, thành công á, Mặc Niệm không khỏi cười ha ha. Những người khác cũng không khỏi thở dài một hơi, cả người đều trở nên dễ dàng. Long Trần, làm sao vậy? Mộng Kỳ gặp Long Trần không có bất kỳ vui thích chi sắc, không khỏi hỏi. Cảm giác, cảm thấy có chút không đúng. Long Trần lắc đầu nói, Lý Thiên Huyền từng nói qua, bất kể là ai, đều không thể suy tính hắn. Mọi người cùng hắn cùng một chỗ, vận mệnh cùng hắn tương liên. Thiên Cơ Đảo không thể suy tính Mặc Niệm hoặc là Diệp Chi Thu vận mệnh, đến truy tung vị trí của hắn mới đúng a. Ta đi, không thể nào. Long Trần các ngươi bị khu trục ra Thiên Võ Liên Minh rồi. Mặc Niệm bỗng nhiên lấy ra bên hông một khối ngọc bài, biến sắc, cả giận nói. Ân, ta biết rõ, đây là ta cùng Huyền Chủ Đại Nhân thương lượng tốt, đây là duy nhất có thể giải quyết trước mắt nguy cơ xử lý pháp. Long Trần gật đầu nói, ta chóng mặt, người cái này nổi bối được cũng quá đen tối a. Mặc Niệm một hồi im lặng, cái này Long Trần không phải thành người khác bia ngắm đến sao. Với ta mà nói, không sao cả. Chúng ta ly khai Huyền Thiên Đạo Tông cùng Thiên Võ Liên Minh là sớm muộn gì sự tình, hiện tại ly khai cùng về sau ly khai, không có gì khác nhau. Mộng Kỳ, người giúp ta dùng linh hồn điều tra thoáng một phát mọi người, nhìn xem có người hay không, tại trên người chúng ta lưu lại linh hồn dấu hiệu. Long Trần nói xong, xoay đầu lại hướng Mộng Kỳ đạo. Thế nhưng mà một canh giờ đi qua, Mộng Kỳ lắc đầu, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, Long Trần không khỏi nhăn lại lông mày, kết quả như vậy, khả năng có lưỡng nguyên nhân. Một cái là không có bị gian lận, còn có một là đối phương quá mức cao minh, Mộng Kỳ linh hồn chi lực có hạn, không cách nào tra ra. Trải qua một canh giờ chạy vội, Tiểu Vân đã xuyên qua Đông Huyền Vực, bay đến trên Đông Hải, Tiểu Vân tốc độ quá là nhanh. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, nước biển nổ bung, một đầu cực lớn hải yêu phóng lên trời, miệng rộng mở ra, đối với Tiểu Vân cắn tới. Chương 1925, khủng bố thương long nghịch lân. Đúng là một đầu 12 giai yêu thú, vậy mà cũng mọc ra cánh, bỗng nhiên theo trong biển rộng bay ra, đối với Truy Vân Thôn Thiên Tước cắn tới. Cái kia mang cánh quái ngư, miệng vô cùng lớn, dài khắp sắc bén hàm răng, khí tức khủng bố. Phốc, bất quá con yêu thú kia, vừa mới xuất hiện, Truy Vân Thôn Thiên Tước miệng rộng mở ra, một đạo màu đen kiếm quang bay ra, lập tức đục lỗ này quái ngư đầu lâu, vậy mà đem thứ nhất kích miểu sát. Truy Vân Thôn Thiên Tước đã luyện hóa được Lam Mâu Khổng Tước máu huyết về sau, thần thông chi thuật càng ngày càng lớn mạnh rồi. Một kích miểu sát một đầu 12 giai yêu thú. Bất quá yêu thú dù sao không phải lục địa trên ma thú, thực tế cái này đầu không có gì đặc thù huyết thống yêu thú, sức chiến đấu bình thường, cùng bình thường 12 giai lục địa ma thú so sánh với, thực lực phải kém trên không ít. Hô, Long Trần đại duỗi tay ra, trực tiếp đem cái kia yêu thú thi thể, mất mặt hỗn độn không gian hắc trong đất. Cái kia yêu thú thi thể, cấp tốc bị tiêu hóa, sinh mệnh khí tức bộc phát, đất đen biên giới đã héo du âm dương tiên thảo, rốt cục đã có chậm rãi khôi phục dấu hiệu. Long Trần sử dụng khai thiên thức thứ 7 dạng, toàn bộ nhờ âm dương tiên thảo lực lượng đến triệt tiêu cắn trả, có thể nói âm dương tiên thảo lần này lập công lớn. Hôm nay đã nhận được 12 giai yêu thú thi thể tẩm bổ, thoáng khôi phục một tia sinh cơ, bất quá khoảng cách hoàn toàn khôi phục, còn cần thời gian nhất định. Nguy rồi, chúng ta bị bao vây. Mộng Kỳ bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Như thế nào? Long Trần lắp bắp kinh hãi. Có lẽ người đúng, chúng ta hẳn là bị bọn hắn làm cái gì dấu hiệu. Bốn phương tám hướng đều có cường giả hướng bên này chạy tới, đã thành vây kín xu thế, chúng ta trốn không thoát. Mộng Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, Long Trần đoán được nhất định là chuẩn xác, nếu như không có dấu hiệu, chỉ dựa vào suy tính, căn bản không thể nào làm được như thế tinh chuẩn định vị. 20 mấy người thông minh cảnh cường giả, thành một cái vòng tròn hình dạng, đưa bọn chúng con đường phía trước phá hỏng. Mộng Kỳ muốn quay đầu, cái này mới phát hiện đằng sau cũng có 10 cái thông minh cảnh cường giả, đem đường lui tắt đứt rồi. Hiển nhiên bọn hắn nhất cử nhất động, đều rơi vào đối phương trong khống chế. Long Trần suy đoán đúng, đáng tiếc nàng năng lực có hạn, không cách nào tìm ra, đến cùng ai bị làm dấu hiệu, càng không biết, cái kia dấu hiệu là cái gì. Mặc Niệm, Biết Thu, Tân Khổ các ngươi, thay ta trèo trống một thời gian ngắn. Long Trần nhìn thoáng qua Mặc Niệm cùng Diệp Chi Thu, bỗng nhiên nhảy xuống, một đầu đâm vào thiên võ hoàn trong nước. Long Trần một đầu đâm vào thiên võ hoàn trong nước, liếc mắt liền thấy được một con cọp cánh cá mập trắng. Đây là một đầu thập giai yêu thú. Long Trần linh hồn chi lực phát động, trong nháy mắt đã khống chế cái này đầu hổ cánh cá mập trắng, một ngụm đưa hắn nuốt vào, cấp tốc hướng xa xa chạy như bay. Hổ cánh cá mập trắng ở trong nước tốc độ cực nhanh, ngay lập tức vạn dặm, cấp tốc du động, bỗng nhiên sau lưng nước biển kịch liệt địa rung rung, vô tận phù văn đem cái hải vực này phong kín. Bất quá đã chậm một bước, Long Trần vừa vặn đã đi ra cái này phiến thủy vực, nếu như Long Trần chậm một chút nữa điểm, sẽ bị phong chết ở phiến khu vực này bên trong rồi. Nhanh nha, nhanh nha. Long Trần mệnh lệnh cái kia hổ cánh cá mập trắng, triển khai lớn nhất tốc độ cấp tốc đi về phía trước, đồng thời Long Trần nhắm mắt lại cảm ứng. Cảm ứng được rồi, ngay tại không xa địa phương, Long Trần bỗng nhiên mở to mắt, nhìn xem một cái phương hướng, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh. Hổ cánh cá mập trắng chạy như bay, cái kia cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt rồi, rất nhanh, phía trước nước biển xuất hiện đạo đạo rung động, Long Trần thấy được một mảnh cực lớn long lân tại đáy biển ở chỗ sâu trong trôi nổi. Cái kia hổ cánh cá mập trắng tới gần long lân mấy ngàn dặm địa phương về sau, tự cũng không dám nữa gần phía trước rồi, nó càng không ngừng giãy giụa, vậy mà muốn tránh thoát Long Trần linh hồn trói buộc, nó đối với cái kia long lân sinh ra cực độ sợ hãi. Long Trần thả cái kia hổ cánh cá mập trắng, cái kia hổ cánh cá mập trắng lập tức trốn chạy để khỏi chết tựa như chạy, Long Trần chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, về phía trước du động. Đường đã đến gần màu trắng long lân, Long Trần càng phát ra có thể cảm giác được nó khủng bố, nó thật giống như một tòa bị phong ấn núi lửa, một khi bộc phát, sẽ hủy thiên diệt địa. Ngươi thật sự muốn thu nó sao? Cái kia có thể nói là chân long nghịch lân, là trong long tộc chí cao vô thượng tồn tại, dùng ngươi thực lực trước mắt, thành công của ngươi xuất sẽ không vượt qua một thành, một khi thất bại, đem hài cốt không còn. Long cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói, hết cách rồi, đây đều là bị bức phải, ngươi bị đại đế phong ấn, lực lượng của ngươi cần dựa vào ta đến thi triển. Mà tu vi của ta có hạn, lực lượng của ngươi lại vô pháp hoàn toàn phát huy, muốn cứu các huynh đệ của ta, ta không có lựa chọn nào khác. Long Trần nhìn thoáng qua cái kia bất động cực lớn long lân, không có chút gì do dự, một cái đại thủ, trực tiếp đặt tại cái kia cực lớn long lân phía trên. Ông, Long Trần toàn thân khí huyết cổ đáng, quần áo bạo toái, theo cái kia long lân trên người truyền đến bài sơn đảo hải lực lượng, Long Trần toàn thân dạn nứt, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người thiếu chút nữa bạo toái. Long Trần, buông tha đi, đây chỉ là luồng thứ nhất trùng kích, người căn bản không có khả năng thành công. Long cốt Tà Nguyệt quát lớn, không, ta sẽ thành công, ta không có đường lui rồi. Long Trần hít sâu một hơi, trong đôi mắt hiển hiện một vòng kiên định, cái tay còn lại, cũng vỗ vào cái kia long lân phía trên. Phốc, Long Trần trên người huyết nhục nổ bung, một thân huyết nhục lại bị vô hình chóc bong, ngoại trừ đầu, cả người biến thành một bộ khung xương. Long Trần, Long cốt Tà Nguyệt kinh hãi. Cái này thương long nghịch lân so nó trong tưởng tượng còn muốn khủng bố, xem cái này tư thế, Long Trần căn bản không có bất cứ cơ hội nào thu phục nó. Đây chẳng qua là vừa mới cùng cái kia thương long nghịch lân câu thông, còn không có triệt để kiếp nổ chân long ý chí, Long Trần Tựu đã đến nứt vỡ biên giới. Phải biết rằng, muốn thu phục chân long nghịch lân, không riêng cần kiếp nổ chân long ý chí, còn muốn bằng mượn ý chí của mình, làm cho hắn khuất phục, Long Trần cứng như vậy đến, căn bản chính là muốn chết. Khai, Long Trần gầm lên giận dữ, cái kia thương long nghịch lân trong nháy mắt hào quang sáng lên, một cỗ thần thánh long uy bộc phát, giống như muôn đời thương long thức tỉnh, bế nghế cửu thiên. Tạch tạch tạch, cái kia long uy bộc phát trong nháy mắt đó, Long Trần toàn thân cốt cách, vậy mà xuất hiện rậm rạp vết rạn, tùy thời đều bạo toái. Đã xong, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long cốt Tà Nguyệt phát ra thở dài một tiếng, loại lực lượng này, tại sao có thể là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh thái điểu có thể chống cự hay sao? Ngay tại lúc đó, thương long uy áp càng ngày càng mạnh, đại hải nổ vang, đáy biển vỡ ra, toàn bộ thế giới đều đang rung động. Cái này đầu long đến cùng có cái gì khủng bố lai lịch, lực lượng của nó như thế nào hội khủng bố như thế? Long uy bộc phát, mà ngay cả Long cốt Tà Nguyệt đều cảm thấy kinh hãi. Một cỗ bế nghễ muôn đời, bao quát chư thiên ý chí bộc phát, cái kia là chân long ý chí, là cao cao tại thượng, làm cho vạn giới thần phục ý chí. Thương long, là chân long sau khi thành niên cách gọi, mà thanh long, là chân long hài nhi thời kỳ cách gọi, giữa hai người lực lượng, có cách biệt một trời. Thanh long long lân là tự nhiên chóc ra, mà thương long nghịch lân là trải qua hóa rồng kiếp sau, tấn chức càng cao tầng thứ sau chóc ra. Cái này long lân bên trong, có nó đối kháng thiên đạo ý chí, chân long, chân áp muôn đời, liền thiên đạo cũng không phục, dám cùng thiên đạo chống lại, ai có thể làm cho nó khuất phục. Thế nhưng mà Long Trần hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, đơn giản chỉ cần dùng ý chí của mình, đi áp chế cái kia thương long ý chí. Lúc này Long Trần, căn bản không biết rõ tình huống bên ngoài, tại tinh thần của hắn trong thế giới, thiên địa nứt vỡ, muôn đời sụp đổ khai, chung quanh toàn bộ bị hủy diệt, trong thiên địa, chỉ có một đầu vạn dặm thương long, chính lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Mà Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, gắt gao chằm chằm vào cái kia vạn dặm thương long, hắn nhất định phải thắng, hắn chỉ có thể thắng, nếu không hắn đem sống không bằng chết. Ngao, cái kia thương long bỗng nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm, thiên địa sụp đổ khai, Long Trần cảm giác linh hồn của mình đều muốn nứt vỡ rồi, nguyên thần bị xé rách, Long Trần biết rõ, hắn đã tại kề cận cái chết rồi. Cho ta thần phục, Long Trần cũng phát ra gầm lên giận dữ, ngay tại Long Trần gào thét thời điểm, hắn không biết là, toàn thân của hắn cốt cách toàn bộ đều nứt vỡ rồi, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Cho ta thần phục, cho ta thần phục, cho ta thần phục, tại Long Trần tinh thần thế giới ở bên trong, Long Trần gào thét tại qua lại kích động, cùng vô thượng Long uy xông tới, tại Long Trần tinh thần thế giới ở bên trong, bỗng nhiên chư thiên ngôi sao lưu chuyển, càn khôn rung rung, mỗi một ngôi sao, đều tại lặp lại lời của hắn, cửu thiên cộng minh. Ông, đột nhiên cái kia thương Long thân ảnh trong nháy mắt biến mất, mà Long Trần chỉ còn lại có một cái đầu lâu, nhắm mắt lại đứng bất động ở thương Long nghịch lân trước khi. Thương Long nghịch lân bỗng nhiên chậm rãi động, hắn đi vào Long Trần đỉnh đầu, đạo đạo thần quang rủ xuống, thương Long nghịch lân vậy mà như là hạt cát đồng dạng chậm rãi rơi xuống, đương rơi vào Long Trần đỉnh đầu thời điểm, Long Trần trên cổ cốt cách chậm rãi sinh ra, ngay sau đó là cột sống ngực, hai tay, thắt lưng. Cải tạo cốt cách, vốn là trầm mặc Long cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, thương Long nghịch lân chính là thương long trên người quý giá nhất địa phương, Long Trần vậy mà có thể dùng thương long nghịch lân cải tạo cốt cách, cái kia Long Trần tựu thật là thoát thai hoán cốt rồi. Long cốt Tà Nguyệt cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy thương long nghịch lân hóa thành cát bay, Long Trần một lần nữa sinh ra cốt cách, tân sinh cốt cách, giống như bạch ngọc, lóe ra ánh huỳnh quang, còn mang theo khủng bố uy áp. Đương Long Trần cốt cách toàn bộ cải tạo hoàn tất, cái kia thương long nghịch lân cũng đã tiêu hao hết cuối cùng một hạt cát bụi, bất quá khi long lân sau khi biến mất, nó nguyên lai chỗ địa phương, vậy mà xuất hiện một giọt lớn nhỏ cỡ nắm tay giọt máu. Thương long tinh huyết, cái kia máu tươi đỏ thấm một mảnh, ẩn chứa khủng bố uy áp, phảng phất cái này một giọt huyết năng lượng, có thể nứt vỡ toàn bộ thế giới. Ông, cái kia tích thương long tinh huyết, chậm rãi nhỏ tại Long Trần trên người, Long Trần cốt cách trên, lập tức bị rậm rạp phù văn bỏ đầy, nhìn về phía trên thật giống như một mảnh dài hẹp tiểu long tại xoay quanh. Rất nhanh Long Trần cốt đầu trên sinh ra huyết nhục, liền cơ quan nội tạng cũng đi theo sinh ra, mười mấy cái thời gian hô hấp, Long Trần thân thể tựu khôi phục bình thường. Bất quá tại Long Trần ngực, nhưng lại có một đầu màu trắng thương long đồ án, đang không ngừng địa bàn xoáy, nó mỗi xoay quanh một tuần, Long Trần khí huyết trên người, tựu tràn đầy thêm vài phần. Cái này chỉ sợ cực kỳ khủng khiếp rồi, Long cốt Tà Nguyệt lẩm bẩm, đang ở đó thương long nghịch lân vi Long Trần chữa trị thân thể chi tế, tại vô tận trong hư không, một khỏa cực lớn con ngươi chậm rãi mở ra. Cái kia khỏa con ngươi so ngôi sao còn muốn lớn hơn rất nhiều, xuyên thấu qua vô tận tinh vực, nhìn về phía tinh vực xa xa một cái nho nhỏ bụi bặm, thở dài. Quá chậm, dùng cái tốc độ này, không có lớn lên, sẽ bị diệt sát rồi, đây là một cái không hợp ô cửu tinh truyền nhân. Long Trần, đi ra một trận chiến. Long Trần mới vừa tiến vào thiên võ hoàn biển, xa xa truyền đến gầm lên giận dữ, thanh âm kia vậy mà mọi người hết sức quen thuộc. Ông ông ông, bỗng nhiên trong thiên địa, vô tận phù văn sáng lên, uy áp rung trời, ba mươi mấy người thông minh cảnh cường giả, vậy mà đem cái này thiên địa trùng trùng điệp điệp phong tỏa. Lúc này đây, bọn hắn 10 người kết thành một cái đại trận, tổng cộng kết liễu 3 tầng, hiển nhiên trước khi bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn, lần này tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ suất. Mọi người bị vây quanh, bỗng nhiên hư không rung rung, một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước người, mọi người không khỏi lắp bắp kinh hãi, bọn hắn nhận ra người này. Chương 1926, mặc niệm thủ đoạn. Hỏa Liệt Vân, tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, đúng vậy, người tới chính là Hỏa Liệt Vân, bất quá, lúc này Hỏa Liệt Vân khí diễm ngập trời, toàn thân phù văn lưu chuyển, giống như một sao ngày, uy áp kích động, khí thế kinh thiên. Hắn vậy mà đột phá đến mệnh tinh cảnh rồi, mặc niệm không khỏi lắp bắp kinh hãi. Lúc này Hỏa Liệt Vân chỗ mi tâm, xuất hiện một ngôi sao đồ án, thiên đạo chi lực tại bên cạnh của hắn quay chung quanh, giống như một hỏa diễm ma thần, ánh mắt lăng lệ ác liệt được dọa người. Hỏa Liệt Vân không riêng đột phá mệnh tinh, hơn nữa tu vi đã ổn định tại mệnh tinh nhất trọng thiên, cùng âm dương giới ở bên trong những mệnh tinh cảnh kia cường giả bất đồng. Âm dương giới ở bên trong mệnh tinh cảnh cường giả, chỉ có điều vừa mới độ kiếp, thực lực còn không có ổn định, nhưng là vì thời gian cấp bách, bọn hắn không đợi tu vi ổn định, tựu gia nhập chiến đấu. Bọn hắn còn không cách nào chính thức phát huy mệnh tinh cảnh cường giả lực lượng, nhưng là lúc này Hỏa Liệt Vân bất đồng, hắn không riêng đột phá mệnh tinh, cũng thành công đem tu vi vững chắc tại mệnh tinh nhất trọng thiên cảnh giới. Long Trần, đi ra nhận lấy cái chết. Hỏa Liệt Vân gầm lên giận dữ, thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, sát khí trùng thiên. Lúc này đây âm dương giới hành động, có thể nói toàn bộ đều đập phá, hơn 200 vạn đệ tử, cuối cùng chỉ có 37 người giết đi ra, cái này đã chưa tính là thất bại, mà là thảm bại, thiếu chút nữa tựu toàn quân bị diệt rồi. Hắn là một đời thiên kiêu, cùng Giao Kỳ chân quân cùng Tà La ba người liên thủ, đều không thể đánh bại Long Trần, đây là hắn trong cả đời không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Phản hồi đại lục, hắn trước tiên lựa chọn độ kiếp, hắn tại hóa thần cảnh đỉnh phong, đã dừng lại một đoạn thời gian rất dài, đã sớm chuẩn bị tấn chức điều kiện. Nếu như không phải là vì âm dương giới kế hoạch, hắn đã tăng lên tới mệnh tinh, hôm nay âm dương giới kế hoạch thất bại, hắn cuồng nộ phía dưới, lựa chọn tiến giai. Bởi vì trường kỳ tích lũy, hậu tích bạc phát, vậy mà một cỗ đột phá mệnh tinh nhất trọng thiên, đem lực lượng hoàn toàn củng cố, trước tiên giết đến nơi đây, muốn một tuyết trước hổ thẹn. Thế nhưng mà hắn gào thét về sau mới phát hiện, toàn bộ Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người tại, duy chỉ có Long Trần biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Liệt Vân một tiếng gầm lên, không rõ ràng lắm, không biết Long Trần lúc nào biến mất. Một người mặc hỏa thần điện quần áo và trang sức lão giả, lắc đầu nói. Bọn hắn tất cả mọi người sắc mặt có chút khó coi, Long Trần vậy mà không biết lúc nào biến mất, nếu như không thể một mẻ hốt gọn, Long Trần sẽ thành vi tâm phúc của bọn hắn họa lớn. Ngu ngốc, mục tiêu của các ngươi là Long Trần, lần thứ nhất chặn đường về sau, Long Trần tựu đã đi rồi, đồng dạng thiếu, chẳng lẽ còn hội ăn hai lần. Mặc Niệm đứng ra cười lạnh nói, hừ, Long Trần chạy, vậy trước tiên giết các ngươi, sau đó là giết hắn, hôm nay hắn thành toàn bộ đại lục địch nhân, lên trời xuống đất, hắn đã không còn chỗ ẩn thân. Hỏa Liệt Vân quát lạnh, trong tay hỏa diễm trường thương thần quang bộc phát, chỉ vào Mặc Niệm bọn người, đằng đằng sát khí. Thôi đi, lần trước bị Long Trần đánh giống như con rùa con bê tựa như, còn không có từ bỏ khoác lác bức tật xấu. Không phải ta thổi, chúng ta những người này ngay ở chỗ này, duỗi dài cổ, cho ngươi giết, ngươi dám giết sao? Không nói trước các ngươi có thể hay không giết chúng ta, tự coi như các ngươi đem chúng ta toàn bộ đánh chết, nhưng là chỉ cần Long Trần còn sống, các ngươi tự vĩnh viễn sống ở trong cơn ác mộng a. Ta hiểu rất rõ Long Trần rồi, người khác báo thù, 10 năm không muộn, Long Trần báo thù, 20 năm không ngừng, hơn nữa là theo đến sớm muộn, không tiếc ngày nghỉ, không ngày nghỉ ngơi, gió mặc gió, mưa mặc mưa, kiên trì. Cùng Long Trần so, ta so với hắn cao thượng nhiều lắm, tối thiểu ta chỉ là đào phần, Long Trần lại có thể cho các ngươi hải cốt không còn liền phần đều giảm đi. Hoặc có lẽ bây giờ Long Trần còn không cách nào với các ngươi chống lại, nhưng là báo thù đều muốn theo em bé nắm lên, không thể thua ở hàng bắt đầu trên. Các ngươi các tộc thiên tài thiên kiêu, hắc hắc, sẽ bị Long Trần giết cái tinh quang. Cùng ngày kiêu giết sạch rồi, hắn hội lại đi thu thập các ngươi bọn này lão già khọp, ta cùng Long Trần là nhiều năm bạn xấu, đối với hắn hiểu rất rõ rồi, thậm chí ngẫm lại cái kia hậu quả, ta cũng có chút hưng phấn. Mặc Niệm cầm trong tay năm cổ săn dương cung, hắc hắc âm hiểm cười nói. Mặc Niệm vừa nói như vậy, những thông minh cảnh cường giả kia không khỏi một hồi da đầu run lên, tuy nhiên Mặc Niệm có hù dọa bọn hắn hiểm nghi. Nhưng là Long Trần là ai? Đây chính là một cái tuyệt thế ngoan nhân, trên cái thế giới này tựu chưa từng có hắn không dám làm sự tình. Theo Đông Hoang một đường giết đến Trung Châu, hắn đã giết bao nhiêu thiên kiêu? Bị diệt bao nhiêu tông môn? Chỉ sợ liền Long Trần mình cũng nhớ không rõ rồi. Nếu như Long Huyết quân đoàn bị diệt, Vô Khiên Vô Quải Long Trần sẽ biến thành một cái sát nhân cuồng ma, cái kia chính là bọn hắn sở hữu tông môn tai nạn. Hừ, làm ta sợ, chỉ cần đem bọn ngươi cầm xuống, ta không tin Long Trần không ngoan ngoãn đưa tới cửa đến. Hỏa Liệt Vân khóe miệng hiển hiện một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Thật sự là ngu ngốc, ngươi cho rằng Long Huyết quân đoàn người hội ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Sẽ để cho chính mình ngoan ngoãn trở thành ngươi áp chế Long Trần thẻ đánh bạc. Ngươi cho rằng Long Huyết chiến sĩ cũng giống như các ngươi đồng dạng sợ chết. Mặc Niệm cũng cười, bất quá xác thực buồn cười, trên mặt hiển hiện vô tận vẻ trào phúng. Hỏa Liệt Vân, ngươi quá coi thường chúng ta Long Huyết quân đoàn rồi, cho dù là chúng ta tập thể tự sát, cũng sẽ không khiến ngươi như nguyện. Dù sao lão đại nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, tự tính toán chúng ta chết rồi, Long Trần lão đại hội đem bọn ngươi sở hữu tông môn bị diệt, chúng ta có sợ gì chi? Quách Nhiên lúc này đứng ra cười lạnh nói, đối mặt tử vong, sở hữu Long Huyết chiến sĩ sắc mặt thủy chung bình tĩnh, trong ánh mắt không có một tia sợ hãi, cái loại này bình tĩnh, làm cho người cảm giác trong lòng sợ hãi. Long Huyết quân đoàn được xưng thiên võ đệ nhất quân đoàn, bọn hắn đáng sợ nhất địa phương tựu là đoàn kết nhất trí, hung hãn không sợ chết, hôm nay, những thông minh cảnh cường giả này tính toán là chân chính thấy được bọn hắn khủng bố. Hừ, không muốn nói chuyện giật gân, ta cũng không tin, trên cái thế giới này có không người sợ chết. Hỏa Liệt Vân khinh thường nói, ngươi không tin nhiều chuyện rồi, cái kia ta đã nói với ngươi, tựu coi như các ngươi bày ra thiên la địa võng, cũng ngăn không được ta Mặc Niệm, ngươi tin hay không? Mặc Niệm sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái vật thể. Tích Địa Thần Toa, đương vật kia thể vừa xuất hiện, ở đây những thông minh cảnh cường giả kia sắc mặt hơi đổi, nhận ra cái kia thần vật. Tích Địa Thần Toa là một kiện siêu cường trốn chạy để khỏi chết thần khí, tại toàn bộ đại lục đều là phi thường nổi danh, nó có kỳ dị thần thông, có thể phá vỡ trận pháp đào tẩu, căn bản không cách nào ngăn trở, là một kiện phi thường vô sỉ thần khí, coi như là thông minh cảnh cường giả, đối với nó cũng không có biện pháp. Long Trần các ngươi bắt không được, mà ta Mặc Niệm muốn đi, các ngươi cũng ngăn không được. Mặc Niệm thản nhiên nói, hừ, người cái kia Tích Địa Thần Toa tối đa chỉ có thể mang đi 5 người, ngươi vừa đi những người này đều chết, ta không tin ngươi biết lưng cõng bêu danh đào tẩu. Hỏa Liệt Vân sắc mặt cũng thay đổi, bất quá hắn như trước cường ngạnh địa đạo. Tây Tiện đại danh, cũng không phải là đến không, cái này Mặc Niệm cả ngày đào phần móc mộ, bị vô số cường giả hận đến hàm răng ngứa, không biết bị vây tiêu diệt bao nhiêu hồi, như trước có thể vui vẻ đi vòng vòng, toàn bộ nhờ lấy hắn Tích Địa Thần Toa. Tuy nhiên trong nội tâm phẫn nộ, nhưng là Hỏa Liệt Vân không phải không thừa nhận, nếu như Mặc Niệm muốn đi, ai cũng ngăn không được hắn. Thôi đi, ngươi thật đúng là ngu ngốc, Long Trần đều đi rồi, ta làm sao lại không thể đi. Cùng lắm thì về sau cho bọn hắn báo thù quá, ta cũng không thể ngốc núc nghích cùng mọi người cùng nhau chết đi. Về sau ta cùng Long Trần phối hợp, hắn phụ trách giết người sống, ta phụ trách đào người chết, đem các ngươi lão tổ tông theo trong quan tài, lôi ra đến phơi nắng, chẳng phải mỹ quá thay. Mặc Niệm cười hắc hắc đạo, người sau khi chết muốn chôn ở dưới mặt đất, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, nếu không cái kia chính là phơi thây, hội tổn hại gia tộc số mệnh. Dĩ vãng Mặc Niệm tuy nhiên đào phần, nhưng là chưa bao giờ trải qua phơi thây sự tình, bởi vì này quá thất đức, cũng quá độc ác, Mặc Niệm có chút không dám, sợ thừa nhận không thể dự đoán nhân quả. Nhưng là hôm nay Mặc Niệm bị ép, hắn sự tình gì đều làm được, các ngươi đã có thể làm lần đầu tiên, lão tử có thể làm 15, ai sợ ai a. Đương Mặc Niệm nói đến Long Trần phụ trách giết người sống, hắn phụ trách đào người chết thời điểm, sở hữu cường giả mặt thoáng cái đen, người này quả nhiên là một cái tiện nhân, lại để cho người hận không thể tươi sống cắn chết hắn. Phàm là truyền thừa đã lâu tông môn cùng gia tộc, đều có tổ tiên anh linh thủ vệ, nếu như thi cốt bị móc ra bộc phơi nắng, cái kia gia tộc này hoặc tông môn số mệnh, sẽ phải chịu trầm trọng đả kích. Mà Mặc Niệm, cái khác không được, đào phần móc mộ một đào một cái chuẩn, Tây Huyền vực phiến cổ thế gia liên minh nhóm đã thâm thụ hắn hại. Mặc Niệm cùng Long Trần một cái tiện nhân một cái ngoan nhân nếu như liên thủ rồi, cái kia cái thế giới này đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều trợn tròn mắt, vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng mà hôm nay, giết, giết không được, chảo, chảo không được, trong lúc nhất thời thành đâm lao phải theo lao, không biết nên làm sao bây giờ rồi. Hừ, các ngươi lừa dối được người khác, lừa dối không được ta vậy mới không tin, tự coi như các ngươi đều chết hết, chúng ta cũng có biện pháp đối phó Long Trần, về phần Mặc Niệm. Chúng ta cũng sẽ sát nhập ngươi Mặc ra hang ổ, toàn bộ diệt sát. Hỏa Liệt Vân cười lạnh, hiển nhiên hắn không bị uy hiếp, bởi vì đan cốc tín ngưỡng chính là thần linh, không cần tổ tiên anh linh phù hộ, không sợ Mặc Niệm đào phần. Ông, Hỏa Liệt Vân không hề cho Mặc Niệm cơ hội nói chuyện, trong tay hỏa diễm trường thương run lên, muốn đánh tới. Chậm đã, Mặc Niệm bỗng nhiên quát, như thế nào, còn có cái gì di ngôn muốn lưu lại? Hỏa Liệt Vân cười lạnh, Mặc Niệm không để ý đến Hỏa Liệt Vân trào phúng, trong tay trường cung bãi xuống nói, không bằng chúng ta đánh cuộc một lần như thế nào? Đánh cuộc gì? Hỏa Liệt Vân đạo, ngươi bây giờ tấn chức mệnh tinh rồi, mà chúng ta tại đây tất cả mọi người là hóa thần cảnh mà thôi, như vậy, chúng ta tới một hồi ước chiến. Chúng ta tại đây ra 5 người cùng ngươi kịch chiến, nếu như ngươi thắng, mọi người chúng ta thúc thủ chịu trói, tuyệt không chống cự. Nếu như ngươi thua, ta cũng không cần ngươi thả chúng ta, biết rõ ngươi cũng không có lớn như vậy quyền lực, cho nên ta cũng không phải là khó ngươi. Ta chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất, ngoan ngoãn địa kêu một tiếng ra, như thế nào? Mặc Niệm trong tay trường cung chỉ vào Hỏa Liệt Vân, lạnh lùng thốt. Muốn chết, Hỏa Liệt Vân giận dữ, đây là sao trắng trợn vẽ mặt, căn bản là không có đem hắn để vào mắt, hắn hôm nay đã là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là Mặc Niệm bọn người, như trước xem thường hắn. Hỏa Liệt Vân trong đôi mắt sát khí bốn phía, quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, giống như cuồng nộ ma thần. Người đây là đã đáp ứng, hay vẫn là không đáp ứng? Có lời cứ nói, có dám thì phóng, đừng mò mẫm gào thét, cho thống khoái lời nói. Mặc Niệm hừ lạnh nói, tốt, ta đáp ứng các ngươi, hôm nay nếu như không đem bọn ngươi đánh cho đầy đất tìm nha, ta tự không gọi Hỏa Liệt Vân. Hỏa Liệt Vân tóc dài chuẩn bị đếm ngược, trong tay trường thương tại trong hư không vẽ một cái, một đạo hư ảnh đối với Mặc Niệm chém dụng. Bành, Mặc Niệm vội vàng dùng năm cổ săn dương cung ngăn cản, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Mặc Niệm hai tay rung mạnh, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn huyết, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Hỏa Liệt Vân. Đây chẳng qua là Hỏa Liệt Vân tiện tay một kích, cũng không có bất kỳ khí thế, nhưng là Mặc Niệm vậy mà không cách nào ngăn cản. Ông, Hỏa Liệt Vân sau lưng dị tượng căng ra, hai cái hư ảnh hiển hiện, trong thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực bộc phát, Hỏa Liệt Vân giống như hỏa thần phụ thể, liệt diễm thiêu đốt lấy thiên khung. Ta tự nhìn xem, đến cùng ai tại quỳ trên mặt đất gọi ra. Hỏa Liệt Vân trong tay liệt diễm trường thương, mang theo vô tận hỏa diễm chi lực rơi đập, một kích này, làm cho hư không nổ vang. Mà ngay cả những thông minh cảnh cường giả kia đều chịu động dung. Chương 1927, không cách nào ngăn cản. Hỏa Liệt Vân sau lưng dị tượng rung rung, toàn thân cương khí bành trướng, đại đạo phù văn lưu chuyển, sau lưng của hắn hai cái pho tượng giống như đã có sinh mệnh khí tức, thần uy minh mông cuồn cuộn, làm thiên địa thần phục. Dị tượng chỉ thiếu chút nữa muốn hoàn toàn đã thức tỉnh. Những thông minh cảnh cường giả kia không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lúc này Hỏa Liệt Vân giống như hỏa diễm chi thần, chấp trưởng cửu thiên. Dị tượng thức tỉnh, cần một cái trung cực điều kiện, cái kia chính là tu vi đột phá mệnh tinh. Hỏa Liệt Vân hôm nay đã là mệnh tinh cảnh cường giả, sau lưng của hắn dị tượng, lại một lần nữa thăng hoa, thần uy thậm chí ngay cả bọn hắn những thông minh cảnh cường giả này, cũng nhận được liên quan đến. Nguy rồi, tên hỗn đản này dị tượng bộc phát, áp chế vạn đạo, của ta thiên đạo chi lực, nhận lấy ảnh hưởng. Mặc Niệm lau miệng góc đích máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hôm nay không riêng gì tu vi đẳng cấp chênh lệch, liền dị tượng cũng bị áp chế rồi, bọn hắn lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hừ, nguyên một đám bất quá là ếch ngồi đáy giếng, ở trước mặt ta, các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi, ta một người có thể trấn áp các ngươi toàn bộ. Hỏa Liệt Vân một tiếng gào to, trong tay liệt diễm trường thương hào quang tăng vọt, sáng chói như ngân hà chút xuống, một kích đánh tới. Đương, Diệp Chi Thu trong tay hàn băng trường kiếm bạo lên, huyễn khởi đầy trời băng tuyết, ngăn cản Hỏa Liệt Vân một kích. Bất quá một tiếng bạo hưởng về sau, đầy trời băng tuyết bị khủng bố hỏa diễm thôn phệ, trong nháy mắt biến mất, Diệp Chi Thu tại trong hư không liền lùi lại 9 bước, toàn thân sương mù mờ mịt, cái kia cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Hừ, còn tưởng rằng là tại âm dương giới sao? Của ta hỏa diễm lĩnh vực, có thể hòa tan vạn vật, ngươi hàn băng lĩnh vực, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Hỏa Liệt Vân quát lạnh một tiếng, sau lưng của hắn pho tượng bỗng nhiên hai tay kết ấn. Trong thiên địa vô tận hỏa diễm bộc phát, bao trùm thiên khung. Xoẹt, Nhạc Tử Phong xuất thủ, hắn một kiếm chém ra, không có bất kỳ uy áp, nhưng là đạo kiếm khí kia, lại bổ sung lấy vô tận kiếm ý, xé rách thiên khung, Hỏa Liệt Vân hỏa diễm lĩnh vực, lại bị hắn một kiếm xé rách. Ân, Hỏa Liệt Vân lắp bắp kinh hãi, hắn theo không nghĩ tới, có ai công kích, vậy mà có thể xé rách dị tượng chi uy, trong tay hỏa diễm trường thương vội vàng đón đỡ. Oanh, đạo kiếm khí kia nứt vỡ, bất quá Hỏa Liệt Vân trên mặt lại xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi chậm rãi tràn ra, lại bị Nhạc Tử Phong kiếm khí gây thương tích. Chết, Hỏa Liệt Vân vừa sợ vừa giận, Nhạc Tử Phong công kích rất cổ quái rồi, vậy mà có thể bỏ qua lĩnh vực của hắn chi lực, thiếu chút nữa bị hắn chém xuống bên đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương hào quang tăng vọt, một đạo ngàn dặm thương ảnh hiển hiện, thẳng hướng Nhạc Tử Phong. Oanh, một chi cực lớn mũi tên, đâm vào cái kia thương ảnh phía trên, kết quả mũi tên bạo toái, cái kia thương ảnh vậy mà không có nửa điểm đình trệ, hay là đối với lấy Nhạc Tử Phong đánh tới. Cái gì? Mặc Niệm kinh hãi, toàn lực của hắn một kích, vậy mà không cách nào dung chuyển Hỏa Liệt Vân công kích, chênh lệch này thật sự quá lớn, hiển nhiên Hỏa Liệt Vân nổi giận, hắn bắt đầu toàn lực bạo phát. Mọi người coi chừng, cái này Hỏa Liệt Vân dị tượng áp chế thiên đạo, các ngươi tất cả mọi người dị tượng, đều bị trên phạm vi lớn suy yếu, lực công kích chưa đủ bình thường bảy thành. Mộng Kỳ đối với mọi người linh hồn truyền âm nói, nàng đã nhận ra không đúng. Ông, mắt thấy Nhạc Tử Phong bị Hỏa Liệt Vân một kích khóa chết, đây là muốn bức Nhạc Tử Phong liều mạng, Nhạc Tử Phong lực phòng ngự cực kém, một kích này, hắn vô luận như thế nào cũng tiếp không dưới, bỗng nhiên một đạo màu đen kiếm quang, kích xạ mà ra, là Truy Vân Thôn Thiên Tước xuất thủ. Ngay tại lúc đó, đầy trời liễu cảnh xuất hiện, tại Nhạc Tử Phong trước người, tạo thành che bầu trời hộ thuẫn. Oanh, Truy Vân Thôn Thiên Tước công kích bị đánh nát, đồng thời liễu như yên hộ thuẫn cũng nổ bung rồi, Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, cái kia thương ảnh trải qua Mặc Niệm, Truy Vân Thôn Thiên Tước, liễu như yên cùng Nhạc Tử Phong công kích, rốt cục bạo toái. Bất quá Nhạc Tử Phong một kiếm chém vỡ này thương ảnh, trong miệng máu tươi cuồng phun, long huyết các chiến sĩ không khỏi đáy lòng trầm xuống, Nhạc Tử Phong bị thương. Nếu như là người khác bị thương, có thể lợi dụng thiên đạo chi lực chữa thương, nhưng là Nhạc Tử Phong không phải là thiên hành giả, cũng không phải diễn thiên giả, căn bản không cách nào chữa thương, hắn bị thương, là chí mạng. Một đám rác rưởi, cùng lên đi, ta muốn cho thiên hạ biết rõ, cái gọi là đệ nhất thiên hạ quân đoàn, bất quá là một bầy kiến hôi. Hỏa Liệt Vân nhe răng cười, lại là một thương quét ngang, một kích giết ra, hư không run lên bần bật, vậy mà đem trong thiên địa hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt hút khô, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, đây mới thực là diệt thế một kích. Oanh, đối mặt cái này khủng bố một kích, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người, toàn bộ xuất thủ, một tiếng bạo hưởng, bọn hắn toàn bộ bị đánh bay, cảm giác thân thể đều muốn bị xé nứt rồi. Thấy được sao? Đây là số mệnh tinh cảnh cường giả mới có thể khống chế lực lượng, dùng thế giới chi lực, khống chế thiên đạo, các người bọn này con sâu cái kiến, biết rõ chênh lệch đến sao. Hỏa Liệt Vân ngửa mặt lên trời cười to, nhìn xem máu tươi cuồng phun Mặc Niệm bọn người, trong lòng của hắn sinh ra chưa bao giờ có thống khoái. Ngu ngốc, nếu như lão tử cũng có thể tấn chức mệnh tinh, phóng cái rắm đều có thể sụp đổ chết ngươi. Phốc, Mặc Niệm bay ngược, chửi ầm lên, rồi lại phun ra một ngụm máu tươi. Ông... Bỗng nhiên sở hữu long huyết chiến sĩ trên người hào quang sáng lên, toàn bộ triệu hồi ra long huyết chiến thân, Quách Nhiên hét lớn một tiếng. Long huyết thập tự trảm, oanh, bất quá khủng bố long huyết thập tự trảm, vừa mới bay ra, đã bị một đạo vạn dặm trường đấu súng toái, sở hữu long huyết chiến sĩ sắc mặt trong nháy mắt thương trắng như tờ giấy, thậm chí có những người này toàn thân run rẩy, lung lay dục cho say. Bọn hắn đem tất cả lực lượng bạo phát, kết quả bị Hỏa Liệt Vân một kích nứt vỡ, cả hai ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn. Ông, bỗng nhiên Hỏa Liệt Vân trong tay trường thương hóa thành đạo đạo thương ảnh, thẳng hướng Mặc Niệm, Nhạc Tử Phong bọn người, lần nữa đưa bọn chúng đánh bay. Thiên Long lưới lửa, Hỏa Liệt Vân bàn tay lớn một trương, đạo đạo hỏa diễm chi võng, trong nháy mắt đem Diệp Chi Thu, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bao phủ. Ta chỉ muốn đem Long Trần nữ nhân bắt được tay, sẽ không sợ Long Trần không hiện thân, nếu như Long Trần không hiện thân, ta không ngại đưa cho hắn mấy đỉnh nón xanh, ha ha. Hỏa Liệt Vân không biết thi triển cái gì bí pháp, đem trong thiên địa hỏa diễm chi lực, ngưng tụ thành một cái lưới lớn, đem tứ nữ một mực bao khỏa, cấp tốc trở về luôn. Bốn người dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng là căn bản vô dụng, Diệp Chi Thu toàn thân sương mù tràn ngập, băng tuyết chi lực vận chuyển, lại bị khắc chế đến lợi hại, không có một thân lực lượng không cách nào phát huy. Hỗn đản, buông ta xuống tỉ tỉ, dừng tay, Liễu Như Yên giận dữ, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ cũng giống giận đánh tới, bất quá bọn hắn vừa mới ra tay. Trong thiên địa một đạo hỏa diễm bình chướng xuất hiện, đưa bọn chúng toàn bộ đánh bay. Xoẹt, bỗng nhiên một đạo kiếm quang xuất hiện, tại hỏa diễm bình chướng phía trên, cắt ra một cái lỗ hổng, vạt áo nhuốm máu Nhạc Tử Phong xuất hiện, hắn khuôn mặt sẳng giọng, lần nữa đối với Hỏa Liệt Vân đánh tới. Tại đây, Nhạc Tử Phong là một người duy nhất không bị Hỏa Liệt Vân dị tượng áp chế người, cũng là một người duy nhất có thể cho Hỏa Liệt Vân tạo thành uy hiếp người, đáng tiếc, thực lực của hắn hay vẫn là yếu đi. Không thể tưởng được Long Trần thậm chí có như thế trung thành cầu, cái kia tốt, hôm nay ta tự dùng máu tươi của ngươi, đến cho Long Trần hạ chiến thư A. Mắt thấy Nhạc Tử Phong hung hãn không sợ chết địa vào tới, Hỏa Liệt Vân một tay lôi kéo mạng lưới khổng lồ, một tay bên trong, hỏa diễm trường thương mũi nhọn tăng vọt, vậy mà rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Nhạc Tử Phong kích bắn đi. Tại hỏa diễm trường thương sau lưng, vô tận hỏa diễm phù văn lưu chuyển, thiên địa phảng phất tại thiêu đốt, lực lượng vô cùng thôi động nó đi về phía trước. Lúc này hỏa diễm trường thương, đừng nói là huyết nhục chi thân thể, coi như là ngôi sao, cũng có thể đục lỗ. Tử Phong, tất cả mọi người không khỏi khóe mắt, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, một kích này rơi xuống, Nhạc Tử Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông, bất quá cái kia cấp tốc chạy như bay hỏa diễm trường thương, bỗng nhiên tại trong hư không dừng lại, vốn là thủ hộ ở ngoại vi thông minh cảnh cường giả nhóm, đều bị sắc mặt đại biến, phòng ngự của bọn hắn trận, lại bị người đã phá vỡ. Hỏa diễm đầy trời, hư không vặn vẹo, trường thương tách ra lấy vô tận hỏa diễm, nhưng không cách nào tiến thêm, bởi vì một cái đại thủ, cầm đầu thương. Hư không phía trên, một cái toàn thân nhuốm máu bóng dáng ánh vào mọi người tầm mắt, hắn giống như là từ trong địa ngục giết đi ra ma thần, ánh mắt lạnh lùng mà uy mãnh, thật giống như man hoang hung thú được thả ra đi ra.